Phát đi cái này âm thời điểm, Mục Thanh rõ ràng cảm giác được, răng cửa phùng phun ra đi khí đặc biệt đại. Ngươi cúi đầu làm gì? Trương Khâm cũng cúi đầu xem nàng mặt. Lâm Ngọc cười nói, ngươi đừng đi xem nàng, Thanh Thanh bắt đầu thay răng, răng, ngượng ngùng. Ai nha, thay răng nha, gần nhất không phải chỉ có thể uống cháo. Trương Khâm một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng, yên tâm, thực mau hội trưởng ra tới. Mục Thanh không phải lo lắng trường không ra, nàng chỉ là lo lắng, chính mình hình tượng bị hao tổn. Vì bảo hộ chính mình hình tượng, Mục Thanh đi trường học đi học đều là sụ mặt, 5 năm cấp đại đồng học nhóm, sôi nổi cảm thấy Mục Thanh cái này tiểu đồng học không dễ chọc. Trải qua một ngày, mọi người đều biết Mục Thanh là từ năm nhất nhảy lớp đi lên, nàng ba hiện tại là doanh trưởng, có tư cách trụ tiến quân khu đại viện, như vậy bối cảnh hài tử, lớp học nhất nghịch ngợm nam sinh đều sẽ không cố ý đi treo chọc nàng. Trương Khâm còn hỏi qua nàng, nhà các ngươi muốn hay không dọn đến quân khu đại viện trụ? Trụ nhà ngang sao? Không nghĩ đi. Thẩm Viên cũng nói, ngàn vạn đừng đi, nhà ngang trên dưới tả hữu đều là hàng xóm, trong nhà nói chuyện lớn tiếng chút cách vách hàng xóm đều có thể nghe được đến, phòng lại tiểu, còn không bằng nhà ngươi hiện tại nơi này trụ hảo. Mục Thanh gật gật đầu, ta cùng ta mẹ cũng là như thế này tưởng. Nàng mẫu thân không am hiểu cùng một đám nữ nhân kết giao, Mục Thanh am hiểu, nhưng là không thích cùng người lui tới chặt chẽ đến không có chính mình một chỗ không gian. Thật sự, trừ phi nàng cha lên làm sư trưởng, bằng không nhà bọn họ tuyệt đối không có khả năng dọn đi quân khu đại viện trụ. Một ngày một đêm, Mục Thanh tiếp nhận rồi chính mình thay răng hiện trạng, cũng không hề ở nhà đợi, ngày hôm sau đi Hoắc lão sư ra báo danh. Hoắc Dung Thời ở nhà, Mục Thanh vừa mở miệng nói chuyện, Hoắc Dung Thời liền phát hiện hắn thay răng. Hoắc Dung Thời sợ tiểu cô nương sĩ diện bực hắn, nghiêng đi thân cười nhấp nhấp miệng. Hoắc lão sư kêu nàng ngồi, chúng ta tới nói chuyện ngươi học tập vấn đề. Dựa theo ngươi hiện tại học tập năng lực cùng học tập tiến độ, cao trung tri thức thực mau liền sẽ học xong, nếu không ngươi học điểm mặt khác tri thức. Học cái gì? Học một môn ngôn ngữ thế nào? Hoắc lão sư cười nói, học được một môn đệ nhị ngôn ngữ, ngươi liền có thể học tập môn ngôn ngữ này sau lưng lịch sử văn hóa chờ tri thức, xem như đối chính mình tri thức mặt một cái mở rộng. Mục Thanh cũng không bài xích học một môn ngôn ngữ, nhưng là học cái gì đâu? Tiếng Nga cùng tiếng Anh, ngươi tuyển một loại. Có thể hai loại đều học sao? Hoắc lão sư cười ha ha, hành, chỉ cần ngươi nguyện ý học. Ngươi tuổi còn nhỏ, hơn nữa trí nhớ hảo, học cái gì đều mau. Hoắc gia hai vợ chồng già là người làm công tác văn hóa, lúc này người làm công tác văn hóa sẽ nói tiếng Nga không có gì hiếm lạ, Mục Thanh không nghĩ tới, bọn họ còn sẽ nói tiếng Anh. Hoắc Dung Thời cười nói, trước kia ông nội của ta tại ngoại giao bộ công tác quá, chuyên môn phụ trách phiên dịch tư liệu, cho nên sẽ tiếng Anh. Sau lại, hắn sau khi sinh, mẹ nó lăn lộn lợi hại. Ba ba tìm ra già mãi mãi xin giúp đỡ, ra già mãi mãi liền từ Bắc Kinh cùng lại đây, đi theo ba ba từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đi đương lão sư, hiện tại lại tới nữa Nam Quảng huyện. Có thể học tân đồ vật, Mục Thanh hăng hái, lại bắt đầu mỗi ngày buổi chiều đi Hoắc gia học bù nhật tử. Lâm Ngọc có qua có lại, cách một đoạn thời gian cấp ông lộ hầm dưỡng sinh canh thời điểm, cũng sẽ thuận tay cấp Hoắc gia hầm một nồi đông trùng hạ thảo canh hoặc là ấm thân canh. Mục Thanh bởi vì thay răng, gần nhất cũng thập phần thích ăn canh. Thích nhất ăn đồ ăn hoặc là hấp hơi mềm lạn hàm thiêu bạch, hoặc là thiêu cà tím, rau trộn cà tím từ từ. Nói lên cà tím, Lâm Ngọc liền rất đắc ý, nếu không phải ta năm ngoái mùa hè đột nhiều, ngươi còn có thể mới mẻ cà tím ăn. Lúc này cà tím mầm đều còn không có trường hảo. Đệ 200 trang. Là, đều là ngài chuẩn bị sung túc. Lâm Ngọc nở nụ cười, xem ngươi hợp với 2 ngày ăn cà tím, cũng đáng thương ba ba, hôm nay giữa trưa nhà chúng ta ăn củ mài đi. Mục Thanh đào đào rỗng gian, không có củ mài. Ta đây đi dược liệu thị trường bên kia nhìn xem có thể hay không mua được giã củ mài, không có giã củ mài liền cho ngươi làm bún thịt, thịt phía dưới phô khoai sọ. Mục Thanh vội vàng gật đầu, mụ mụ làm cái gì ta đều thích ăn. Hai mẹ con cùng nhau ra cửa, ở cửa trường tách ra, một cái đi mua đồ ăn một cái đi đi học. Cổng trường đụng tới điền điểm, Mục Thanh nhìn nàng một cái, hai ngày này thời tiết dần dần nhiệt lên, áo đông một thoát, thay trường tụ xiêm y đi hề. Thực dễ dàng liền nhìn ra nàng gầy không ít. Bành Phong Niên chạy mau hai bước, Điền Điểm. Trong đại viện hài tử đều nhìn về phía hai người, Điền Điểm miễn cưỡng mà cười cười, ngươi cũng đi đi học nhà, thời gian không còn sớm, ta muốn đi phòng học. Bành Phong Niên còn muốn nói cái gì, Điền Điểm đã vùi đầu đi rồi. Mục Thanh xách một tiếng, nhân ngôn đang sợ a, khi nào đều có chuyện như vậy. Bành Phong Niên mẹ nó náo loạn một hồi, trong đại viện người nhìn đến bọn họ hai cái nói chuyện, nói không chừng quá trong chốc lát lại muốn truyền nhàn thoại. Nói là nữ nhân đỉnh nửa bầu trời, không chỉ có muốn nuôi sống nhi nữ chiếu cố cha mẹ chồng, ở nông thôn nữ nhân còn muốn làm công, trong thành nữ nhân muốn kiếm tiền, kết quả ở này đó sự tình thượng, nữ nhân vẫn là sẽ có hại. Nghe xong Mục Thanh nói, Thẩm Viên trong lòng nhận đồng, bất quá, Điền Điểm cũng không tính hoàn toàn vô tội. Nếu là không bị Bành Phong Niên mẹ vạch trần, nàng không phải chỗ tốt tận chiếm sao? Nàng thành tích không tồi, hy vọng nàng không cần bỏ học mới hảo. Hẳn là sẽ không, cao trung khảo không khảo được với khó mà nói, sơ trung nàng khẳng định khảo được với. Thẩm Viên nói câu thực hiện thực nói, Điền Điểm hiện tại cũng mới mười mấy tuổi, còn không đến kết hôn tuổi, nhà nàng lại không cần nàng xuống đất làm việc, không đọc sách làm gì. Văn bằng tốt một chút, về sau còn có thể gả hảo nhân ra. Điền Điểm đã đủ hạnh phúc, liền tính quân khu đại viện trong lén lút có người truyền nhàn thoại, nàng ít nhất ăn mặc không lo, còn có thể chờ đến pháp định tuổi tái giá người. Ta quê quán, căn bản mặc kệ này đó, 14-15 tuổi tiểu cô nương gả chồng cũng không phải không có. Chân tĩnh giật mình, như vậy tiểu như thế nào gả chồng? Thẩm Viên cười xoa bóp nàng mặt, ngươi cũng là nhật tử quá quá hảo, như thế nào như vậy thiên chân đâu? Mục Thanh tưởng, nếu nàng là Điền Điểm mẹ, nếu là thật muốn khuê nữ có thể gả hảo nhân ra, khẳng định nếu muốn tận biện pháp điều khỏi nơi này, đi một cái khác quân khu đại viện từ đầu lại đến. Triệu Xuân Hoa kỳ thật đúng là nghĩ tới cái này biện pháp, đáng tiếc, cũng không phải nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Bọn họ một nhà lựa chọn dọn đến nơi đây, chính là tưởng lập công, chờ đến thích hợp thời điểm có thể phản thượng quan hệ quan thăng một bậc. Đáng tiếc, Điền Chí cần làm giống nhau, năm trước nổi bật nhất thịnh chính là nhị sư Tôn Thừa Ân, lại nói tiếp hắn cũng là lấy thủ hạ có cái mục kế Đông Phúc. Thật là làm giận nha, một năm thời gian, một cái không hề căn cơ chân đất có thể hôn thượng doanh trưởng, nhà nàng cái kia đương nhiều năm như vậy binh vẫn là cái đoàn trưởng. Có đôi khi, Triệu Xuân Hoa cũng tại hoài nghi, chính mình có phải hay không đã chọn sai người. Đại nhi tử đều đến kết hôn tuổi, con thứ hai cùng nữ nhi tuổi cũng không nhỏ, lại có mặt khác ý tưởng cũng không thích hợp. Triệu Xuân Hoa cùng nàng trượng phu nói qua, trước mắt tới xem, nếu Nam Quảng huyện bên này biên chế không có biến động, hắn liền tính tưởng bình điều đi địa phương khác khó khăn cũng rất lớn. Triệu Xuân Hoa trong lòng nghẹn một hơi, trượng phu người lãnh đạo trực tiếp là Trương Tiểu Linh cái kia tiện nhân nam nhân, an tết náo loạn như vậy vừa ra, liền tính nhân ra không nghĩ mang thai mang tiếng theo lẽ công bằng xử lý, mặt mũi không có trở ngại, áo trong khẳng định vẫn là nhà bọn họ có hại. Điền Chí cần thở dài, trước làm đi, chờ có cơ hội khác lại nói. Thật sự không được, chờ 6 tháng cuối năm đọc sơ trùng, đưa Điền Điểm đi nàng đại ca chỗ đó. Lão đại hiện tại chỉ là cái đầu trọc binh, Điền Điểm đi nàng đại ca chỗ đó đỉnh cái gì dùng. Triệu Xuân Hoa động quá đem khuê nữ đưa về quê quán tâm tư. Nhưng là, khuê nữ về quê nàng chiếu cô không đến, nếu như bị ở nông thôn thân thích dạy hư, kia chính là khóc cũng chưa trô khóc đi. Đừng nói gả hảo nhân ra, không lôi kéo nhà mẹ để cho không đều là chuyện tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, không có mặt khác càng tốt biện pháp, Triệu Xuân Hoa chỉ có thể cùng khuê nữ nói, về sau nhìn đến Bành Phong Niên coi như không quen biết, thời gian lâu rồi người khác đều biết ngươi ở tị hiểm. Ngươi tuổi còn nhỏ, thời gian dài người khác khẳng định sẽ không cảm thấy là ngươi sai, khẳng định sẽ nói là Trương Tiểu Linh vô cớ gây rối khi dễ người. Điên Điềm chỉ có thể gật gật đầu, nghe nàng mụ mụ nói. Trong khoảng thời gian này, Trương Tiểu Linh tuy rằng ra khẩu ác khí, nhưng là ở nhà nhật tử cũng không hảo quá. Nhi tử cho nàng sắc mặt, nam nhân cảm thấy nàng không đầu óc, ra hai đều không phản ứng nàng, nhưng đem nàng tức giận đến quá sức. Mục Thanh rơi xuống đệ nhất cái răng mọc ra tới thời điểm, ngày quốc tế lao động tới rồi. Ở cái này lưu hành học công học vụ mùa đại, ngày quốc tế lao động khẳng định muốn đem học sinh kéo đi thể nghiệm sinh hoạt, Mục Thanh cũng trốn không thoát. Lâm Ngọc kêu khuê nữ trang bệnh, ngày mai ta tự mình đi cấp lao sư xin nghỉ, liền nói ngươi phát sốt, đi không được. Mẹ, mọi người đều đi, ta không đi không tốt lắm. Chủ yếu là nàng muốn đi thể nghiệm chợ nông rốt cuộc làm gì. Lâm Ngọc không vui, ngươi từ nhỏ đến lớn trải qua cái gì việc. Ngươi biết xuống đất làm việc có bao nhiêu vất vả sao. Mẹ, ta đi trước một ngày được chưa? Nếu là chịu không nổi, ta mặt sau 2 ngày không đi. Bọn họ muốn đi ở nông thôn làm 3 ngày sống. Mục Thanh khuyên can mãi, Lâm Ngọc miễn cưỡng đồng ý, ta muốn đi theo ngươi, ngươi nếu là chịu không nổi, ta lập tức mang ngươi trở về. Đều nghe ngài. Biết Mục Thanh ngày mai cũng phải đi lao động, buổi chiều Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh chạy tới, mũ rơm có hay không? Ta cùng ngươi nói cần thiết mang mũ rơm còn phải có dây thừng, có thể cố định ở cằm phía dưới cái loại này, bằng không làm việc thời điểm muốn rớt. Đúng đúng đúng, còn muốn xuyên trường tụ xiêm y để, miễn cho quát thương cánh tay. Trần Tĩnh đánh ra tay nàng, nhìn ngươi kia da thịt non mịn, phỏng chừng một cái buổi sáng liền phải đánh lên bọt nước. Mục Thanh đánh ra chính mình tay, sắc thật lại bạch lại nộn, ít nhiều mẫu thân chiếu cố đến hảo. Đệ 201 trang. Ngày quốc tế lao động lúc này, đi làm việc chủ yếu là hạ điển cắt cây cải dầu. Lâm Ngọc sáng sớm lên cấp khuê nữ trang điểm hảo. Tóc biên một cái bánh quai trèo bánh rũ ở sau đầu, trên đầu mang mới tinh mũ rơm. Sợ khuê nữ mang không thoải mái, mũ rơm mua trở về, Lâm Ngọc còn chuyên môn ở bên trong lót một tầng bố. Trên người ăn mặc trường tụ quần dài, trên tay cấp chuẩn bị một bộ bảo hiểm lao động bao tay, trên chân không có mặc giày vải, xuyên chính là ủng đi mưa. Năm trước mua ủng đi mưa, lúc ấy mua hơi chút trường một chút, năm nay mùa hè lại xuyên một xuyên, sang năm liền xuyên không được. Lâm Ngọc tự mình đi theo đi, mang theo băng ghế, ly nước, cùng ăn, liền sợ khuê nữ bị tội. Hai mẹ con đến cổng trường tập hợp, lớp học đồng học đều sợ ngây người, đây là nhà ai ra tới đại tiểu thư, còn không phải là xuống đất làm việc như sao, mụ mụ còn muốn chuyên môn đi theo đi chiếu cố. Thẩm Viên vội vàng giải thích, Mục Thanh còn không có mãn 8 tuổi, chưa từng xuống đất trải qua sống, Lâm A Di cũng là lo lắng nàng bị thương. Tiểu học tham gia chợ nông hoạt động chỉ có năm 4 cùng 5 năm cấp, đừng nói 5 năm cấp, liền tính ở năm 4 bên trong, Mục Thanh cũng là niên cấp nhỏ nhất một cái. Trong nhà đương mẹ nó lo lắng cũng bình thường, mang đội lao sư cũng chưa nói cái gì, có Trương Khâm bọn họ mấy cái che chở, bọn học sinh cũng sẽ không lấy Mục Thanh nói giỡn. Sơ trung, cao trung học sinh đều tới, đại gia cùng nhau xuất phát, hôm nay bọn họ muốn đi sông nhỏ thôn. Sông nhỏ thôn Lâm Ngọc Thục Nha, mua rượu đã tới, mua chiêu tải tiến bảo thời điểm cũng đã tới. Đại đội trưởng đã đang chờ bọn họ, cùng mang đội lao sư thương lượng hảo, cao trung sinh hỗ trợ cắt cây cải dầu, học sinh trung học cùng cao trung sinh hỗ trợ ôm cây cải dầu. Cây cải dầu lớn lên cao, nơi này cắt cây cải dầu đều là chặn ngang ngăn cách, cắt xong cây cải dầu, ngoài ruộng dư lại cây cải dầu côn nhi có nửa người cao, học sinh tiểu học nhóm đi ở bên trong, không chỉ có phải chú ý dưới chân bất bình chỉnh đồng ruộng, còn phải chú ý đừng bị ngực cao cây cải dầu côn nhi đâm bị thương mặt. Lâm Ngọc đều hận không thể chính mình đi xuống giúp khuê nữ làm việc. Ngươi chú ý dưới chân, đừng uy chân. Ân. Cũng muốn tiểu tâm cây cải dầu côn nhi, đừng thương đến chính mình. Ta biết. Lão sư ngăn lại Lâm Ngọc, Mục Thanh mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tới nơi này mục đích chính là muốn rèn luyện hài tử, ngươi đừng nhúng tay quá nhiều. Khuê nữ không như thế nào xuống đất trải qua việc, Lâm Ngọc như thế nào có thể không lo lắng. Ngồi xổm xuống thân cấp khuê nữ sửa sang lại hảo mũ, lại cho nàng mang hảo thủ bộ. Mục Thanh hướng mẫu thân cười cười, đi theo Trương Khâm bọn họ xuống đất. Cắt cây cải dầu người thường thường một đống phóng cùng nhau, mới mẻ cây cải dầu chi nhi lại trường lại trọng, sợ Mục Thanh ôm bất động, Thẩm Viên liền đem một phen cây cải dầu chia làm hai nửa, các nàng một người ôm một nửa. Mục Thanh kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình thể lực còn có thể, lâu lâu vào núi đi săn, ít nhất so giống nhau tiểu cô nương cường một ít đi. Hiện thực giáo nàng làm người, ở ngoài ruộng tới tới lui lui ôm cây cải dầu, ôm hơn một giờ, nàng liền mệt không được. Làm việc cùng đi săn hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Thanh Thanh nha, mau tới đây uống miếng nước. Tới. Mục Thanh không chỉ có chính mình đi uống nước, còn đem Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đều kêu đi. Nô Quế Anh quay đầu nhìn thoáng qua, không cao hứng mà cùng Điền Điềm nói, bọn họ có phải hay không ở lười biếng. Ta muốn nói cho lão sư. Điền Điềm lau một chút cái chán hãn, ngươi không thấy được sao. Lão sư liền đứng ở bên cạnh. Mang thủy không chỉ có là Mục Thanh, bờ ruộng thượng, còn có không ít học sinh ở uống nước. Có đói bụng không? Mục Thanh lắc lắc đầu, còn hành, chính là cánh tay toan thực. Lâm Ngọc cấp khuê nữ xoa bóp cánh tay, ngốc cô nương, nếu mệt ngươi liền đi chậm một chút, trộm lười. Chính là bởi vì mệt, cho nên mới phải đi mau một chút nha, nhanh lên ôm qua đi phóng hảo, làm xong việc mới có thể nghỉ ngơi. Lâm Ngọc cười, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, ngươi đương người khác thật trông cậy vào ngươi có khả năng nhiều ít việc. Mặc kệ bọn họ chỉ không trông cậy vào ta, ta ít nhất muốn tận lực đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Thanh nắm Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh lại đi làm việc, Lâm Ngọc có chút cảm khái, khuê nữ có đôi khi hiểu chuyện đến kỳ cục. Ai, này không phải Lâm Ngọc sao? Lâm Ngọc xoay đầu, vừa thấy là người quen, Tào Đại Tỷ, ngươi làm gì đi? Tào Đại Tỷ ra là bán rượu, nàng đi nhà nàng mua quá rượu. Ha ha ha, thật đúng là ngươi, ta nói nhìn như vậy quen mắt đâu. Chúng ta phân kia khối điển làm xong rồi, đi tiếp theo khối điển. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta khuê nữ tới chợ đông, ta ở nhà không yên tâm. Đi theo đến xem. Nhà ngươi hải tử chiếu cố cũng thật tinh tế. Lâm Ngọc ngượng ngùng mà cười cười, hai tử tiểu, tổng sợ nàng ở bên ngoài không cẩn thận bị thương. Hai người hàn huyên một trận, Lâm Ngọc hỏi Tào Đại Tỷ ra gần nhất có hay không bán rượu. Thật đúng là không tính toán, trong nhà trữ hàng không nhiều lắm, lưu lại đi, chờ muốn bán rượu thời điểm ta nhờ người cùng Trương Đại Nương nói, kêu nàng thông chi ngươi. Được rồi. Tào Đại Tỷ còn muốn làm việc nhi, xua xua tay đi rồi. Lâm Ngọc vẫn luôn thủ khuê nữ. Chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Ngọc mới chạy nhanh đem khuê nữ dắt đến bên người, gỡ xuống tay nàng bộ. Trên tay không có huyết phao, nhưng là đều ma đỏ. Mẹ ngươi đừng đau lòng, không có việc gì. Lâm Ngọc vội hỏi lão sư, buổi chiều còn muốn làm việc không? Học sinh tiểu học buổi chiều không làm, học sinh trung học cùng cao trung sinh trong đội quản cơm trưa, ăn buổi chiều còn muốn làm. Hoắc Dung Thời đi tới, thời gian không còn sớm, các ngươi mau trở về đi thôi. Mục Thanh từ mẫu thân để trong rổ móc ra hai cái nấu trứng gà, cho ngươi, nhiều bổ một bổ. Hoắc Dung Thời cười nói, yên tâm, ăn cơm no. Uống cháo cũng có thể no bụng, có thể dùng được sao? Hoắc Dung Thời tiếp thu nàng hảo ý, quay đầu lại ta đi trên núi huấn luyện thời điểm cho ngươi đánh chỉ gà rừng trở về. Hành nha! Mọi người đều mệt mỏi, ăn cơm chuẩn bị đi ăn cơm, về nhà chạy nhanh về nhà. Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, có đi hay không động, ta có ngươi. Không cần, ta đi động, trước kia vào núi đi mấy cái giờ đều không có việc gì. Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, cũng là Nga, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Đệ 202 trang. Về đến nhà, Lâm Ngọc trước thiêu một nồi to thủy kêu khuê nữ đi tắm rửa. Cơm liền không làm, kêu khuê nữ lấy hai cái nàng thích đồ ăn ra tới, ăn chạy nhanh đi ngủ. Thật là mệt, ngủ trưa Mục Thanh ngủ đặc biệt trầm, một giấc ngủ đến tam điểm nhiều chung. Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên bọn họ cũng giống nhau, buổi chiều đều không có lại đây chơi. Vương Lộ A Di tới, chủ yếu là chính mình tưởng uống dưỡng sinh canh, thuận tiện đau lòng nhi tử. Lâm Ngọc cười nói, ngươi tới thật là thời điểm, ngươi muốn buổi sáng tới, ta khẳng định không rảnh. Vương Lộ che miệng cười, Trương Khâm về nhà cùng ta nói, cũng chính là ngươi như vậy đau lòng hài tử, còn muốn chính mình đi theo. Thời gian không còn sớm. Hai người còn muốn đi mua dược liệu cùng gà mái, tương giai ra cửa, vừa đi vừa liêu. Mục Thanh tỉnh ngủ sau, liền dựa vào ghế trên xem sách giải trí, chờ đến mặt trời chiều ngã về tây, dưỡng sinh canh nao hảo, Vương Lộ A Di đi rồi, mâu thân vào nhà xem nàng. Đừng nhìn thư, mau tới ăn canh. Mục Thanh một chút ngồi dậy, tới. Ăn cơm chiều thời điểm, Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, muốn hay không đi xin nghỉ. Không cần, ta có thể kiên trì được. Thật sự không cần. Thật không cần. Mục Thanh tưởng, nàng cả đời này làm việc cơ hội hẳn là không nhiều lắm, nhiều thể nghiệm cũng không phải chuyện xấu. Mục Thanh nói được thì làm được, ngày hôm sau toàn bộ võ trang đi theo các bạn học đi làm việc nhi, Lâm Ngọc cái này mụ mụ cũng cùng đi. Ba ngày chợ nông hoạt động kết thúc, Mục Thanh thậm chí cảm thấy chính mình đã thói quen làm việc nhà nông cường độ, một ngày so với một ngày so biểu hiện hảo. Mục Kế Đông nghỉ trở về, nghe nói khuê nữ xuống đất làm việc, cùng tức phụ nhi giống nhau đau lòng luống cuống, lần sau không chuẩn đi. Liền ở nhà hảo hảo đọc sách học tập, có ngươi lão tử ở, về sau không cần phải ngươi làm này đó. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười, bổ nhào vào ba ba trên người muốn ôm một cái. Mục Kế Đông thuận tay đem túi phóng trên bàn, cho ngươi kết toán chia hoa hồng, đợi vài tháng, cuối cùng bắt được tay. Nhìn một cái, ngươi có kiếm tiền bản lĩnh, về sau không cần ăn làm ruộng khổ. Bao nhiêu tiền? Mục Thanh mở ra túi. Hậu cần người ta nói, tổng cộng 2.000 nhiều, ta cũng không số quá. Nhiều như vậy. Lưu Đại Phu phía trước nói 4 vị số, ta còn tưởng rằng chỉ có 1.000 nhiều. Hừ, này vẫn là đối ngoại bán thuốc giải độc cho ngươi chia hoa hồng, nhà nước dùng không tính ở bên trong. Đủ rồi, nhiều như vậy tiền, ta mẹ đi đuổi mấy tháng tập cũng xài không hết. Lâm Ngọc cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, ta mua đồ vật còn không phải là vì chúng ta cả nhà. Mục Thanh cười ghé vào ba ba trên vai, thu cây cải dầu thật vất vả, chờ tháng sau có tân dầu hạt cải bán, nhà chúng ta nhiều mua điểm. Mua, các ngươi nương hai tưởng mua cái gì. Năm một tiết qua đi, trường học một lần nữa khôi phục đi học. Đi học đệ một ngày, Kim Dự Trương chuyên môn chạy đến 5 năm cấp tới tìm nàng. Ngươi có chuyện gì? Kim Dự Trương cố ý nói, ngươi nhìn xem, vẫn là đọc năm nhất hảo đi, đọc năm nhất không cần đi làm việc nhi. Hiện tại không đi, không đại biểu về sau không đi. Ngươi xem ta nhảy lớp đọc 5 năm cấp, ta ít nhất có thể thiếu làm 1 năm việc. Kim Dự Trương trở về lớp học, lâm vào trầm tư. Hắn có phải hay không cũng muốn nhảy lớp. Năm 3 đọc xong liền nhảy lớp đọc 5 năm cấp, như vậy năm 4 liền không cần đi làm việc. Đem Kim Dự Trương lừa dối đi, Trương Khâm cười nói, ngươi ngồi cùng bàn. Ngươi đều nhảy lớp lâu như vậy, hắn còn luyến tiếc ngươi. Mục Thanh trừng hắn một cái, kia thuyết minh ta có nhân cách mị lực. Ha ha ha, vẫn là ngươi nghiêu. Buổi chiều đi Hoắc gia học bù, Trương Khâm còn đem chuyện này đương chê cười giống nhau giảng cấp Hoắc Dung Thời nghe, Mục Thanh ghét bỏ mà dùng tiếng Nga mắng hắn một câu. Mục Thanh, ngươi có phải hay không nói ta nói bậy? Hừ, ta nơi nào giống ngươi, giáp mặt nói người nói bậy, còn nói lớn tiếng như vậy. Ta vừa rồi là ở khen ngươi. Ta như thế nào không tin đâu. Tin hay không tùy thích. Trương Khâm quấn lấy Hoắc Dung Thời hỏi, nàng vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Hoắc Dung Thời không được tự nhiên mà chuyển động đôi mắt, tiếp xúc đến Mục Thanh ánh mắt sau, hắn ngự khi kiên định, Mục Thanh khen ngươi thông minh. Trương Khâm nâng cằm lên, tính nàng thật tinh mắt. Ta có thể so nàng nguyên lai like cái kia ngồi cùng bàn thông minh nhiều. Mục Thanh cười liếc Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, rất thức thời sao. Chương 51. Tháng 5, mấy trận mưa sau, Nam Quảng huyện lại nhiệt lại buồn, dưới chân núi người không dễ chịu, trên núi ngấm, trong đất rau dưa trái cây lớn lên đặc biệt hảo. Năm trước gieo cây ăn quả năm nay đều nở hoa kết quả, tiền viện quả vải, do lý, quả đào từ từ đều chậm rãi tiến vào phong quả kỳ, trừ bỏ thường xuyên muốn đi huấn luyện Hoắc Dung Thời, trong khoảng thời gian này, Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên thường xuyên đi Mục gia chơi. Không vì cái gì khác, liền vì hưởng thụ nhìn chúng cái nào trích cái nào vui sướng. Mục Thanh cũng không phải hộ thực người, nếu Trương Khâm bọn họ không có tới, buổi chiều đi học bù thời điểm còn sẽ đoan đi Hoắc gia, cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Trương Khâm một bên ăn quả vải một bên nói, dứt khoát nhà ta trong viện cũng loại chút cây ăn quả tính, dù sao ta ba nói mấy năm nay sẽ không đi. Trần Tĩnh cũng tưởng loại, quay đầu hỏi Mục Thanh, nhà ngươi cây ăn quả từ chỗ nào mua? Nhà của chúng ta hàng xóm Trương mãi mãi già nhì tử lúc trước giúp chúng ta tìm, đều là trưởng thành cây ăn quả, năm trước di tải dưỡng một năm, năm nay hoán lại đây, liền nở hoa kết quả. Mục Thanh nói, mùa hè di tải cây ăn quả chỉ sợ không hảo sống, các ngươi nếu muốn di tải, tốt nhất hỏi một chút hắn được chưa? Chờ ta về nhà cùng ta ba mẹ thương lượng sau lại nói. Hoắc lão sư đi vào tới, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi rửa rửa tay, chuẩn bị đi học. Tốt. Buổi sáng đi trường học hôn nhật tử, buổi chiều tới Hoắc lão sư ra học bù, vài người rửa rửa tay chuẩn bị học tập. Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đầu tiên là từ Hoắc mãi mãi thượng ngữ văn khóa, Mục Thanh đi mặt khác một bên, Hoắc lão sư cho nàng đơn độc thượng tiếng Anh khóa. Thượng tiếng Nga khóa thời điểm, giảng đến nước Nga lịch sử văn hóa còn tương đối đơn giản, dù sao cũng là chỉ một dân tộc. Nói đến giảng tiếng Anh quốc gia, vậy nhiều. Đệ 203 trang. Từ Hoắc lão sư tiếng Anh khóa thượng, Mục Thanh mới biết được thế giới như thế to lớn, ở địa cầu mặt khác một bên, có như vậy nhiều phú cường quốc gia. Trước kia nàng chỉ biết, hải bên kia đều là bần cùng phiên bang, trong triều đình các đại nhân cũng không đem này đó phiên bang để vào mắt. Nếu như trường kỳ như thế, chỉ sợ mấy trăm năm hơn 1000 năm về sau, đời trước cường đại trung ương quốc gia, chỉ sợ cũng sẽ ở tương đối suy nhược thời điểm bị xâm lấn. Học một môn ngôn ngữ, không chỉ là học một môn ngôn ngữ, từ Hoắc lão sư khóa thượng, Mục Thanh chống trải tầm mắt. Chờ về sau có cơ hội thời điểm, nhất định phải đi toàn thế giới đi một chút. Chúng ta quốc gia hiện tại nghĩ ra quốc rất khó, về sau. Về sau sự tình cũng nói không chừng, nhưng là chúng ta phải tin tưởng, con đường là khúc chiết, tiền đồ là quang minh. Mục Thanh mặt lộ vẻ ý cười. Đối những lời này cười mà không nói. Cười cái gì? Ngươi cảm thấy ta nói sai rồi. Mục Thanh lắc lắc đầu, không thể nói sai, nàng chỉ là cảm thấy, ở nghịch cảnh thời điểm, những lời này đặc biệt để khí. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng nói. Bổ xong khóa, Mục Thanh về nhà, chỉ thấy mẫu thân ở hậu viện bận việc. Mẹ, lại đi nhặt nấm. Nhặt không nhiều lắm, đủ chúng ta nương hai ăn một đốn. Ngươi không đi, ta nhặt nhiều cũng không hảo lấy về tới, nấm đặt ở giỏ đều bị áp hỏng rồi. Mục Thanh bưng Trương Tiểu Băng ghế ngồi qua đi giúp mẫu thân làm việc, kia chờ ta cuối tuần nghỉ ngơi chúng ta cùng đi, buổi sáng đi đào măng, chờ buổi chiều trên núi hơi nước làm, liền đi nhặt ngấm. Ngươi nơi đó các loại sọt tre giỏ tre còn nhiều sao? Còn có chút, bất quá dùng không sai biệt lắm. Sọt tre, giỏ tre phần lớn trang lương thực, rau dưa, trái cây này đó, lần trước đi thợ đàn tre nứa ra mua 50 cái, mau không đủ dùng. Ngày mai ta đi mua chút trở về, mùa hè muốn độn mới mẻ rau dưa trái cây nhiều. Chúng ta lại mua 50 cái sọt che đi. Ngài xem làm. Nấm rửa sạch sẽ, cầm một khối chân giò hun khói cắt thành đinh, cùng hoang dại khuẩn cùng nhau thịt kho tàu, xứng trưng cơm thẻ. Mục Thanh như vậy rất có tự chủ người đều ăn no căng. Bên ngoài sắc trời đêm hắt chưa hắc, hai mẹ con bưng hai thanh ghế nằm song song đặt ở tiền viện, nghe gió đêm phất quá lá cây thanh âm, nhắm mắt lại thừa lương. Gâu gâu gâu. Miêu ô. Chiêu tải tiến bảo hai cái, một cái ở chân biên chuyển động, một cái trực tiếp nhảy đến trong lòng ngực. Mục Thanh phát ra một tiếng kêu rên. Làm sao vậy? Tiến bảo hảo trọng. Lâm Ngọc khẽ cười một tiếng, ngồi dậy thân mình lại nằm trở về. Nhà chúng ta thức ăn hảo, không ngừng tiến bảo lớn lên béo. Ngươi nhìn xem chiêu tài, toàn bộ huyện thành liền tìm không đến so với hắn béo cẩu. Nói thật ra lời nói, Lâm Ngọc sợ chiêu tài ra cửa chuyển động, bị người bắt đi ăn. Mục Thanh thuận tay loát một phen chiêu tài, uy vũ cao lớn chó săn ô ô một tiếng, lấy lòng mà đem đầu hướng nàng trong lòng bàn tay cọ. Mẹ. Lần sau chúng ta vào núi, đem chiêu tài mang đi, làm nó nhiều đi trên núi chạy một chạy. Ngươi không sợ nó ở trên núi chạy ném, ngươi liền mang theo đi. Rua một phen đầu chó, ngươi sẽ không có phải hay không? Vâng. Nhìn đầy trời tinh tú, Lâm Ngọc lầm bầm lầu bầu một câu, không biết ngươi ba hiện tại đang làm gì. Cái này điểm có thể làm gì, không phải ăn cơm chính là chuẩn bị ngủ bái. Nếu là thật cùng ngươi nói giống nhau thì tốt rồi. Núi rừng bên trong, xa trùng chuột kiến không ngừng. Mấy ngày nay nước mưa nhiều ngày khí lại nhiệt, thời gian dài ở trong rừng mặt nằm bò có thể dễ chịu. Mục Thanh kêu một tiếng mẹ. Làm sao vậy? Đừng nghĩ ta ba, ngẫm lại chúng ta nghỉ hè như thế nào quá đi. Ngươi nghĩ ra đi chơi. Đừng nghĩ, ngươi ba khẳng định sẽ không đồng ý, năm nay bên ngoài cũng không yên ổn, thành thật ở trong nhà đợi đi. Chúng ta không đi bên ngoài, đi trong núi chơi cũng đúng. Đi bắt cá. Mục Thanh cười hắc hắc, đi trong trại chơi, một a di nhà mẹ đẻ, không phải ở trong trại mặt sao. Nơi đó à, ta cùng ngươi ba mua chân giò hun khói thời điểm đi qua một chuyến, bọn họ nơi đó tu thật nhiều ruộng bậc thang, từ phía trên đi xuống xem, phong cảnh còn khá tốt. Kia chúng ta đi nơi đó đi. Lâm Ngọc có chút do dự, Mục gia trại ly Chín Sơn huyện biên cảnh rất gần, chỉ sợ không quá an toàn. Yên tâm sao, trại tử ly Chín Sơn huyện còn cách 2-3 tòa sơn, trong trại ở như vậy nhiều người, ta ba bọn họ tuần tra còn sẽ đi, như thế nào sẽ không an toàn. Ngươi lại biết. Ừ, Chín Sơn huyện sơn bên kia quốc gia ở cùng người nước ngoài đánh giặc, ta như thế nào không biết. Tây Nam biên cảnh địa hình rắc rối phức tạp, phụ cận mấy cái lân cận quốc gia cọ sát không ngừng, nhất Tây Nam bên kia đánh cái không nghỉ xả hơi, từ nhất Tây Nam hướng Tây Bắc phương hướng mặt khác tiểu quốc gia liền sấn làm loạn động tác nhỏ. Nghiêm khắc tới nói, Nam Quảng bên này thủ vệ biên cảnh tuyến không phải nguy hiểm nhất chính là nhất Tây Nam biên cảnh thượng, mỗi ngày đều là đao thật kiếm thật mà làm, nghe nói còn có phi cơ doanh tạc. Đến lúc đó lại xem đi, dù sao ngươi nghỉ hè còn sớm. Hảo sao? Thời gian không còn sớm, tẩy tẩy về phòng ngủ đi. Hai mẹ con nói chuyện phiếm thời gian kết thúc, ngủ đi, ngày mai còn có ngày mai chuyện này. Ngày hôm sau, Lâm Ngọc đi thợ đan tre nứa ra mua sọt tre, mua quá nhiều, nàng dọn không đi, thợ đan tre nứa ra người tự mình cấp đưa tới. Hàng xóm nhìn lúc sau hỏi, nhà ngươi lại không trồng trọt, hậu viện về điểm này đồ ăn yêu cầu nhiều như vậy sọt tre tới trang. Lâm Ngọc không sao cả nói, dù sao sọt tre tiện nghi, nhiều mua điểm phóng chậm rãi dùng. Lão thái thái bị nghẹn một chút, trong lòng nói thầm, tiểu tức phụ nhi bên người không cái trưởng bối nhìn thật không được, dùng tiền ăn xài phung phí, bao nhiêu tiền cũng không đủ như vậy hoa nha. Sọt tre mua đã trở lại, chờ đến Mục Thanh chủ nhật nghỉ ngơi kia một ngày, Lâm Ngọc kỵ xe đạp mang theo khuê nữ đi rừng trúc. Một buổi sáng công phu, đào mười mấy sọt măng. Giữa trưa cũng không nghĩ trở về, hai mẹ con từ rừng trúc phía sau vào núi, đi đến năm trước tránh mưa đi qua nhà gỗ nhỏ, ở nhà gỗ cơm nước xong, phô hảo giường ngủ một giấc mới lên. Thu thập hảo tự mình đồ vật, Lâm Ngọc nói, khuê nữ, giỏ tre lấy ra tới, chúng ta đi nhặt ngấm. Đệ 204 trang. Ai? Ngày hôm qua không trời mưa, tân mọc ra tới nấm đều không lớn, Lâm Ngọc thích nhất tươi mới nấm, một chút đều không chê nấm tiểu. Mục Thanh cầm nàng cung tiễn, ở trong rừng chuyển động, thu hoạch pha phong. Ngươi còn nói ta thích độn đồ vật, ngươi chẳng lẽ không thích? Ăn Tết sau khi trở về, ngươi cùng ngươi ba đánh gà rừng thỏ hoang còn không có ăn xong, lúc này ngươi lại đánh nhiều như vậy. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mục Thanh nhắc tới một rổ nấm trăng hảo, lại cầm một cái trống không ra tới, chờ trống không cái này chứa đầy. Lâm Ngọc thẳng khởi eo. Đủ rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, lần sau lại đến. Hảo. Tháng 5 phân, trừ bỏ đi trong núi thu thập nấm, quả dại cùng đi săn, Lâm Ngọc cưỡi xe đạp đi thật nhiều tranh chợ, các loại rau dưa trái cây mua không ít. Đến nỗi mua nhiều ít, dù sao nàng trong lòng không số, tháng này ít nhất dùng 100 đồng tiền. Mục Thanh tính tính, nàng mẫu thân như vậy không tiết chế mà tiêu tiền, một tháng mới hoa không đến 100 đồng tiền. Sách, này tiền, chân kinh dùng. Tháng 6 sơ, ở nông thôn trong đất cây cải dầu đều thu xong rồi, đại bộ phận phơi khô đưa đi lương trạm, tiểu bộ phận lưu lại xã viên nhóm phân. Lương thực vụ chiêm thu thập xong, chợ thượng bán dầu hạt cải, tiểu mạch bột mì người liền nhiều. Hai mẹ con chạy mấy tranh, trong nhà lại nhiều độn 100 nhiều cân dầu hạt cải, 50 cân tiểu mạch, 60 nhiều cân bột mì. Mẹ, mua tiểu mạch làm gì? Còn không bằng trực tiếp mua bột mì, phương tiện. Ngươi biết cái gì, tiểu mạch này mầm có thể làm kẹo mạch nha. Làm kẹo mạch nha không phải muốn làm là có thể làm, còn phải đợi lúa mạch nảy mầm, muốn bài thiên. Lâm Ngọc tính toán thời gian, chờ đến tuần sau lại làm. Ngày hôm sau Mục Thanh đi đi học, Vương Lộ tới tìm Lâm Ngọc đi bách hóa đại lâu. Thường mua cái gì, cứ như vậy cấp. Vải bông cung ứng tiêu chuẩn có biến hóa. Cái gì biến hóa? Nói là than đá điện cung ứng không đủ, dệt sinh sản theo không kịp nhu cầu, thành hương cư dân trợ cấp dùng bố tiêu chuẩn đều phải hạ điều. Hạ điều vẫn là tốt. Nghe nói nông khẩn quân đoàn bên kia, trợ cấp dùng bố trực tiếp cấp hủy bỏ. A. Trợ cấp dùng bố hủy bỏ, mỗi năm phân 3 thước bố nào đủ người một nhà dùng. Chính là nói, về sau dùng bố càng ngày càng khẩn trương, sấn hiện tại chính sách còn không có xuống dưới, chúng ta chạy nhanh nắm chặt thời gian độn một ít. Hỏng rồi, trong nhà bố phiếu đều ở Thanh Thanh chỗ đó phóng, ta hỏi hỏi nàng để chỗ nào nhi, ngươi ở nhà chờ ta. Lâm Ngọc xoay người ra bên ngoài chạy, lớp học vừa muốn bắt đầu đi học, Mục Thanh đã bị mẫu thân kêu đi ra ngoài. Mẹ, chuyện gì? Đại sự. Lâm Ngọc nhỏ giọng nói thầm vài câu, Mục Thanh gật gật đầu, từ túi áo móc ra thật dày một chồng phiếu, nhà chúng ta bố phiếu đều ở chỗ này. Mặc kệ, có bao nhiêu mua nhiều ít. Lần trước mua bố vẫn là năm trước mua bông thời điểm cùng nhau mua, mười mấy nguyệt độn không ít phiếu. Người đi vào đi học, ta đi trước. Mẹ, tiền có đủ hay không? Đủ đủ đủ. Lâm Ngọc về đến nhà, đi hậu viện cầm hai cái đại giỏ, cùng ông Lộ một người một cái, mua nhiều không hảo lấy, vẫn là con hảo tẩu. Chạy nhanh đi. Ông Lộ được đến chính là bên trong tin tức, Bách Hóa Đại Lâu bên kia còn không có cái gì phản ứng, các nàng đi thời điểm, vải dệt đều còn thực đầy đủ hết. Nhưng trong tay bố phiếu mua, đều hoa. Nửa giờ sau, hai người con các loại nhan sắc vải dệt trở về, người bán hàng nhóm còn không hiểu ra sao. Tuy nói một năm bốn mùa vải dệt đều thực hút hàng, nhưng là tương đối mà nói, vẫn là thu đông mua vải dệt đông người nhiều. Mùa hè thời tiết nhiệt, tùy tiện xuyên hai kiện y phục cũ lửa gạt qua đi liền tính, trong nhà tuổi tác tiểu nhân hài tử thậm chí chỉ xuyên một cái quần cộc liền vượt qua toàn bộ mùa hè cũng không ít. Hai vị này tài đại khí thô người quan phu nhân, đại mùa hè, dùng một lần mua nhiều như vậy bố trở về làm gì? Bọn họ bố phiếu muốn quá thời hạn. Không có, ngày đều còn mới mẻ đâu. Kia nhưng thật ra kỳ quái. Vương Lộ tin tức linh thông, quân khu đại viện mặt khác ra thiếu chút nữa, nhưng là cũng so Nam Quảng huyện bản địa người vẫn là muốn trước tiên một chút biết tin tức. Phía sau mấy ngày, quân khu đại viện phụ nữ nhóm đều chạy tiến Bách Hóa Đại Lâu mua bố, người bán hàng nhóm cảm thấy có kỳ quặc, chạy nhanh động viên bên người thân thích bằng hữu cũng mua lên. Chờ đến tháng 6 trung tuần, báo chí thượng tuyên bố về 1968 năm thành hương cư dân vải bông định lượng thông chi, vây xem đoạt bố nhân tài minh bạch chân tướng. Từ đây lúc sau, Vương Lộ cùng Lâm Ngọc này hai cái quan phu nhân bị Bách Hóa Đại Lâu người bán hàng nhóm nhớ rõ chặt chẽ, chỉ cần thấy các nàng hai tới Bách Hóa Đại Lâu độn đồ vật, người bán hàng nhóm cũng chạy nhanh đi theo mua. Đằng trước người đem Bách Hóa Đại Lâu bố đoạt không sai biệt lắm, phía sau người vọt vào đi không mua được, Bách Hóa Đại Lâu người phụ trách chạy nhanh đi nhà xưởng tiên bố. Được chứ, trực tiếp kêu hắn xếp hàng chờ, khả năng tháng sau có thể bắt được đi. Có thể bắt được nhiều ít. Dựa theo hắn đưa lên tới đơn tử thượng số lượng một nửa. Từ hôm nay trở đi, về sau đều dựa theo cái này số lượng cấp hóa. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lâm Ngọc cấp khuê nữ làm một thân màu xanh lơ váy. Váy nhan sắc quá tố, Lâm Ngọc liền ở làn váy cùng cổ tay áo vị trí thêu không kham nổi mắt tiểu hoa, màu xanh nhạt váy đặc biệt đáp. Mục Thanh Xuyên. Tân váy đi đi học, nữ các bạn học vẻ mặt hâm mộ, nhà ngươi còn có vải dệt cho ngươi làm tân váy nha. Hắc, vừa thấy Mục Thanh ra chính là không thiếu vải dệt người. Bằng không nơi nào bỏ được dùng như vậy nhiều vải dệt cấp làm đại làn váy. Trần Tĩnh nhìn chằm chằm nàng cổ tay áo xem, hồng hoàng cam lam các loại nhan sắc tiểu hòa tinh xảo lại đẹp. Mục Thanh khẽ cười một tiếng, ta mẹ làm, ngươi muốn thích, đi theo ta mẹ học học. Trần Tĩnh tiếc nuối mà lắc đầu, ta mãi mãi cũng sẽ thêu hoa, trước kia còn tưởng giáo hội ta học một trận, thật là kiên trì không được. Thẩm Viên cũng thích thêu hoa, nhưng là làm nàng động thủ học, vẫn là tính, nàng vẫn là xuyên thuần tịnh một ít đi. Cấp khuê nữ làm váy, Lâm Ngọc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cấp hài tử hắn ba cũng làm một thân xiêm y đi. Đệ 205 trang. Vương Lộ bưng kim chỉ cái sọt đi mục ra, Lâm Ngọc mau giúp ta nhìn xem, ta cấp Trương Khâm làm áo sơ mi, trên vai luôn là không quá đẹp. Đưa cho ta nhìn xem. Hai người trò chuyện làm xiêm y đi sự tình, trò chuyện liền nói tới rồi vải dệt, quân phục. Ta nghe xong cần bộ người ta nói, năm nay phải làm quân phục so năm trước nhiều, không biết chúng ta nơi này có phải hay không muốn tới người. Lâm Ngọc phản ứng lại đây, muốn chiêu binh. Có thể là đi. Vương Lộ xem sự tình rất có thấy xa, ta chính mình đoán, ngươi nghe một chút liền tính, đừng cùng người ngoài nói. Ta cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, ta khẳng định sẽ không theo bên ngoài người ta nói. Vương Lộ nhỏ giọng nói, chúng ta tới Nam Quảng huyện cũng có một năm dưới, phân đến nơi đây tới tân binh cũng rèn luyện ra tới. Ta suy đoán, chúng ta nơi này người ta nói không chừng sẽ điều một đám đi Chín Sơn huyện bên kia. Lâm Ngọc trong lòng nhảy dựng, lắp bắp nói, Chín Sơn huyện chính là nhất tây nam bên kia. Vương Lộ gật gật đầu, ta chính mình đoán, cũng làm không được chuẩn. Ở Lâm Ngọc trong lòng, Vương Lộ không phải tùy tiện nói dối người, nàng nếu có thể nhiều như vậy, khẳng định nàng là thông qua một ít xác thật tin tức phỏng đoán ra tới. Lâm Ngọc ở trong lòng cầu nguyện, kế đông nhưng ngàn vạn đừng bị sai khiến đến bên kia đi. Mục Thanh tan học về nhà, thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, như thế nào làm? Ai, buổi sáng ngươi Vương Lộ A Di lại đây, nói ngươi ba bọn họ có khả năng bị điều đến Chín Sơn huyện đi. Vương Lộ A Di nói như thế nào? Mục Thanh biểu tình một chút nghiêm túc lên. Nhìn đến khuê nữ, Lâm Ngọc liền cùng tìm được người tâm phúc giống nhau, chạy nhanh đem đường vòng cùng nàng lời nói lặp lại một lần, ta xem ngươi bông lộ A-di nói thực thật. Mục Thanh suy xét sau một lúc lâu, phỏng chừng một nửa đi. Rơi dụng ở Chín Sơn huyện phụ cận mấy cái đóng quân địa điểm, Nam Quảng huyện bên này gần nhất, thành thụ quân nhân nhiều nhất, nếu bên kia thiếu nhân thủ, từ Nam Quảng huyện điều người khả năng tính rất lớn. Lâm Ngọc luôn cuống, vậy ngươi ba không phải đi khả năng tính rất lớn. Mẹ ngươi đừng vội, chúng ta quốc gia không thiếu binh, không nhất định từ Nam Quảng huyện bên này điều người. Nam Quảng huyện bên này cũng thực yêu cầu nhân thủ. A Di Đà Phật, ngươi ba lần này đi ra ngoài cũng hơn một tháng, như thế nào còn không trở lại. Lâm Ngọc chờ nha, mong nha, tháng 6 hạ tuần, Mục Kế Đông rốt cuộc đã trở lại. Lâm Ngọc cao hứng mau khóc, ta còn tưởng rằng ngươi đi Chín Sơn huyện. Mục Kế Đông cười nói, ta qua bên kia làm gì? Lần này trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Lần này nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, muốn ở quân doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, còn có chính là tham gia cao trung cuối kỳ khảo thí. Lâm Ngọc cấp chụp ngực hắn một chút, ngươi còn biết trở về, vừa đi chính là mau hai tháng, ta ở nhà đều lo lắng gần chết. Mục Kế Đông ôm tức phụ nhi hống, đừng nóng nội, này không phải hảo hảo sao. Đừng khóc, khuê nữ đâu. Lúc này ở Hoắc gia học bù, lại có hơn một giờ nên đã trở lại. Mục Kế Đông một phen bế lên tức phụ nhi, chúng ta nắm chặt thời gian. Lâm mặt bá mà một chút đỏ, cái này không biết xấu hổ nam nhân, ban ngày ban mặt, không biết hàm xúc điểm. Mục Kế Đông đã trở lại, trong nhà thức ăn trình độ hảo mấy ngày, đốn đốn đều có thịt, vài ngày sau, mới trở về bình thường trình độ. Mỗi ngày ở nhà ăn ngon, Mục Thanh cũng không đi học bù, cùng Hoắc lao sư xin nghỉ. Hỏi nàng xin nghỉ làm gì, đương nhiên là cùng mẫu thân cùng nhau, cho nàng ba ba học bổ túc toán học. Tức phụ nhi cùng khuê nữ đều so với chính mình thông minh, Mục Kế Đông một chút đều không cảm thấy mất mặt, đi huấn luyện thời điểm còn cùng người khoe ra. Ta một người học tập, tức phụ nhi khuê nữ đều cho ta phụ đạo, các ngươi ai có ta lợi hại. Cách ngôn nói rất đúng, cưới đúng rồi tức phụ nhi, được lợi tam đại người, các ngươi nhìn xem, ta trước kia quá ngày mấy, hiện tại quá ngày mấy. Tôn Thừa Ân ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi trước đừng khoe khoang, tốt sắc tốt xấu bắt được văn bằng lại nói. Mục Kế Đông cảm thấy chính mình không thành vấn đề, ta hiện tại trình độ đừng nói bậy thông qua khảo thí, chính là cho các ngươi đương lão sư đều đủ rồi. Từ năm trước bắt đầu đề xướng làm học tập sau, nguyện ý lấy cái văn bằng người không ít, mặc kệ học có được không, ít nhất nhân ra thái độ thực đoan chính. Ngươi Mục Kế Đông muốn khoe ra đúng không, tới, là con la là mã lôi ra đến xem. Mục doanh trưởng, cái này toán học đề cấp chúng ta giảng một giảng. Mục Kế Đông nhìn lên, nha à, này không phải khuê nữ cho chính mình nói 4 năm biến kia đạo đề sao, đừng nói giảng, hắn nhắm mắt đều có thể bối ra tới. Đề này, các ngươi trước chú ý thẩm đề, đừng cầm nửa thanh đề liền ở đảng kia tính, ta và các ngươi nói. Tôn Thừa Ân cùng phó đoàn trưởng Mã Đại Tráng liếc nhau, Mục Kế Đông tiểu tử này thật là có điểm đồ vật. Mộ Cương là người bản tính, vốn dĩ muốn vì khó một chút Mục doanh trưởng, không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ, tới, ta nơi này còn có một đạo khó xử đề, cùng nhau cấp nói một chút bái. Mục Kế Đông cũng không phải cái gì đề đều sẽ làm, sẽ không nói thẳng sẽ không, nhân ra phải đi hắn còn không cho. Đề mục làm ta sao một chút, trở về hỏi một chút ta tức phụ nhi cùng khuê nữ. Mọi người tức khắc ghê rằng, hảo gia hỏa, liền ngươi có khả năng, cưới đến hảo lão bà, sinh hảo khuê nữ đúng không? Nói tốt tới huấn luyện, bởi vì Mục Kế Đông khoác lác thổi quá hảo, một buổi sáng cũng chưa từ học tập thất đi ra ngoài, tận cho người ta giảng toán học đề. Buổi chiều bọn họ còn ở liên tiếp trầm mê học tập, Tôn Thừa Ân cũng không đuổi bọn hắn đi huấn luyện, ngược lại kêu lão sư lại đây cho bọn hắn phụ đạo. Hy vọng này đó tiểu tể tử tranh khẩu khí, không nói khảo đến cao trung văn bằng, ít nhất khảo cái sơ trung văn bằng đi. Tôn Thừa Ân chính mình phi thường minh bạch, lúc này khảo thí, so mấy năm trước đơn giản nhiều, các nàng nếu là không nắm chặt thời gian chạy nhanh khảo cái văn bằng, về sau thời cuộc thay đổi, tưởng lại khảo đã có thể không dễ dàng như vậy. Chạng vạng, Mục Kế Đông phải đi về, cùng hắn quan hệ người tốt giữ chặt hắn, Mục doanh trưởng, nếu tẩu tử lợi hại như vậy, ngày mai mang đến cấp chúng ta giúp đỡ bái. Đối sao, ngươi khuê nữ chính là ta khuê nữ, đem chúng ta khuê nữ cùng nhau mang đến nhìn xem. Lại sẽ học y gì lại sẽ học tập thiên tài tiểu cô nương, chúng ta đều còn không có gặp qua. Đệ 206 trang. Mục Kế Đông cười lắc đầu, các ngươi đừng nghĩ, một đám moi chân đại hán, chính mình chơi đi thôi. Đi rồi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mục Thanh cảm thấy nàng cha thực không thích hợp, nào có đi bộ đội huấn luyện trở về, trên người sạch sẽ, liền hãn xú mùi vị đều không có. Vô cùng cao hứng mà trở về, tâm tình đặc biệt vui sướng, đây là cái gì huấn luyện tốt như vậy. Nàng đều muốn đi thử xem. Cơm chiều sau, Mục Thanh tại tiền viện đi bộ tiêu thực, vòng đến hậu viện đi, vừa lúc nghe được nàng cha ở cùng nàng mẫu thân khoe ra, nàng không tiếng động mà cười. Thiết, thật ấu trĩ. Ngày hôm sau buổi sáng, Mục Kế Đông đem chính mình sẽ không đề mục lấy ra tới, học xong lúc sau còn gọi tức phụ nhi cho hắn ra cùng loại đề mục một lần nữa làm. Chờ hắn thật sự đều học được lúc sau, buổi chiều vui sướng mà chạy đi tìm các huynh đệ khoe ra. Khát vọng lấy văn bằng người bị Mục Kế Đông kích thích động lực 10 phần, nguyên lai cảm thấy chính mình không có gì hy vọng thông qua khảo thí lấy văn bằng người cũng tới hứng thú, thử xem bái, thử xem lại không cần tiền. Chờ đến kỳ mạt khảo thí kia một ngày, cha con hai đem bút xùy trong túi, tay không đi khảo thí. Một cái đi cao trung, một cái đi tiểu học, ở cửa trường chia tay. Ba ba cố lên nha. Khuê nữ cũng muốn cố lên nha. 5 năm cấp đồng học, này cha con hai đang làm gì? Đi ngang qua Hoắc Dung Thời hơi hơi nhếch lên khỏe miệng. Mục Thanh tiểu học thăng sơ trung khẳng định không có vấn đề, thi xong nàng chờ ở cửa trường. Trương Khâm kêu nàng, còn không đi. Chờ ta ba tới đón ta. Trương Khâm cười ha ha, học kỳ sau ngươi chính là học sinh trung học, còn muốn ngươi ba ba tiếp ngươi tan học. Hừ, nàng vui. Trương Khâm dứt khoát không đi rồi, ngồi xổm cổng trường, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng vui vẻ, ngươi ngồi xổm nơi này làm gì, chờ mẹ ngươi tới đón ngươi nha. Nếu không chúng ta trở về giúp ngươi nói một tiếng. Trương Khâm mắt trợn trắng, ta lại như vậy ấu trĩ người sao. Nha, khuê nữ, khảo thế nào nha. Ba ba. Mục Kế Đông cười đi tới. Các ngươi mấy cái đều ở, các ngươi đều là ái học tập hảo hải tử, thăng sơ trung khẳng định không thành vấn đề. Trương Khâm đứng lên, Mục thúc thúc hảo. Thẩm Viên cố ý đẩy hắn một chút, có phải hay không chờ Thanh Thanh ba ba kéo ngươi cùng nhau đi. Mục Kế Đông quay đầu lại, các ngươi nói, kéo cái gì? Tay cầm tay, cùng nhau đi. Mục Kế Đông nắm quê nữ, không thích hợp, Trương Khâm ngươi là nam hoa, cùng nữ hoa tay trong tay không ra gì, chính mình đi thôi. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cười đến bụng đau, đi đi đi, chạy nhanh đi. Lại không đi, Trương Khâm mặt đỏ cùng con khỉ mông dường như. Trương Khâm cứng đờ mà xoay người, kiên quyết không đi Mục gia cha con hai sau lưng, xoay người đi đối diện cái kia đường cái. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh hi hi ha ha mà đi theo hắn sau lưng chạy. Nô Quế Anh kêu điền điền một tiếng, đừng sững sờ, đi thôi. Ân. Khảo thí khảo xong rồi, năm nay nghỉ hè không có ra cái gì chuyện xấu, đại gia ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Mục Kế Đông ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Không chờ đến khảo thí thành tích ra tới, một cái khẩn cấp thông chi đem hắn kêu trở về, vào lúc ban đêm bọn họ toàn bộ võ trang nhảy lên xe tải xuất phát. Mục Kế Đông trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới thật kêu tức phụ nhi nói chúng rồi, bọn họ muốn đi Chín Sơn huyện. Lên xe sau Tôn Thừa Ân dựa vào hắn nhỏ giọng nói, Chín Sơn huyện bên kia cùng chúng ta nơi này tình thế không giống nhau, không làm những cái đó động tác nhỏ, nhân ra trực tiếp xuất động phi cơ doanh tạc, chính ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta khẳng định đem hết toàn lực cứu viện. Cũng đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta sinh lực. Tiểu tử ngươi thông minh, nhiều nói ta liền không nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, mang theo ngươi người tồn tại trở về. Quân doanh một chút đi rồi như vậy nhiều người, không quá 2 ngày, quân khu đại viện người đều đã biết tin tức. Nghe nói đoàn xe là hướng Tây Nam Phương hướng đi, đại gia trong lòng liền hiểu rõ. Lâm Ngọc sốt ruột, nghe nói bên kia thường xuyên làm doanh tạc, đã chết không ít người, ngươi ba các nàng đi nhiều nguy hiểm nha. Mẹ, đừng nóng nội. Mục Thanh ôm mẫu thân. Vương Lộ vội vàng chạy tới, trước đừng hoảng hốt, nhà ngươi Mục Kế Đông cũng không phải tân binh viên, ngươi phải đối hắn có tin tưởng, ra không được sự. Lâm Ngọc che lại ngực, ra vẻ chấn định, ta không hoảng hốt, ta chờ hắn trở về. Đúng vậy, ngươi còn muốn Thanh Thanh muốn chiếu cố, ngàn vạn đừng hoảng hốt, có tin tức ta trước tiên thông chi ngươi. Lâm Ngọc miễn cưỡng mà cười, lúc này, không có tin tức mới là tin tức tốt không phải. Vương Lộ cười gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Mấy ngày nay, Lâm Ngọc vô tâm bận tâm mặt khác. Mục Thanh gánh vác khởi chiếu cố mẫu thân trách nhiệm, trường học bên kia khảo thí thành tích đã ra tới, Mục Thanh cũng không tâm chú ý. Trương Khâm chuyên môn tới trong nhà nói cho nàng, ngươi thi đậu sơ trung, Mục thúc thúc thông qua cao trung kết nghiệp khảo thí. Cảm ơn ngươi chuyên môn tới nói cho ta. Tiện đường sự tình. Ba ba đi Chín Sơn huyện, Mục Thanh cũng không tâm học tập, cùng Hoắc lao sư xin nghỉ, ở nhà chiếu cố mẫu thân. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên ba ba cũng đi Chín Sơn huyện, trong khoảng thời gian này hai người cũng hoảng thật sự. Nhưng là các nàng vẫn là thường xuyên cùng Trương Khâm lại đây bồi nàng trò chuyện. Trần Tĩnh cười nói, ta mẹ nói, nàng cùng ta ba mới vừa kết hôn thời điểm, ta ba vẫn là cái đoàn trưởng, khi đó còn ở đánh giặc, nàng mỗi ngày đều lo lắng hắn có đi mà không có về. Thật vất vả mong đến chiến tranh kết thúc, cho rằng có thể an an ổn ổn đến lão, không nghĩ tới còn có biên cảnh thượng phiền toái muốn giải quyết. Mẹ ngươi nhiều năm như vậy lo lắng hãi hùng, như thế nào lại đây? Ta mẹ nói, thói quen bái, gặp phải chuyện này, có biện pháp nào? Lâm Ngọc nhàn nhạt nói, mẹ ngươi nói rất đúng, biết hắn ở bên ngoài mạo hiểm, ta vĩnh viễn đều sẽ lo lắng, chỉ có chậm rãi thói quen này một cái biện pháp. Hoắc Dung Thời vào núi trở về, sẽ cho các nàng mang một con gà rừng thỏ hoang. Mục Thanh nhận lấy, nói thanh tạ. Hoắc Dung Thời nhìn thoáng qua hậu viện, nếu không ngươi mang Lâm Á Di đi xem điện ảnh. Đổi một đổi tâm tình. Xem điện ảnh. Hiện tại điện ảnh phần lớn là đánh đánh giết giết, ta mẹ nhìn càng thêm lo lắng. Đệ 207 trang. Kia đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Mục Thanh nghĩ tới một chỗ, chạy tới hậu viện, mẹ, chúng ta đi Mục A Di nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày được không? Ngươi Mục A Di nhà mẹ đẻ. Mục gia trại. Đúng vậy, ngươi không phải nói nơi đó rất có ý tứ sao, chúng ta đi ở vài ngày. Lâm Ngọc Trần chờ một chút, cũng đúng. Mục gia trại ít nhất ly kế đông gần một chút. Nguyên bản kế hoạch các nàng hai mẹ con đi, cuối cùng không nghĩ tới, Hoắc Dung Thời, Trương Thâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đều phải đi. Bên kia tới gần biên cảnh, không quá an toàn, các ngươi vẫn là đường đi đi. Nơi nào có tuyệt đối an toàn, ngươi đều dám đi chẳng lẽ ta Trương Khâm không dám đi. Ngươi phải đối ngươi ba ba bọn họ có tin tưởng, có bọn họ ở, những cái đó quỷ dương khẳng định sẽ không lướt qua biên cảnh. Lâm Ngọc cảm thấy như vậy không ổn, đặc biệt đi tìm mấy nhà đại nhân, không nghĩ tới các đại nhân đều đồng ý. Vương Lộ nói thẳng, ngươi chính là quá lo lắng, Mục gia trại ly biên cảnh còn có vài tòa sơn, biên cảnh thượng đều là chúng ta người, trừ phi bọn họ có thể biến thành muỗi bay qua tới. Hoắc gia, Trần gia cùng Thẩm gia đều là một cái ý tứ, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nên làm gì làm gì. Kết quả là, bọn họ này đội du lịch phân đội nhỏ liền chính thức thành lập, bọn họ phải đi cùng ngày buổi sáng, Bành Phong Niên mang theo mười mấy quân khu đại viện trai trai tiểu tử tới. Các ngươi có thể đi, chúng ta cũng có thể đi, đừng tưởng rằng chúng ta là người nhát gan. Mục Thanh quả thực vô ngữ, lại không có cùng bọn họ nói cái gì khiêu khích nói, như thế nào liền biến thành so dũng khí đại tái. Trương Đại Nương có chút do dự, nhiều người như vậy, đi chỉ sợ trụ không dưới. Bành Phong Niên vô vỗ phía sau bao lớn, chúng ta mang theo lều trại, có thể ở nhà ngươi trong viện đáp lều trại sao? Kia nhưng thật ra có thể. Mục Thúy Hương không ý kiến. Chúng ta còn mang theo lương thực, đến lúc đó tiếp nhà ngươi nổi dùng một chút, chính chúng ta nấu cơm. Mục Thúy Hương nở nụ cười, trong nhà nồi và bếp có rất nhiều, các ngươi tùy tiện cầm đi dùng. Mục Thanh bọn họ cũng mang theo lương thực, xem ra bọn họ nghĩ đến một chỗ đi. Mục Thúy Hương nhà mẹ đẻ nơi trại tử, ở giữa sườn núi thượng, trên núi dưới núi đều là ruộng bậc thang, đối với rất ít đi đường núi người tới nói, đi một chuyến vẫn là rất khiến người mệt mỏi. Bọn họ sáng sớm xuất phát, giữa trưa tới rồi Mục ra trại, phóng hảo hành lý sau, liền cơm đều không kịp làm, một đám người phần phật chạy đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi đều là đại thụ, vì xem đối diện tình huống, mấy cái nam hoa nhanh nhẹn mà bỏ đến trên ngọn cây. Mục Thanh ngửa đầu xem. Chỉ thấy Bành Phong Niên từ sau thắt lưng bó đại trong bao móc ra một cái vọng mắt kính. Hắc, ta ba cái này kính viễn vọng thật không sai, đằng trước kia tòa sơn xem thanh thanh sở sở, ta nhìn đến một con chim bay qua tới. Dưới tảng cây người sao động lên, ngươi xuống dưới, làm ta nhìn xem. Có hay không nhìn đến địch nhân? Xem tới được cái rắm, cách xa như vậy, có thể nhìn đến máy bay ném bom liền không tồi. Đánh vọng nửa ngày, gì cũng không thấy được, Bành Phong Niên từ trên cây xuống dưới, đổi những người khác đi lên. Mục Thanh ở do dự, nàng muốn hay không leo cây. Hai đời cũng chưa bỏ quá thụ, nàng leo cây có thể hay không không quá lịch sự. Thẩm Viên kích động mà đẩy ra một cái nam sinh, tránh ra, tiếp theo cái đến phiên ta. Mục Thanh trong lòng thiên bình hướng nàng ba ba bên kia chật một chút, nếu không, bỏ lên trên đi xem. Chương 52. Mục Thanh vẫn là không leo cây, không phải nàng không nghĩ bỏ, mà là nàng sẽ không bỏ. Mặt trên còn có thể dẫm lên cành cây trèo lên, phía dưới kia tiết chủi lủi thân cây. Nàng chết sống không thể đi lên. Có người tới kêu ăn cơm, một đám người mênh mông chạy, Mục Thanh cũng đi theo trở về. Thẩm Viên chạy đến bên người nàng, tưởng bỏ lên trên đi xem. Tưởng, này không phải bỏ không đi lên sao? Đơn giản, buổi chiều ta cho ngươi nghĩ cách. Mục Thanh liếc nhìn nàng một cái, nha, gì biện pháp, nói đến nghe một chút hút. Đến Thúy Hương thím ra, một đám đã đói bụng đến thẩm thì kêu người trẻ tuổi chạy nhanh xếp hàng đi múc cơm, nộn bắp cháo, ăn lên giòn giòn ngọt ngọt. Mục Thanh thói quen, giữa trưa muốn nghỉ trưa, hơn nữa hôm nay buổi sáng đi đường có chút mệt, càng muốn nghỉ ngơi. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh bồi nàng ngủ nửa giờ, chờ các nàng tỉnh ngủ lên, Bành Phong Niên bọn họ kia một đám người đều chạy. Thẩm Viên vội vàng hỏi, Bành Phong Niên kính viễn vọng đâu? Ở hắn lều trại phóng. Thẩm Viên đem kính viễn vọng lấy ra tới, đi, chúng ta đi đỉnh núi. Nàng này phó tư thế, vừa thấy chính là tưởng leo cây đăng cao nhìn xa. Trương Khâm ngáp một cái, không nghĩ đi. Mục Thanh nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, Hoắc Dung Thời hỏi các nàng, các ngươi bỏ lên cây sao? Thẩm Viên nhấc tay, ta có thể. Mục Thanh, ta không thể. Trần Tĩnh, ta cũng không được. Trương Khâm cười ha ha, vậy các ngươi lên núi làm gì? Hử, ngươi quản ta. ngươi hôm nay cần thiết đi, cho chúng ta đường cây thang. Thẩm Viên nắm hắn không bỏ. Trương Khâm bị lôi đi, Hoắc Dung Thời cũng đi theo đi, đi phía trước hỏi Mục Thanh, ngươi bao tay đâu? Cái gì bao tay? Năm một tiết đi ở nông thôn lao động thời điểm mang bao tay. Mục Thanh một chút hiểu được, ở trong phòng, ta đi lấy. Mục Thanh cầm bao tay lên núi, cái thứ nhất xoa tay hầm hẹ muốn leo cây không nghĩ tới là Trương Khâm. Ta đi cho các ngươi thăm dò đường. Nói xong hắn ba lượng hạ bò lên trên đi, phía sau liền dẫm lên cành cây trèo lên, thực mau tới rồi ngọn cây, gió thổi qua, người cũng đi theo lay động. Mục Thanh nhìn đến sau, tâm đều đi theo run. Trương Khâm ôm cành cây đem Bành Phong Niên kính viễn vọng lấy ra tới, ai, xem thật xa, ta nhìn đến phía dưới Lâm A Di cùng Thúy Hương Thím trên mặt đất làm việc. Thẩm Viên đôi tay làm loa trạng, ai làm ngươi xem trong trại, làm ngươi xem đối diện núi lớn. Đối diện núi lớn sao, hắn gì cũng không thấy được. Trương Khâm từ trên cây xuống dưới, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh nói, ngươi bỏ lên trên đi thử thử. Mục Thanh bắp chân đảo quanh, đợi chút đi, hiện tại phong quá lớn, ta sợ đem ta thổi xuống dưới. Đệ 208 trang. Hoắc Dung Thời thấp giọng buồn cười, Trương Khâm cùng Thẩm Viên, Trần Tĩnh cười rất lớn thanh. Yên tâm, ngươi so Trương Khâm nhẹ, sẽ không đem ngươi thổi xuống dưới. Mục Thanh nguyên lai ngươi nhát gan nha. Cái gì nhát gan, không thể là sợ cao sao. Hành hành hành, ngươi nói đều đối. Mục Thanh ngươi bỏ không bỏ? Bỏ, như thế nào không bỏ? Mục Thanh nghẹn một cổ khí, mang hảo thủ bộ đi đến dưới tàng cây, ta như thế nào bỏ? Hoắc Dung Thời kêu Trương Khâm lại đây. Trương Khâm cả lơ phất phơ, kêu ta cho nàng đáp cây thang. Bằng không đâu. Trương Khâm cùng Hoắc Dung Thời đôi tay giao nhau nắm ở bên nhau, Mục Thanh đỡ thân cây, Trương Khâm cùng Hoắc Dung Thời một chút đứng lên. Nhưng là, cái này độ cao không đủ, còn kém nửa thước bộ dáng. Hoắc Dung Thời lớn tiếng nói, ngươi ôm thân cây đừng sợ. Ta cùng Trương Khâm đem ngươi dơ lên, ngươi dâm lên chúng ta bàn tay. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng chạy tới hỗ trợ, bốn người nỗ lực dơ lên nàng, Mục Thanh mới bắt được nhánh cây bò đi lên. Mục Thanh may mắn, cũng may Hoắc Dung Thời đủ cao, cũng may nàng không tính trọng, bằng không, không phải độ cao không đủ chính là cử không dậy nổi nàng. Lên cây sau, Mục Thanh chỉ nhìn chằm chằm mặt trên, chậm rãi bò đến vừa rồi Trương Khâm vị trí, nàng túi đầu đi xuống xem, chặt cây khe hở, chỉ thấy được Hoắc Dung Thời dơ lên mặt. Đem thụ ôm chặt. Ân. Mục Thanh lên tiếng, đem cột vào trên eo kính viễn vọng lấy ra tới, tò mò mà nơi nơi xem. Thật thân kỳ. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đều là thật sự. Mục Thanh xem cẩn thận, nàng nhìn đến đối diện kia tòa sơn sống thượng, có cái màu trắng đồ vật treo ở nhánh cây thượng. Nhánh cây thượng như thế nào có màu trắng đồ vật? Nàng hoa mắt sao? Lại một lần xác định, nàng không có hoa mắt, kia cũng không phải mây trắng, có thể là cái gì? Hoắc Dung Thời. Ân. Mục Thanh túi đầu nói. Ta nhìn đến đối diện trên đỉnh núi nhánh cây thượng, treo một cái màu trắng đồ vật, hình như là một khối màu trắng bố. Ngươi xác định. Mục Thanh lại nhìn một lần, không sai. Hoắc Dung sắc mặt biến đổi, ngươi nhanh lên xuống dưới. Làm sao vậy? Ngươi trước xuống dưới lại nói. Mục Thanh cầm lấy kính viễn vọng lại nhìn một lần, nàng vị trí hiện tại rất cao, xa nhất cũng chỉ có thể nhìn đến kia tòa sơn, chỗ xa hơn sơn bị kia tòa sơn chặn. Mục Thanh thật cẩn thận đi xuống, Hoắc Dung thời cầm kính viễn vọng nhanh chóng bò lên trên đi. Hắn ở mặt trên đứng yên thật lâu. Vải bố trắng làm sao vậy? Trương Khâm nhìn về phía Mục Thanh, ta như thế nào cảm giác Hoắc Dung Thời kia tiểu tử không thích hợp? Mục Thanh lắc lắc đầu. Hoắc Dung Thời thực mau từ trên cây xuống dưới, biểu tình không tốt lắm, chúng ta đi về trước. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên không hiểu ra sao, vừa rồi còn hảo hảo, lúc này lại làm sao vậy? Mục Thanh đi theo Hoắc Dung Thời một đường hướng dưới chân núi đi, Hoắc Dung Thời chân trường đi được mau, Mục Thanh cùng thực cố hết sức, dẫm đến một cục đá dưới chân một quải. Nàng mặt sau Trương Khâm không bắt lấy nàng. Cẩn thận. Hoắc Dung Thời xoay người tiếp được nàng, Mục Thanh bắt lấy hắn cánh tay, cảm giác hắn toàn thân đều căng thẳng, hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy khẩn trương. Trở lại Thúy Hương Thẩm Thẩm ra, Mục gia người không ở, Bành Phong Niên bọn họ đi trong sông chơi còn không có trở về. Bốn người vào nhà đóng cửa lại, Hoắc Dung Thời nghiêm túc nói, các ngươi nghe ta nói. Trần Tĩnh có chút không biết làm sao, phát sinh sự tình gì. Vừa rồi Mục Thanh nhìn đến đỉnh núi trên cây treo màu trắng đồ vật có thể là dù để nhảy, chúng ta bên này qua đi chi viện đều là lục quân, không có không quân, như vậy cái kia dù để nhảy rất có thể là địch nhân. Trương Khâm trái tim run rẩy, kia tòa sơn ly chúng ta bên này trung gian chỉ cách một cái đại hẻm núi cùng hai tòa thấp bé sơn, nếu là bọn họ đáp xuống ở cái kia đỉnh núi, không phải tùy thời có thể xuống tới. Các ngươi trước đừng hoảng hốt, nếu là, kia tới người khẳng định không nhiều lắm, so với giết người. Bọn họ khẳng định là tới chấp hành cái gì mệnh lệnh, chúng ta tương đối mà nói hẳn là tương đối an toàn. Hoắc Dung Thời lại nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều, kia tòa sơn ly biên cảnh rất gần, nói không chừng dù để nhảy chỉ là ngoài ý muốn đáp xuống ở nơi đó. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, ta cảm thấy có thể là ngoài ý muốn, đánh giặc không phải ở Tây Nam bên kia quốc gia thổ địa thượng đánh sao, cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Mục Thanh cùng Trương Khâm không cho là như vậy, không thể chỉ ký thác với ngoài ý muốn, phàm là có một chút nguy hiểm, đều hẳn là đi bài điều tra rõ. Hai người bọn họ sẽ như vậy tưởng, cực lực bồi dưỡng chính mình quân sự tu dưỡng Hoắc Dung Thời khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy, bằng không vừa rồi sắc mặt của hắn sẽ không như thế khó coi. Hiện tại hai lựa chọn, đệ nhất, các ngươi lập tức cùng ta cùng nhau trở về, ta cùng ta ba báo cáo tin tức, bọn họ sẽ phái người đi kiểm tra. Cái thứ hai lựa chọn, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ngày mai buổi sáng ta dẫn người lại đây. Kỳ thật Hoắc Dung Thời cảm thấy, hiện tại rời đi nơi này tốt nhất, tương đối mà nói, vẫn là Nam Quảng huyện tương đối an toàn. Nhưng là lúc này sắc trời không còn sớm, bọn họ mệt mỏi một buổi sáng, lại gọi bọn hắn cùng hắn trở về, khả năng ăn không tiêu. Đại môn phanh mà một tiếng đẩy ra, Bành Phong Niên tiến vào, ta cùng ngươi trở về báo cáo tin tức. Ngươi có thể chạy động. Bành Phong Niên cắn răng một cái, ta hành. Phía sau đồng hành một cái tiểu tử chọc phá hắn, ngươi nhưng thôi bỏ đi, ngươi đi theo Hoắc Dung Thời trở về, đó là kéo nhân ra chân sau, chậm trễ quân cơ. Mục Thanh nhìn Hoắc Dung Thời nói, ta mang theo đèn tin. Trong chốc lát kêu mấy cái mộc gia trại người, bồi ngươi cùng nhau trở về. Chúng ta lưu tại mộc gia trại chờ ngươi trở về. Mục Thanh nhìn Bành Phong Niên liếc mắt một cái, đồng thời, chúng ta ở chỗ này liên tục quan sát đối diện đỉnh núi tình huống. Bành Phong Niên không nghĩ tới, hắn từ hắn ba trong phòng thuận tới kính viễn vọng cư nhiên phát hiện địch nhân. Hoắc Dung Thời tiếp thu Mục Thanh ý kiến, hỏi thăm đi tìm mộc gia trại tộc trưởng. Mộc gia trong trại người đều họ Mục, tuy nói hiện tại làm công xã. Mục gia trại đại đội trưởng chính là Mục gia trại tộc trưởng. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi nói chính là thật sự. Mục tổ trưởng trên mặt đất làm việc, vừa nghe đến bọn họ nói biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Đệ 209 trang. Không xác định, chúng ta dùng kính viễn vọng nhìn đến. Ngươi cái kia cái gì gương cho ta xem. Mục tộc trưởng mang theo trong trại mấy cái người trẻ tuổi chạy đến trên đỉnh núi, bò lên trên thụ cầm kính viễn vọng quan sát, thật thấy được trên cây cái kia màu trắng đồ vật. Tộc trưởng. Kia tòa Bát Vương Sơn chính là một tòa núi hoang, cánh rừng lại dày đặc, rắn độc nhiều, người bình thường không thể đi lên. Trừ phi từ bầu trời nhảy xuống. Mục Thanh vội hỏi, Chín Sơn huyện cách này Bát Vương Sơn có bao xa? Bát Vương Sơn đông phía nam đều là đất bằng, Chín Sơn huyện ở kia tòa sơn phía đông nam hướng. Ở biên cảnh thượng kiếm ăn người, thấy nhiều những việc này. Mục tộc trưởng một chút không hoảng hốt, lập tức điểm ba cái người trẻ tuổi cùng Hoắc Dung Thời cùng nhau trở về báo tin. Chờ Hoắc Dung Thời bọn họ đi rồi. Mục tộc trưởng gọi người thông chi trong trại người, đem các gia các hộ hầm thu thập hảo, để người vào nhất. Bành Phong Niên bọn họ không có xuống núi, vẫn luôn ở trên đỉnh núi thủ, quan sát đến bên kia động tĩnh. Ai, ta nhìn đến trên đỉnh núi có cái đồ vật ở động, hình như là người. Người xem cẩn thận. Xa như vậy ta thấy thế nào đến cẩn thận sao? Dưới tảng cây người lo lắng xuông, ngươi xuống dưới, làm ta đi lên nhìn xem, ta đôi mắt hảo. Ngươi đôi mắt hảo cái rắm, ta ít nhất là mắt hai mí, đôi mắt đại. Ta đều xem không ngươi còn có thể nhìn. Bành Phong Niên nổi giận đùng đùng, ngươi cho ta xuống dưới, kính viễn vọng là lão tử. Trên cây người không tình nguyện, chỉ có thể sờ sờ cọ cọ ngầm tới. Đám người xuống dưới sau, Bành Phong Niên bỏ lên trên đi, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, thậm chí phát hiện trên ngọn cây phiêu động màu trắng dù để nhảy cũng không thấy. Bành Phong Niên nóng nảy, đây là có chuyện gì? Là chúng ta nhìn lầm rồi. Chúng ta đây không phải nói dối quân tình. Bành Phong Niên hạ thụ, sốt ruột nói. Các ngươi ai đôi mắt hảo, chạy nhanh đi lên nhìn xem, dù để nhảy không còn nữa. Ta đi. Tên là Trương Vĩnh Kiện đại cao cái bò lên trên đi, hắn cũng giống nhau, cái gì cũng chưa nhìn đến. Chờ hắn xuống dưới, bò lên trên đi nhìn đến quá dù để nhảy vài người liếc nhau, xác định không phải bọn họ hoa mắt, như vậy chỉ có một khả năng, trên đỉnh núi khẳng định cất giấu địch nhân. Trạng vạng, trời sắp tối rồi, Mục Thanh bọn họ ở trên đỉnh núi thủ một buổi trưa, cái kia màu trắng dù để nhảy không còn có xuất hiện quá. Mục gia trại, từng nhà đều ở trưng túi bắp, trưng màn thầu, chuẩn bị tiểu dưa muối cùng thủy. Trương Đại Nương đem Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai gọi vào trong phòng, chúng ta buổi tối cùng nhau ngủ, ta ngủ cái kia phòng có địa đạo, vạn nhất thật phát sinh cái gì, chúng ta cũng có thể nhanh lên trốn đi ra ngoài. Này gian nhà ở không lớn, Trương Đại Nương cùng nàng con dâu Mục Thúy Hương, Lâm Ngọc mang theo khuê nữ Mục Thanh, bốn người ngủ một cái giường, chỉ có thể hoành ngủ. Lâm Ngọc không yên tâm, đem Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên kêu tiến vào. Không có giường liền ngủ dưới đất. Một phòng đều là nữ, chỉ có hắn một cái là nam, Trương Khâm ngượng ngùng, ta cùng Bành Phong Niên bọn họ cùng nhau đi. Mục Thúy Hương vội vàng nói, trại tử bên ngoài có thanh tráng bắt tay tuần tra, bọn họ ngủ trong viện vẫn là thực an toàn. Mục Thanh nói, ngươi buổi tối ngủ chỗ nào, ta đi xem. Sân bên ngoài không chỉ là Bành Phong Niên bọn họ mười mấy người, còn có trong trại tuổi trẻ nam nhân cũng ngủ ở trong viện, để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ có thể trước tiên phản ứng. Lão nhược bà mẹ và trẻ em ngủ trong phòng càng an toàn. Nay một đêm, chú định rất nhiều người trằn trọc khó miên. Hoắc Dung Thời mang theo một gia trại thanh niên chạy trở về, đã trăng lên giữa trời. Nghe được tiếng đập cửa, Hoắc Cẩm Niên đứng dậy đi mở cửa. Đánh giá nhi tử phía sau người, hắn hỏi, như thế nào lúc này trở về? Ba, giống như đã xảy ra chuyện. Người chậm rãi nói. Hoắc gia lầu một phòng khách đèn đều mở ra, nghe xong nhi tử nói, Hoắc Cẩm Niên không nói hai lời vào nhà mặc tốt xiêm y đi. Tạ Quế Chân cùng ra tới, phát sinh chuyện gì? Bộ đội sự tình, ngươi đừng động, trở về ngủ đi. Hoắc Cẩm Niên đi gõ Trương Tư lệnh ra môn, một lát công phu, Trương Ngọc mới cùng Hoắc gia phụ tử mang theo một gia trại ba cái thanh niên đi bộ đội. Đêm hôm khuya khoát, một chiếc xe từ bộ đội khai ra tới, hướng Chín Sơn huyện đi. Trương Ngọc mới cúp điện thoại, cùng Hoắc Cẩm Niên nói, bên kia sẽ lập tức tổ chức nhân thủ, bắt Vương Sơn tình huống đặc thù, phải chờ tới Hừng Đông mới có thể vào núi điều tra. Nếu là tình huống là thật, tiêu địch nhân lẻn đến chúng ta phía sau làm loa, kia thật đúng là mặt già đều ném hết. Hoắc Cẩm Niên thực sự cầu thị nói, bát Vương Sơn không phải chúng ta Nam Quảng đóng quân địa bàn, mặt trên thật muốn truy cứu, cũng truy cứu không đến chúng ta trên đầu tới. Huống hồ bên kia tình huống vẫn là chúng ta phát hiện. Trương Ngọc mới nhẹ giọng cười, không tỏ ý kiến, ngươi là gan cũng đại, như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi dám kêu ngươi nhi tử đi theo đi. Hắn nhìn đến quá cụ thể vị trí, lại ở rừng cây huấn luyện lâu như vậy, hắn nên đi, ta tin tưởng hắn cũng có thể đi. Trương Ngọc mới vô vô bờ vai của hắn, chúng ta chờ tin tức đi. Không biết nhị sư trưởng bên kia thế nào. Ngày hôm qua buổi chiều Trần sư trưởng gọi điện thoại trở về, nói tiếp viện quá trình hết thảy thuận lợi, hiện tại cục diện rằng co không dưới, còn tính an ổn. Ngươi nói này một nam một bắc hai bên thế lực đánh giặc, cuối cùng có phải hay không muốn rơi vào cùng phía đông bán đảo giống nhau kết cục. Nói không chừng. Nửa đêm trước ngủ không được, nửa đêm về sáng ngủ trầm, Trương Khâm bọn họ lo lắng hãi hùng, ngủ sau khi đi qua, vừa mở mắt liền trời đã sáng. Không biết là ai chụp hắn, hắn kinh ngạc một chút, nháy mắt ngồi dậy. Ha ha ha, đừng sợ, địch nhân không có đánh lại đây. Trương Khâm xoa xoa đôi mắt, vài giờ. Mau 8 giờ. Bành Phong Niên bọn họ đều rời giường, đi ra ngoài rửa mặt ăn cơm. Cơm nước xong sau, một đám người tụ ở bên nhau thương lượng, hôm nay có trở về hay không. Lâm Ngọc hai mẹ con khẳng định phải đi về, cùng bọn họ tới Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng muốn đi, Bành Phong Niên bọn họ không chịu đi. Ăn cơm sáng, Bành Phong Niên bọn họ lại đi trên núi quan sát, cái gì cũng chưa phát hiện. Đệ 210 trang. Qua một lát, Lâm Ngọc bọn họ thu thập hảo hành lý chuẩn bị phải đi, Mục Thanh con mẫu thân cho nàng khâu vá hai vai bao, nắm mẫu thân tay, ở trong sân chờ bọn họ. Trương Khâm nhìn thời gian, đều vài giờ, bọn họ còn không trở lại không đi. Chúng ta giữa trưa liền đến không được ra. Không hảo, Bành Phong Niên bọn họ chạy. Chạy? Chạy đi đâu? Trương Khâm bắt lấy Trương Vĩnh Kiện, bọn họ làm gì đi? Trương Vĩnh Kiện một đường chạy xuống tới, té ngã một cái, chúng ta xem xong bắt Vương Sơn không động tĩnh, vốn dĩ chuẩn bị đi rồi. Trong trại cái kêu kêu một lực tiểu tử nói, từ lưng núi đi xuống có một tòa cầu gỗ, có thể mặc đến đại hẻm núi đến đối diện kia tòa tiểu trên núi, Bành Phong Niên bọn họ nói đi xem, ta kéo đều kéo không được. Tưởng tượng đến Bành Phong Niên cái kia tính cách, Trương Khâm liền biết muốn xong rồi, xem cái rắm, hắn khẳng định là muốn đi bắt Vương Sơn. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng nóng nảy, trong tay liền vũ khí đều không có, chạy tới bắt Vương Sơn không phải chịu chết sao? Lao thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường sao? Mục tộc trưởng cấp gọi người, các ngươi mấy cái tuổi trẻ, chạy nhanh lên, đem người ngăn lại tới. Trương Khâm kêu to, ta và các ngươi đi. Mục Thanh cũng đi theo đi, Lâm Ngọc vội kêu nàng trở về. Mẹ, ta chính là đi xem. Mục Thanh này vừa đi, đâu chỉ là đi xem. Bành Phong Niên bọn họ mười mấy người chạy quá nhanh, Trương Vĩnh Kiện trở về gọi người lại chậm trễ điểm thời gian, chờ Mục ra trại người đuổi theo đi, bọn họ đã chạy bóng dáng đều không có. Ngốc tử! Mục Thanh khó được không màng tu dưỡng há mồm mắng chửi người. Nàng hiện tại đã chạy đến hẻm núi đối diện, muốn hay không xoay người trở về đâu. Chạy ở nàng phía trước đi cả người Trương Khâm cùng Mục ra trại thanh niên đã lên núi, Mục Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng cùng qua đi. Xuống núi lại lên núi lại xuống núi, chạy qua hai tòa lùn sơn, Mục Thanh đứng ở chân núi ngửa đầu, này tòa núi cao chính là Bát Vương Sơn. Theo một gia trại người ta nói, Bát Vương Sơn trên núi trước kia ở một đám thổ phỉ, tám đương gia tự phong Bát Vương. Vào núi sau, Mục Thanh theo một đoạn đường, đã đói bụng, cầm bánh bao cùng thủy ra tới, vừa chạy vừa ăn. Bất chi bất giác, đã tới rồi giữa sơn núi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 tiếng súng vang, nghe động tĩnh là từ trước sơn truyền đến, Mục Thanh dừng lại bước chân, nỗ lực nghe tiếng vang phân rõ vị trí. Nàng đi phía trước chạy một đoạn, rốt cuộc phát hiện ghé vào trong bụi cỏ Trương Khâm cùng Bành Phong Niên, xem ra bọn họ vẫn là đuổi theo. Một trận súng vang sau, bị dọa ngốc người trẻ tuổi bị Mục gia trại người mang theo xuống núi, Mục Thanh tránh ở một bên, không có đi. Chờ Trương Khâm bọn họ đi rồi, Mục Thanh tiếp tục lên núi, càng lên cao đi, người hoạt động dấu vết liền càng rõ ràng. Nàng lấy ra cung tiễn, tránh ở một thân cây sau, quan sát đến phía trước rộng lớn sơn động. Những người này thật sẽ tuyển địa phương, trực tiếp chiếm trước kia sơn đại vương địa phương, đều không cần mặt khác sửa nhà. Trước sơn lại là một trận kịch liệt súng vang, trong sơn động chạy ra mười mấy người cầm thương chạy, phía sau lại chạy ra bốn người, bọn họ nâng cái dương, trong dương trang đều là trang giấy. Chỉ thấy bọn họ đem trong dương trang giấy đều đảo ra tới, còn hướng trang giấy thượng tưới đồ vật, không giống như là thủy. Bọn họ chạy mấy tranh, đảo ra tới trang giấy xếp thành tiểu sơn, thấy một người đầu chọc lấy ra hỏa bậc lửa, Mục Thanh nháy mắt minh bạch bọn họ là muốn thiêu hủy cái gì quan trọng văn kiện. Nàng không hề trốn tránh, từ sau thân cây vụt ra tới, bay nhanh bắn ra mấy mũi tên, tất cả đều là một mũi tên mất mạng. Hỏa đã thiêu cháy, trong lúc nhất thời tìm không thấy thủy, nàng một chân đem bốc cháy lên trang giấy đá văng ra, nỗ lực dập tắt lửa. Hoảng loạn bên trong, nàng nhìn đến trang giấy thượng có sinh vật linh tinh chữ. Người tới, đi mặt sau điều tra. Nghe được nơi xa truyền đến nói chuyện thành, Mục Thanh trước tiên đem mũi tên thu hồi tới, cùng nhau giấu đi. Nhặt lên một khẩu súng, đối với vừa rồi cung tiễn bắn họng súng chính là bốn thương. Tiếng súng thực mau đưa tới những người khác, Mục Thanh chạy nhanh trốn đến trong sơn động. Nàng nhoáng lên mắt, nhìn đến trong sơn động tận cùng bên trong, giam giữ mười mấy người, lại điên lại kêu, vừa thấy liền không phải người bình thường. Bên trong người nghe, người đã bị vây quanh, nếu muốn mạng sống liền thúc thủ chịu trói. Tiếng trung hô một lần, Mục Thanh nghe được bên ngoài người ta nói, tiểu ca, ngươi không phải sẽ tiếng nước ngoài sao, chạy nhanh dùng tiếng nước ngoài kêu một kêu. Hảo. Mục Thanh nghe được Hoắc Dung Thời thanh âm, hỉ thượng trong lòng, Hoắc Dung Thời, là ta. Mục Thanh. Hoắc Dung Thời gọi bọn hắn trước đừng núp nhích, Mục Thanh, ngươi ra tới. Hảo. Mục Thanh ghé vào cửa động ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mới chậm rãi đi trở về đi. Hoắc Dung Thời nhìn đến nàng trong tay thương, ngươi. Ta. Mục Thanh giải thích. Ta không phải cố ý, ta đuổi theo Trương Khâm bọn họ lại đây, trong lúc vô ý tới rồi nơi này, thật muốn trốn đi, liền nhìn đến bọn họ ở hóa vàng mã. Ngươi biết ta sẽ tiếng Anh, ta nhìn kỹ liền biết bọn họ ở thiêu quan trọng tư liệu, vận khí tốt, từ phía sau đánh lén thành công, cướp được cái kia đầu trọng thương. Sau đó, chính là các ngươi nhìn đến như vậy. Lần đầu tiên động thủ, có thể tâm không hoảng hốt, tay không run, nàng chính mình cũng không dự đoán được. Dẫn đầu lãnh đạo cười một tiếng, tên gọi Mục Thanh. Lại cùng Hoắc tiểu ca nhận thức, Nam Quảng huyện đóng quân. Người ba là ai? Nói ra nói không chừng chúng ta nhận thức. Ta ba là Mục Kế Đông. Người ba là Mục Kế Đông nha, chúng ta nhận thức. Ta liền nói sao, cái này họ ít như vậy thấy. Thật là hổ phụ vô khuyển nữ, còn tuổi nhỏ liền dám lên trận giết địch, còn như vậy chuẩn, là cái hạt giống tốt. Hoắc Dung Thời cười nói, Mục Thanh cùng Mục Thúc Thúc giống nhau sẽ bắn tên, chính xác phi thường hảo. Chắc không được. Tiểu cô nương. Ngươi giúp chúng ta giải quyết bốn cái địch nhân, có công a. Mục Thanh quay đầu nhìn đến bị nàng đá văng trang giấy còn ở thiêu, nóng nảy, các ngươi thất thần làm gì, mau dập tắt lửa nha. Lúc này, một đám người vội vàng dậm chân đem hỏa diệt, Hoắc Dung Thời nhặt lên một trường, ngẩng đầu viết chính là, sinh vật thực nghiệm nghiên cứu hàng mẫu đối lập. Đệ 211 trang. Mục Thanh thở dài, hàng mẫu ở trong phòng. Một đám người đi vào, nhìn đến trong phòng giam thảm trạng, không khỏi mắng câu nương. Nơi này sự tình giải quyết. Mục Thanh tưởng chạy nhanh trở về chậm mẫu thân sẽ lo lắng. Tiểu cô nương, nếu ngươi sẽ tiếng nước ngoài, liền thuận tay lại giúp chúng ta cái vội, cùng Hoắc tiểu ca cùng nhau, đem này đó tư liệu phân loại. Nhà ngươi bên kia, chúng ta đi giúp ngươi báo bình an. Mục Thanh nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng rồi. Chương 53. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại văn kiện, bận việc đến hai điểm nhiều chung. Ngươi có đói bụng không? Hoắc Dung Thời ngẩng đầu, ngươi có ăn? Có. Mục Thanh đem nàng ba lô lấy lại đây, khắp nơi tìm đồ vật. Ngươi tìm cái gì? Thủy, ta tưởng rửa tay. Tay nàng quá bẩn. Ta đi hỏi một chút. Hoắc Dung Thời cùng nhóm người này quen thuộc, tùy tiện hỏi thăm vài câu, liền biết sơn động phòng bếp ở nghiêng phía sau, quay đầu mang theo Mục Thanh đi. Cẩn thận mà tẩy xong tay, Mục Thanh từ ba lô móc ra quả khô, thịt khô. Hai người phân đồ vật ăn, ăn xong lại cảm thấy khát nước tưởng uống nước. Hoắc Dung Thời đánh thủy tới, Mục Thanh lắc lắc đầu. Ngươi đã quên chúng ta sửa sang lại văn kiện. Ai biết này đó thủy có sạch sẽ không? Yên tâm, sạch sẽ, ta từ bọn họ ấm nước đảo. Nơi này đồ vật bọn họ cũng không dám tùy tiện động, cho nên đều cái này điểm nhi, mọi người đều còn đói bụng. Ăn uống no đủ, hai người đi phía trước, bọn họ vừa rồi sửa sang lại tốt văn kiện đã bị nâng đi rồi. Vừa rồi cùng Mục Thanh nói chuyện cái kia lãnh đạo lại tới nữa, hai cái tiểu gia hỏa động tác rất nhanh nha, không tồi không tồi, quả nhiên là thông minh hải tử. Hắn ngược lại lại cười tủm tỉm mà nói, thông minh hải tử nên biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có phải hay không. Vạn đoàn trưởng ngươi yên tâm, chúng ta biết. Lúc này, Mục Thanh mới biết được người này họ Vạn. Ha ha ha, ta chính là nói vô ích một câu, các ngươi biết là được. Lúc này thời gian không còn sớm, ta gọi người đưa các ngươi trở về. Cảm ơn Vạn đoàn trưởng. Mục Thanh phải về Mục gia trại, nàng mẫu thân khẳng định còn chờ nàng. Hoắc Dung Thời cũng cùng nàng cùng nhau trở về. Hai cái tuổi trẻ chiến sĩ đưa bọn họ trở về, nói chuyện phiếm vài câu liền thục lạc lên. Các ngươi vừa rồi chỉ nhìn đến bên ngoài trong phòng giam đóng lại điên điên khùng khùng người, không thấy được bên trong sân động, mẹ ra, cái kia mới dọa người. Không biết những cái đó quỷ dương cho bọn hắn ăn cái gì, trên người trường dòi bọ, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, liền tính đưa xuống núi phòng trừng cũng khó cứu về rồi. Mục Thanh trầm mặc không nói, nàng không thấy được người, nhưng là những cái đó văn kiện ký lục đến thanh thanh sở sở. Thời đại này cái gọi là thực nghiệm trên cơ thể người, vi khuẩn chiến, so nàng trước kia biết đến dược nhân, đánh giặc thời điểm hướng trong thành ném thân nhiệm ôn dịch người càng đáng sợ. Đi đến hẻm núi khẩu, Mục Thanh nhìn đến mẫu thân ở đối diện, vội vàng chạy tới. Lâm Ngọc nóng nảy, ngươi nhưng thật ra chậm một chút đi, tiểu tâm ngã xuống đi. Sẽ không. Ngoài miệng đáp lời, dưới chân nện bước chậm lại. Chờ đến khuê nữ đi tới, Lâm Ngọc gắt gao mà ôm lấy khuê nữ, theo sau lại sinh khí, cho nàng một cái tát. Càng ngày càng không hiểu chuyện, nói là đi xem, Trương Khâm bọn họ đều đã trở lại, chính ngươi lại chạy ném. Nói, ngươi có phải hay không lại tự chủ trương? Mục Thanh trột dạ mà cúi đầu. Hoắc Dung Thời nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, cười nói, Lâm A Di, Mục Thanh phỏng trừng là đi lầm đường, không đuổi kịp Trương Khâm bọn họ. Lâm Ngọc may mắn nàng đụng phải các ngươi, nhưng lo lắng chết ta. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua buổi chiều đi rồi không phải trở về báo cáo tin tức, như thế nào từ Bắc Vương Sơn bên kia lại đây? Ta tối hôm qua đăng báo cáo tin tức lúc sau, sợ bọn họ không biết vị trí, liền đi theo đi chỉ lộ. Lâm A Di đừng lo lắng, Bát Vương trên núi địch nhân đều bị bắt. Ta còn biết bà tin tức Nga. Mục Thanh sợ Hoắc Dung Thời nói nàng động thủ sự tình, vội vàng đánh gây hắn. Thật sự. Lâm Ngọc thập phần kinh hỉ. Mục Thanh cười nói, cái kia lãnh đạo nói biết bà. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, Mục Thanh nói không sai, hôm nay mang đội tới Vạn đoàn trưởng, cùng Mục Thúc Thúc nhận thức. Lâm Ngọc cao hứng nói, thật là cảm ơn trời đất, biết hắn hảo hảo ta liền an lòng. Lúc này sắc trời không còn sớm, nếu nhìn đến đại nhân, hai cái tiểu chiến sĩ cũng muốn trở về Bát Vương Sơn. Ai, Mục gia trại kêu ba cái người trẻ tuổi như thế nào không trở về? Mục Thanh nhớ tới Mục gia trại ba cái người trẻ tuổi. Bọn họ ba cái là công, phải chờ tới sự tình xử lý xong hội báo lúc sau mới có thể trở về. Tiểu chiến sĩ cười nói, nếu là bọn họ điều kiện cũng đủ, nói không chừng bị đặc chiêu tham gia quân ngũ. Thật dài thời gian đều sẽ không trở về. Đặc chiêu nha, kia thật đúng là chuyện tốt. Nhà nàng Mục Kế Đông cũng là đặc chiêu tiến bộ đội người. Hàn huyên hai câu, nhìn theo tiểu chiến sĩ trở về, Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ lên núi đi Mục gia trại. Nhìn đến Lâm Ngọc đã trở lại, còn đem Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời mang về tới, Trương Khâm hưng phấn mà chạy về tới. Thế nào? Có phải hay không địch nhân đều không có? Chúng ta lúc ấy nghe được súng vang, trên tay liền đem dao phay đều không có, mới chạy nhanh chạy về tới. Bành Phong Niên bọn họ cũng chạy tới, địch nhân đều tiêu diệt. Đều tiêu diệt. Từ Hoắc Dung Thời nơi này được đến khẳng định đáp án, mọi người đều hoan hô lên, náo nhiệt liền cùng ăn Tết giống nhau. Mục tộc trưởng vội vàng hỏi, chúng ta trong tộc tiểu từ đâu? Bọn họ nha, lần này lập công, nói không chừng có rất tốt sự chờ bọn họ, khả năng muốn vãn chút trở về. Trong đó một cái phụ nữ hỏi, cái gì chuyện tốt? Trương Đại Nương vô đùi, cùng bộ đội dính lên quan hệ còn có thể có cái gì chuyện tốt, đi bộ đội tham gia quân ngũ bái. Về sau nhà ngươi là có thể quá thượng hảo nhật tử. Đại gia sắc mặt vui vẻ, là loại chuyện tốt này. Sắp xì đi. Trong nhà ra cái tham gia quân ngũ, cả nhà đều quang vinh. Đệ 212 trang. Lúc này thời gian không còn sớm, xuống núi không quá an toàn, Trương Đại Nương cùng Lâm Ngọc quyết định lại ở một đêm, sáng mai trở về. Trải qua như vậy một chuyến, biết trượng phu hết thể đều hảo, Lâm Ngọc tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nàng nên tin tưởng hắn. Buổi tối, Mục Thanh dựa vào mẫu thân ngủ. Lâm Ngọc đem khuê nữ ôm ở trong ngực, không nhẹ không nặng mà chụp nàng mông nhỏ một cái tát, trở về tính sổ với ngươi. Mục Thanh đôi mắt một chút mở, buổi chiều sự tình không đều đi qua sao, còn hưng lôi chuyện cũ. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng, cảm tạ Mục gia trại người, Lâm Ngọc cùng Trương Đại Nương phải đi về, Mục Thúy Hương còn muốn ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày lại đi. Treo đeo lội suối về đến nhà, Mục Thanh Tâm vẫn luôn dẫn theo, không biết mẫu thân chuẩn bị như thế nào cùng nàng tính sổ. Trương Khâm hỏi nàng, không đi nhà ta lãnh chiêu tài tiến bảo. Ta hiện tại liền đi theo ngươi. Mục Thanh thật cẩn thận mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, còn không mau đi. Nga. Đi theo Trương Khâm đi rồi, Thẩm Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục gia đại môn, ngươi hôm nay như vậy. Cảm giác ngươi có điểm sợ Lâm A Di. Mục Thanh không nói chuyện, Hoắc Dung thời câu môi nở nụ cười. Lâm A Di nếu là biết Mục Thanh động thương, lúc này Mục Thanh không chỉ có là sợ Lâm A Di sinh khí đơn giản như vậy. Đi Trương Khâm ra đem chiêu tài tiến bảo lãnh về nhà, mẫu thân đã làm tốt cơm trưa, giữa trưa ăn mì. Ăn cơm trưa, Lâm Ngọc thiêu hai đại nồi thủy, mau vào đi tắm rửa, ở Mục gia trại không có phương tiện, hai ngày không tẩy người đều xú. Mục Thanh đặc biệt ngoan ngoãn, ôm sạch sẽ xiêm y liền đi rửa mặt, chờ nàng tẩy xong ra tới, lại ngoan ngoãn mà lượng tóc. Tóc lượng đến nửa làm, nàng đã là buồn ngủ hôn mê. Lâm Ngọc tiến vào nhìn đến, bất đắc dĩ mà bế lên khuê nữ đặt ở trên giường. Đem nàng đầu nhỏ đặt ở trên đùi, mềm nhẹ mà cho nàng sát tóc. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nghiêng người, ôm mụ mụ eo tiếp tục ngủ. Tiểu nhân tinh, càng lớn càng không nghe lời. Mục Thanh còn ở lo lắng đề phòng mà chờ mẫu thân trừng phạt, nàng không chờ đến, Bành Phong Niên trước tao hương. Hắn ba chạng vạng tan tầm về nhà, đầu một sự kiện chính là đem nhi tử tấu một đốn. Bành Vi Tiên biên tấu biên mắng, cái nhại danh, cái gì cũng đều không hiểu liền dám đi phía trước tấu, đương chính mình như vậy anh dũng, đi đổ đạn. Ta Bành Vi Tiên như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn nhi tử, mất hết lao tử mặt. Nhân gia Hoắc gia tiểu tử còn biết trở về tìm giúp đỡ, ngươi khen ngược, đầu dại dột cùng không thông suốt cục đá giống nhau. Bành Vi Tiên bị tấu đến ngao ngao kêu, còn không dám chạy, chỉ có thể xin tha, ba, ta lần sau không dám, tha ta. Ba, ba, ngao, nhẹ điểm. Bành Phong Niên bị tấu trên người đều là vết đỏ, Trương Tiểu Linh còn không dám tiến lên khuyên. Bành Vi Tiên đánh đủ rồi. Trong tay roi một ném, ngươi người như vậy, đừng nói tham gia quân ngũ, chính là đương pháo hôi đều không đủ tư cách. Đầu óc không được, phải hảo hảo cường tráng thân thể đi, từ ngày mai đi, đi bộ đội huấn luyện đi. 3. Bành Vi Tiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng cùng lao tử xin tha, giống cái nam nhân giống nhau. Cấp lao tử đi. Bành Phong Niên héo. Biết khẳng định muốn không xong, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không chỉ Bành Phong Niên. Ngày hôm qua đi theo hắn chạy tới bắt Vương Sơn mười mấy người đều ăn tấu, không có đi theo Trương Khâm vui tươi hớn hở mà từng nhà xem náo nhiệt. Ngày hôm sau Bành Phong Niên một đám người bị đá vào bộ đội huấn luyện, Trương Ngọc mới xem nhi tử vui sướng khi người gặp họa hùng dạng không vừa mắt, cũng đem hắn đá đi vào. Nghe thấy cái này tin tức, Lâm Ngọc chuyên môn đi Trương ra một chuyến, Mục Thanh cũng bị đưa vào đi. Đình Đại Thái Dương ở sân thể dục thượng chạy vòng, Trương Khâm một bên cùng Lão Ngưu dường như thở hổn hển một bên nói, em đẹp, ngươi tiến vào làm gì? Mục Thanh mặt đều chạy đỏ, vô tâm tình phản ứng hắn, nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Ai, hỏi ngươi đâu? Hoắc Dung thời mặt không đỏ khí không xuyễn mà từ phía sau theo kịp, đừng nói chuyện, điều chỉnh hô hấp, còn có 3 vòng. Bành Phong Niên quả thực tưởng quỳ xuống, chạy một buổi sáng, còn có 3 vòng. Hoắc Dung thời có rảnh liền tới huấn luyện, lần này cái này đặc huấn ban, trừ bỏ huấn luyện viên ở ngoài, bọn họ đều đến nghe Hoắc Dung thời nói. Lúc này, Trương Khâm khổ ba ba mà nói, buổi chiều làm gì? Không thể cũng chạy đi. Lại chạy ta chân đều phải chặt đứt. Hoắc Dung thời nết miệng cười nói, buổi chiều không chạy, buổi chiều làm điểm mặt khác. Nói xong hắn đối Mục Thanh nói, Mục Thanh am hiểu đồ vật. Bán tên. Bán tên hảo nha, ít nhất có thể đứng bất động. Ha ha, thật là có bản lĩnh đứng bất động ít người, ít nhất Trương Khâm không phải một trong số đó. Buổi chiều huấn luyện viên có rảnh, mang theo mười mấy tay giả đời lại đây, chuyên môn tới xem này đàn lăng đầu thanh náo nhiệt. Trương Khâm bọn họ mười mấy người xếp thành một loạt, huấn luyện viên chắp tay sau lưng ở bọn họ trước mặt chuyển động. Nay còn không phải là tìm cái lấy cớ làm cho bọn họ chạy vòng sao? Huấn luyện viên, ta không phục. A, không phục nghẹn. Huấn luyện viên hét lớn một tiếng, Hoắc Dung thời, lại đây cấp này đàn tiểu tử mở mở mắt. Là. Bành Phong Niên, Trương Khâm bọn họ lót chân xem, trung không trung A. Đối diện xem bia ngắm người lớn tiếng báo cáo, toàn trung. Huấn luyện viên đắc ý. Khinh miệt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, nhìn một cái, Hoắc Dung thời chính là ta mang ra tới, các ngươi có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn, buổi chiều liền có thể nghỉ ngơi. Trương Khâm tắt lửa, trong lòng đã ở tính toán, 10 vòng hắn muốn chạy bao lâu. Dựa theo hắn tốc độ chạy xong, hoặc là chân không thể mớn, hoặc là không đuổi kịp ăn cơm chiều thời gian. Các ngươi ai cái thứ nhất tới, sớm ném xong sớm nghỉ ngơi nga. Bành Phong Niên khí cắn răng, thân mẹ nó sớm ném xong sớm nghỉ ngơi. Mục Thanh nhấc tay, ta trước. Nha, tiểu cô nương trước tới, dũng khí đáng khen, đại gia vỗ tay. Thưa thất vỗ tay sau, Mục Thanh đi lên trước, ước lượng trong tay đổ vật trọng lượng, lại dự đánh giá một chút khoảng cách, vài lần điều chỉnh vị trí sau, ra sức ném văng ra. Bên kia kêu, chúng. Bành Phong Niên trừng lớn đôi mắt, tùy tiện ném là có thể chung. Đệ 213 trang. Trương Khâm cười lạnh một tiếng, ngươi cấp tùy tiện ném một cái thử xem. Mục Thanh vững vàng bình tĩnh, liên tiếp ném 9 toàn chung. Một đám xem náo nhiệt huấn luyện viên đều kích động, hảo gia hỏa, cái này tiểu nha đầu có điểm ý tứ ha. Mục Thanh chút nào không kích động, huấn luyện viên, ta có thể nghỉ ngơi sao? A, có thể, đương nhiên có thể. Bất quá nghỉ ngơi trước, lại cho ta thử xem cái này. Huấn luyện viên lấy ra một khẩu súng phóng trên bàn, có dám hay không? Bắn bia tử, có cái gì không dám? Phanh phanh phanh 10 thương. Xem bia ngắm người hô to, 10 phát, toàn trung. Nha A, có điểm đổ vật Nga. Lại đây xem náo nhiệt người bên trong có nhận thức Mục Thanh người, nói thẳng, đây là Mục Doanh trưởng khuê nữ, hắn chính xác các ngươi không biết. Mục Doanh trưởng lợi hại nha, chính mình như liền không nói, khuê nữ cũng giáo tốt như vậy. Mục Thanh buổi sáng mệt tàn nhẫn, hiện tại có thể nghỉ ngơi, xoay người liền đi Lưu Đại Phu phòng khám bệnh nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến trạng vạng lại về nhà. Trương Khâm bọn họ đều trụ bộ đội, nàng mẫu thân tốt xấu nghĩ đến nàng là tiểu cô nương không có phương tiện, cho phép nàng buổi tối về nhà ngủ. Mục Thanh phía sau, Bành Phong Niên bọn họ đều chấn kinh rồi, Mục gia tiểu nha đầu lợi hại như vậy. Mục Thanh lợi hại, không đại biểu hắn lợi hại. Bành Phong Niên bọn họ cũng không hảo bao nhiêu, trên cơ bản chỉ có thể trúng 1-2 lần, lợi hại nhất cái kia cũng chỉ trúng 4 lần, muốn chạy 6 vòng. Huấn luyện viên quá cáo giả xảo quyệt. Phi, người xấu. Mục Thanh ở Lưu Đại Phu phòng khám bệnh nghỉ ngơi một buổi trưa, trạng vạng về nhà, Lâm Ngọc thấy khuê nữ trạng thái không tồi. Hôm nay huấn luyện cái gì? Có mệt hay không? Huấn luyện thể lực, vẫn luôn chạy bộ, nhưng mệt mỏi. Lâm Ngọc, mệt. Thấy thế nào không quá ra tới đâu? Mục Thanh vội vàng nói, mẹ, ta tưởng tắm rửa. Đi tẩy đi, nước tắm đã sớm cho người thiêu hảo. Bắt đầu huấn luyện giai đoạn trước, trên cơ bản đều là rèn luyện thể lực. Buổi sáng huấn luyện khẳng định trốn không thoát, buổi chiều có thể hay không chạy thoát liền các bằng bản lĩnh. Khu khu, trừ bỏ leo cây. Nói lên leo cây, Mục Thanh thật là bất đắc dĩ, như thế nào nàng chính là học không được leo cây đâu. Xem nàng quá thảm, Trương Khâm cùng Hoắc Dung thời một trọi một giáo nàng, nàng chính là chết sống không thể đi lên. Theo tới xem náo nhiệt Trần Tĩnh đều học xong, Mục Thanh còn dưới tảng cây phịch. Trần Tĩnh, nếu không ngươi cũng đi tham gia huấn luyện đi, ngươi sẽ leo cây, buổi chiều có thể nghỉ ngơi. Trần Tĩnh đột nhiên lắc đầu, ta mới không đi, như vậy nhiệt thiên, ta liền tưởng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, thuận tiện đi Hoắc lão sư ra học bù. Nhìn xem Trương Khâm, huấn luyện nửa tháng, hắc không được. Mục Thanh còn hảo, không phải thức hắc, chủ yếu là mẫu thân muốn nàng xuyên trường tụ quần dài, còn chụp mũ, hắc hữu hạn. Thẩm Viên cười hắc hắc, các ngươi kiên trì, nhiều nhất lại nửa tháng các ngươi là có thể nghỉ ngơi. Trương Khâm hỏng mất, a, nhanh lên khai giảng đi, ta ái học dở. Huấn luyện làm từng bước mà tiến hành, liền sinh nhật cùng ngày cũng chưa tránh được huấn luyện, Trương Khâm cùng Mục Thanh cũng dần dần thích ứng loại cường độ này, Mục Thanh chính mình cảm giác thân thể hảo không ít. Trên người mềm mượt làn da đều trở nên càng có co giãn. 8 tháng 25 hảo, cuối cùng một ngày huấn luyện. Mục Thanh sáng sớm đi bộ đội, hoạt động tay chân làm chuẩn bị, huấn luyện viên tới, hôm nay không phải hắn một người tới, cùng ngày đầu tiên huấn luyện giống nhau, mang theo mười mấy người tới. Cuối cùng một ngày, chúng ta không chạy vòng, chơi điểm không giống nhau. Chơi cái gì? Bành Phong Niên bọn họ phi thường cảnh giác, sợ hai huấn luyện viên không phải tưởng chơi trò chơi, là tưởng chơi bọn họ. Huấn luyện viên khẽ cười một tiếng. Yên tâm, không khó. Các ngươi này một tháng vẫn luôn ở luyện chính xác, cũng học bắn tên. Chúng ta hôm nay buổi sáng hoạt động chính là đi săn. Đi săn tiền tam danh giữa trưa là có thể nghỉ ngơi. Mặt sau người sao, các ngươi buổi chiều chạy 10 vòng liền giải tán. Bành Phong Niên ánh mắt thiêu đốt hỏa, ta muốn tranh đương đệ nhị danh. Đệ nhất danh là ai? Người bên cạnh tò mò. Bồn nha, đệ nhất danh khẳng định là Mục Thanh, chúng ta có thể tranh đến quá nàng. Cũng đúng. Huấn luyện viên nghịch ngợm mà trước mắt. Hoắc Dung Thời cũng sẽ tham gia, đại gia nỗ lực Nga. Hoắc Dung Thời cũng muốn tham gia. Bành Phong Niên cắn răng, ta muốn tranh đương đệ tam danh. Trương Khâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước một bước, ta chính là cùng Mục Thúc Thúc học quá bắn tên người, có ta ở đây, ngươi tranh đệ tứ danh đi. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều lập lòe cháy hoa. Huấn luyện viên xem thú vị, thực sự có chút gấp không chờ nổi. Đừng đứng đâu, hai cái giờ làm hạn định, nắm chặt thời gian. Mục Thanh bọn họ mười mấy người lên núi. phía sau còn đi theo mười mấy cá nhân, này đó đều là nhà ăn người. Vào núi lúc sau, bọn họ phi thường có ăn ý mà chia làm hai đội, một đội đi theo Hoắc Dung Thời, một đội đi theo Mục Thanh. Cung tiễn không phải Mục Thanh dùng quán cung tiễn, thích đứng hơn 10 phút, phía sau phát huy liền ổn định lên. Trên cây phi gà rừng, trên mặt đất chạy con thỏ, thậm chí liền dòng suối nhỏ cá đều trốn không thoát. Bọn họ biết Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh rất lợi hại không sai, nhưng là, có thể lợi hại thành như vậy sao? Bành Phong Niên đều ngây ngẩn cả người, đứng ở chỗ đó liền nhìn Mục Thanh tùy ý mà bắn tên, không có một lần thất bại. Trương Khâm vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, ngươi còn muốn tranh đệ tứ danh, nhưng đừng đứng ở nơi này phát ngốc. Bành Phong Niên ghét bỏ mà vỗ vỗ chính mình bả vai, thiếu lôi kéo làm quen, ai cùng ngươi là huynh đệ. Hành đi, không phải liền không phải, Trương Khâm cũng không ngại, hắn ngây ngốc mà cười, hắn huynh đệ, ít nhất cũng là Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh như vậy cấp bậc mới đối sao. Hai cái giờ sau, nay một mảnh thu thập không sai biệt lắm, Mục Thanh chuẩn bị nghỉ tay. Trương Khâm ở nàng sườn phía sau, đuổi đi một con thỏ truy, phía trước chính là con thỏ động, mắt thấy không diễn, Mục Thanh bắn ra một mũi tên, con thỏ ngã vào con thỏ trước động. Trương Khâm đuổi kịp một mũi tên, con thỏ hoàn toàn phi thăng. Hắc hắc, đa tạ lạp. Không khách khí, đều là chính mình công lao. Mục Thanh trắng trợn táo bạo mà thiên rút, chung quanh mấy cái nhà ăn đầu bếp đều làm bộ không thấy được. Đệ 214 trang. Hiện thực chính là như vậy có ý tứ, Mục Thanh xếp hạng đệ nhất, Hoắc Dung Thời lạc hậu 2 chỉ xếp hạng đệ nhị, Trương Khâm so đệ tứ danh nhiều một con, xếp hạng đệ tam. Đệ tứ danh Bành Phong Niên, giờ phút này khí ngứa răng, như thế nào liền như vậy thiếu. Vừa vặn lạc hậu một con đâu. Có thể hay không tính sai rồi. Trương Khâm lập tức nhảy ra, sao có thể tính sai, ngươi cảm thấy nhà ăn đầu bếp đếm đếm đều sẽ không sao. Đệ tam danh 4 con, đệ tứ danh 3 con, xác thật không có khả năng số sai. Mặt sau người, có mấy cái bắt được 1-2 chỉ, dư lại động tác nhất trí chứng ngỗng. Không cần phải nói, chuẩn bị trở về chạy vòng đi. Không cần phải nói, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh ở, hôm nay thu hoạch pha phòng, giữa trưa có thịt ăn. Những người khác đều là tới góp đủ số, đại gia một chút đều không ngoài ý muốn. Ai nha, này bắn tên khó học nha, chúng ta trong đội hảo chút bắn súng chuẩn người, bắn tên chính xác cũng không được, thật là kỳ quái. Nếu là dễ dàng như vậy học, chúng ta Mục doanh trưởng cũng sẽ không độc nhất phân. Lãnh đạo nhóm đi lên mặt, Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời lạc hậu một bước đi rồi mặt. Trương Khâm cố ý cùng bọn họ cùng nhau, tiến đến Mục Thanh bên người nhỏ giọng nói, cảm tạ. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi chính là không có kia một con. Cùng Bành Phong Niên cũng là song song đệ tam, cũng không cần chạy. Trương Khâm hừ nhẹ một tiếng, ta mới không muốn đâu, ta liền thích nhìn hắn chạy. Giữa trưa Mục Thanh không trở về, bởi vì nàng hôm nay cống hiến đại, cơm trưa ở nhà ăn ăn, ăn xong cơm trưa mới trở về. Lâm Ngọc không chờ khuê nữ trở về ăn cơm trưa, chuyên môn lái xe lại đây hỏi một chút tình huống. Mục Thanh vừa vặn đi đến cổng lớn, Lâm Ngọc lái xe mang theo khuê nữ trở về. Ngày mai không đi huấn luyện. Ân, không đi. Lâm Ngọc cười nói. Lần này ngươi nhưng phát triển trí nhớ, về sau không chuẩn như vậy lỗ mãng, mọi việc muốn lấy chính ngươi an toàn làm trọng. Biết rồi. Lại nói tiếp này đều hơn một tháng, ra cửa nam nhân còn không có trở về, lâu rồi không nghe được tin tức, Lâm Ngọc trong lòng lại có chút lo lắng. Tuy nói lo lắng, nàng hiện tại cũng sẽ không chỉ buồn ở trong lòng, ngươi nói, ta đi hỏi một chút ngươi Vương Lộ A-di như thế nào. Có thể nha, loại này việc nhỏ, Vương Lộ A-di nếu biết, khẳng định sẽ nói cho chúng ta. Ngươi nói đúng. Ta buổi chiều liền đi. Khó được như vậy nhàn tản, buổi chiều 3, 4 giờ chung, Mục Thanh ở trong thư phòng đọc sách loát miêu, Lâm Ngọc đi quân khu đại viện tìm Vương Lộ. Lâm Ngọc trong tình huống bình thường là sẽ không chuyên môn tới trong nhà tìm nàng, vừa thấy đến nàng, Vương Lộ lập tức liền đoán được nàng tới làm gì. Vương Lộ cười nói, hỏi ngươi ra Mục doanh trưởng tin tức. Lâm Ngọc cũng cười, cái gì đều không thể gạt được ngươi, mau cùng ta nói, bên kia có tin tức sao? Có. Vương Lộ ở hậu viện nhàn ngồi. Vội kêu Trương Tẩu lại đoan một cái ghế lại đây. Lâm Ngọc ngồi xuống, Vương Lộ mới nói, trước hai ngày nghe nhà ta cái kia nói, phía trước chiến cuộc tương đối ổn định, còn nói nếu không có gì vấn đề lớn, tháng sau Trần Sư trưởng bọn họ liền phải triệu hồi tới. Nghe được lời này Lâm Ngọc liền an tâm rồi, nếu đều đang thương lượng triệu hồi tới, thuyết minh tình huống không nghiêm trọng. Hàn huyên trong chốc lát Chín Sơn huyện bên kia sự tình, Lâm Ngọc hỏi Vương Lộ, ngày mai muốn uống canh sao? Nhà ta thanh thanh huấn luyện kết thúc. Ngày mai buổi sáng chuẩn bị hầm nồi nước cho nàng bổ một bổ. Hành nha, ngày mai buổi sáng ta tới tìm ngươi. Nói đến ăn canh Vương Lộ liền có tinh thần. Lâm Ngọc khẽ cười một tiếng, ngươi nha, luôn là như vậy cổ động. Không nói gạt ngươi, nếu không phải sợ phiền toái ngươi, ta thật đúng là tưởng uống cần một chút. Thứ tốt, ăn đến trong bụng chính mình mới biết được. Tân học kỳ mau khai giảng, Lâm Ngọc nhọc lòng mỗi ngày buổi chiều lao động, học sinh tiểu học buổi chiều không có gì sự tình làm, ta nghe nói học sinh trung học muốn đi quét đường cái, làm việc nhà nông, tham gia xóa nạn mù chữ. Những nhiệm vụ này đều sẽ tùy cơ an bài, bất quá cũng không phải mỗi ngày an bài như vậy mãn, nghỉ ngơi thời điểm vẫn là rất nhiều. Cách vách liền ở Hoác gia, Hoác Dung thời buổi chiều thường xuyên đi trên núi huấn luyện, xem hắn sẽ biết, buổi chiều muốn làm sống khẳng định không nhiều lắm. Nói nữa, thật sự không nghĩ đi, còn có thể xin nghỉ sao? Vương Lộ cho nàng chi chiêu, đọc sơ trung hài tử cái nào không phải mười mấy tuổi, nhà ngươi Thanh Thanh mới vừa mãn 8 tuổi, tuổi con nhỏ, lão sư cũng sẽ chiếu cố chút, thật sự làm không được chúng ta liền xin nghỉ. Lâm Ngọc do dự, thường xuyên xin nghỉ được chứ? Ngươi nhưng đừng như vậy thành thật, không nghĩ đi liền không đi. Lâm Ngọc gật gật đầu, ta quay đầu lại cùng Thanh Thanh nói. Ngày hôm sau Mục Thanh vẫn là ở nhà nghỉ ngơi, buổi sáng mâu thân ở nhà bận việc hầm canh, giữa trưa mị tư tư mà ăn một đốn. Chờ đến buổi chiều, Hoác Dung thời bọn họ tới trong nhà chơi. Trương Khâm nằm ở nhà nàng trên ghế nằm, cảm thán một tiếng, đã lâu không như vậy thoải mái. Thẩm Viên cười trộm, ngươi cũng là có thể nghỉ ngơi mấy ngày nay, khai giảng sau vẫn là thành thật đi Hoác lão sư nơi đó học bù đi. Trương Khâm lười biếng mà lên tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi nghỉ hè học bù là có thể đuổi theo ta. Thiết, có rảnh chúng ta so một lần. So liền so, ta mới không sợ các ngươi. Mục Thanh cùng Hoác Dung thời ở thư phòng chơi cờ, nghe được bọn họ lời nói, Mục Thanh nói, cao trung tri thức học xong, các ngươi chuẩn bị cùng Hoác lão sư học đại học khóa. Học bái, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, học thêm chút tri thức không có gì không tốt. Mục Thanh rơi xuống một quả quân cờ. Trương Khâm tiểu tử này không tồi sao, xuất thân như vậy gia đình, còn có như vậy cường hiếu học chi tâm. Hoác Dung thời nhìn ván cờ, ở một cái đặc biệt xảo quyệt vị trí rơi xuống một tử. Mục Thanh híp mắt, bị tính kế. Nhan tản mà qua mấy ngày, khai giảng trước từng ngày khí hảo, Lâm Ngọc hai mẹ con cùng nhau vào núi đi hồ nước nơi đó. Hai mẹ con bận việc một buổi sáng, lộng mấy thùng hoang dại cá về nhà, trong nhà thật dài thời gian đều có mới mẹ cá ăn. Chương 54. Tân học kỳ khai giảng, Mục Thanh một mình đi sơ trùng, ở cổng trường đụng tới Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh. Thanh Thanh mau tới, chúng ta ba cái vẫn là một cái lớp. Mục Thanh đảo qua phân ban biểu, không chỉ Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, Trương Khâm cũng cùng nàng một cái lớp. Nguyên lai lớp học Điền Điểm cùng Lô Quế Anh phân đến lớp bên cạnh. Đệ 215 trang. Trương Khâm chạy tới, sách, thực sự có duyên phận, chúng ta hai cái lại phải làm ngồi cùng bàn. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh vẫn là ngồi cùng bàn, Mục Thanh cũng không muốn cùng mặt khác đồng học một lần nữa thích ứng, liền gật gật đầu, ta cũng như vậy tưởng. Tiến phòng học sau, Mục Thanh phát hiện, sơ trung cùng tiểu học có một chút phi thường rõ ràng, nguyên lai lớp học đồng học miễn cưỡng có thể làm được nam nữ các một nửa. Hiện tại toàn bộ ban nữ đồng học nhiều nhất có 1/3. Đồng thời, đại bộ phận có thể đọc sơ trung nữ đồng học, trên người xuyên xiêm y so lớp học nam đồng học muốn tốt một chút. Lão sư tới, đệ nhất đường khóa nói một câu trường học điều lệ chế độ, một vòng thời khóa biểu, còn có chính là buổi chiều lao động. Lão sư nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, trên nguyên tắc lớp học mỗi cái đồng học đều phải tham gia lao động, nhưng là cá biệt tuổi quá tiểu nhân đồng học có thể xem tình huống tham gia, mặt khác đại đồng học tận lực chiếu cố một chút. Lớp học mặt khác đồng học không rõ ràng lắm tình huống, còn không hiểu ra sao, tiểu học khi cùng Mục Thanh một cái lớp, còn có chính là quân khu đại viện hải tử đều biết lão sư nói chính là ai. Nói xong lớp học việc vặt vãnh, lúc này mới bắt đầu chính thức đi học, hôm nay đệ nhất khóa, đọc báo chí. Mục Thanh rũ xuống đôi mắt, không tiếng động mà thở dài. Đọc sơ chung cùng đọc tiểu học, đối Mục Thanh tới nói khác biệt không phải rất lớn. Buổi chiều lao động muốn tham gia liền tham gia, tưởng không đi liền không đi. Nàng không phải đặc biệt hòa hợp với tập thể người, nếu lao sư nói nàng có thể xem tình huống đi, nàng cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Lâm Ngọc thấy khuê nữ thích hứng không tồi, cũng liền không có hỏi nhiều. Đã là cuối hè đầu thu, Lâm Ngọc một bên phải cho khuê nữ làm mùa thu xuyên trường tụ xiêm y đi, một bên còn muốn vội vàng mua lương thực độn đồ ăn. Mục Thanh buổi chiều không đi lao động thời điểm, liền đi theo mẫu thân nơi nơi chạy, hoặc là đi trên núi nhặt nấm, quả dại tử, hoặc là đi họp chợ mua đồ ăn mua lương thực. Năm trước mua chân giò hun khói đã sớm ăn xong rồi, vốn đang tưởng mua chút chân giò hun khói tới, đáng tiếc chợ thượng không ai bán. Lâm Ngọc lại chỉ có thể thắc Trương Đại Nương hỗ trợ hỏi thăm, lần này vô dụng bao lâu thời gian, Trương Đại Nương nói, một gia trại có 13 điều chân giò hun khói muốn bán, nàng nếu muốn, đều cho nàng đưa tới. Lâm Ngọc kinh ngạc, nơi nào tới nhiều như vậy chân giò hun khói. Trương Đại Nương nhỏ giọng nói, dựa theo đại đội thượng nuôi heo số định mức tới nói, khẳng định không có nhiều như vậy heo chân. Này không phải bọn họ trong lén lút dưỡng sao. Năm trước chỉ chịu chút ít bán một ít cấp Lâm Ngọc ra, chủ yếu là quan hệ không phải rất sâu, một lần bán quá nhiều chân giò hun khói, sợ truyền ra đi gọi người đã biết rước lấy phiền toái. Trương Đại Nương cười ha hả, chúng ta hiện tại chính là cùng nhau tao quá khó quan hệ, Mục gia trại người tin được ngươi, dù sao muốn bán, nhiều bán cho ngươi một ít cũng không quan hệ. Lâm Ngọc dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, ngươi kêu Mục tộc trưởng bọn họ yên tâm, ta miệng khẩn, khẳng định sẽ không nói bậy. Ha ha ha, bọn họ nếu kêu ta tiện thể nhắn, khẳng định tin được ngươi. Trương Đại Nương lại nói, ngươi cũng biết nông gia chân giò hun khói đều rất lớn, một cái chân giò hun khói mấy chục cân, 13 điều chân giò hun khói chính là mấy trăm cân, sợ ngươi không hảo dọn, ngươi nếu muốn, cách 2 ngày bọn họ cấp đưa lại đây. Hành, vậy phiền thoái. Thương lượng giá tốt sau, Lâm Ngọc về đến nhà, cao hứng mà cùng khuê nữ nói, nhà chúng ta mặt sau mấy năm đều sẽ không thiếu chân giò hun khói ăn. Làm sao vậy? Mục gia trại có thật nhiều chân giò hun khói. Mục Thanh nghe mẫu thân nói xong, cười nói, Mục gia trại chân giò hun khói ước hảo, bọn họ có bao nhiêu nhà chúng ta muốn nhiều ít. Lâm Ngọc gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Lâm Ngọc xoay người ra cửa, ngươi cũng học tập một buổi trưa, đừng nhìn thương, ra tới đi lại, nghỉ ngơi một chút đôi mắt. Hảo. Lâm Ngọc thật sự độn đồ vật nghiện, này non nửa tháng, hoa 100 nhiều đồng tiền, này còn không có tính thượng hỏa chân tiền. Lại qua mấy ngày, Mục gia trại đem chân giò hun khói đưa tới, này một bút liền hoa gần 1.000 đồng tiền. Đây chính là bút cự khoản. Vì cảm ơn Lâm Ngọc, Mục gia trại người trừ bỏ đưa tới chân giò hun khói, còn tặng một thùng gỗ yêm cá, còn có một lu măng chua, chối từ luôn mãi, vẫn là nhận lấy. Nhà ta thích chân giò hun khói, trong nhà thân thích cũng thích, các ngươi nếu còn có chân giò hun khói muốn bán, chỉ lo tới tìm ta. Tới đưa chân giò hun khói đám tiểu tử liếc nhau, một cái dẫn đầu nói, có thể cùng ngài giao dịch chúng ta khẳng định càng yên tâm, phía sau nếu có chân giò hun khói muốn bán, nhất định trước cùng ngài nói một tiếng. Lâm Ngọc thỉnh bọn họ uống nước đường, ngồi xuống hàn huyên vài câu, bọn họ liền phải đi trở về. Này đó chân giò hun khói là mười mấy gia tiền, đặt ở trên người không yên tâm, bọn họ muốn chạy nhanh trở về. Trên đường trở về đại gia cao hứng phân chấn mà thương lượng, bán chân giò hun khói được đến tiền, có thể cấp trong nhà thêm chút qua mùa đông chăn bông quần áo, nếu tiền đủ nói, còn có thể cấp trong nhà sửa chữa lại phòng ở. Đem người tiện đi, Lâm Ngọc quay đầu lại cùng khuê nữ nói, nếu là cho phép mua bán, này không lớn ra đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Này không phải chúng ta nhọc lòng sự tình. Hơn nữa, xem Mục gia trại sẽ biết, thượng có chính sách, hạ có đối sách, đầu óc linh hoạt người, khi nào đều sẽ không quá kém. Mục gia trại vị trí hảo nha, đủ hẻo lánh, người bình thường cũng sẽ không đi bọn họ chỗ đó kiểm tra, không giống chúng ta trong thôn, ly huyện thành thân cận quá, chung quanh còn có mặt khác đại đội, có chút việc đều tàng không được. Mục Thanh gật gật đầu, Mục gia trại có thể lén vụng trộm nhiều nuôi heo, chủ yếu là bọn họ đều là một cái họ, trong trại người cũng đủ đoàn kết. Nói đến trong thôn, Hồng Kỳ mùa hè thời điểm cũng nên cao trung tốt nghiệp đi, không biết hắn hiện tại tìm được công tác không có. Tuy nói Hồng Kỳ muốn làm binh, chiêu binh danh ngạch thiếu, phòng trường tuyển thượng khả năng tính không lớn. Cao trung tốt nghiệp, nếu là có quan hệ lại có bản lĩnh, tiến xưởng đương công nhân vẫn là có thể nỗ lực thử xem. Người ba ăn tết thời điểm nói, nếu có chiêu binh thông chi liền cho bọn hắn phát điện báo, người ba trong khoảng thời gian này không ở, chúng ta cũng không biết có hay không chiêu binh tin tức. Mẹ, người cấp Định Nam thúc thúc gọi điện thoại đi, hỏi một chút trong nhà tình huống. Cũng đúng. Đánh giá hình Định Nam buổi chiều mau tan tầm, Lâm Ngọc đi bông lộ ra mượn điện thoại, cấp Mang Sơn huyện nhân dân bệnh viện đánh một cái, hình Định Nam vừa vặn nhận được. Lâm Ngọc hỏi vài câu trong nhà tình huống, giải thích nói kế đông đi địa phương khác, vẫn luôn không ở nhà, không biết tình huống, cùng hắn hỏi thăm Hồng Kỳ thế nào. Đệ 216 trang. Điện thoại kia đầu, hình Định Nam kinh ngạc, ngươi còn không biết. Hồng Kỳ bị chiêu binh chiêu đi rồi, nghe nói là đi các ngươi nơi đó, mấy ngày hôm trước liền lên xe lửa, hiện tại phỏng trừng đều mau đến Nam Quảng huyện. Cái gì? Lâm Ngọc có điểm đốc, không nghe nói a. Hình Định Nam cười nói, phỏng trừng là nghĩ tới lại cùng các ngươi nói, mấy ngày nay ngươi chú ý, nhìn xem có hay không tân binh đi các ngươi nơi đó. Hàn huyên vài câu, Lâm Ngọc cúp điện thoại, còn có chút không thể tin được, này liền thành. Vương Lộ cười hỏi, nhà ngươi cháu trai tham gia quân ngũ. Đúng vậy, nghe nói mới chiêu tiến bộ đội, muốn tới chúng ta nơi này. Phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói sao, hậu cần bộ năm nay đính quân phục so năm trước nhiều, có tân binh tới cũng bình thường. Phỏng chừng liền hai ngày này, từ từ xem lại nói. Không chờ hai ngày, hôm nay sáng sớm, Mục Thanh đi học trên đường, liền nhìn đến xếp hàng chỉnh tề binh lính từ ga tàu hỏa một đường lại đây, bọn học sinh đều đứng ở ven đường xem, Mục Thanh nhìn một hồi lâu, cũng không thấy được nàng đường ca. Trần Tĩnh lôi kéo Mục Thanh tiến trường học, ngươi vừa rồi nhìn cái gì mà nhìn như vậy nghiêm túc. Xem bên trong có hay không ta đường ca, nghe người trong nhà nói, ta đường ca cao trung tốt nghiệp tham gia quân ngũ, tới vẫn là Nam Quảng huyện. Nhiều người như vậy ngươi thấy thế nào được đến? Yên tâm, nếu là thật tới, chờ dàn xếp hảo hắn khẳng định sẽ đến hỏi thăm. Chiều nay không có lao động hóa, khó được nghỉ ngơi, Trương Khâm bọn họ tới trong nhà nàng chơi. Hoắc Dung Thời nói, nghe ta ba nói, lần này tới tân binh tổng cộng có 2.000 người, chờ bọn họ huấn luyện một tháng sau, sẽ phân công đến thiếu người liên đội chung đi, đi theo ra nhiệm vụ. Bọn họ muốn huấn luyện một tháng sau mới có thể ra tới. Sẽ không, hôm nay dàn xếp hảo, ngày mai như thế nào cũng đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, làm cho bọn họ thích ứng. Lâm Ngọc xoay người đối mẫu thân nói, Đường ca khả năng ngày mai tới. Tới bái, đông xương phòng có giường đệm, hắn tới liền trụ đông xương phòng. Trương Khâm tò mò, ngươi Đường ca cũng sẽ bắn tên. Sẽ, ta ba kêu hắn nỗ lực luyện luyện, ít nhất chính xác muốn luyện hảo. Mục Thanh cho rằng Đường ca ngày mai nghỉ ngơi mới trở về, không nghĩ tới buổi chiều hắn liền tới rồi. Tam Nương, Thanh Thanh, đã lâu không thấy. Lâm Ngọc kinh hỉ nói, không phải Thuyết Minh Thiên nghỉ ngơi sao? Hôm nay là có thể ra tới. Mục Hồng Kỳ cười nói ta ở chỗ này có thân thích, mang chúng ta huấn luyện viên hỏi ta thân thích là ai trụ chỗ nào, ta nói ta Đường thúc kêu Mục Kế Đông, huấn luyện viên một chút sẽ biết, trả lại cho ta chỉ lộ. Trần Tĩnh nhìn lén Mục Hồng Kỳ, nhỏ giọng cùng Mục Thanh nói, nhà các ngươi người đều lớn lên như vậy cao sao. Mục Thanh đánh giá Đường ca, cũng không tính rất cao đi, cùng Hoắc Dung Thời không sai biệt lắm. Hồng Kỳ, mau tới ngồi, muốn ăn cái gì cùng Tam Nương nói. Tam Nương làm cái gì cũng tốt ăn, ta không kén ăn. Thật là hảo hải tử. Lâm Ngọc cười đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Mục Thanh cấp Đường ca giới thiệu chính mình bằng hữu, Mục Hồng Kỳ cười cùng bọn họ chào hỏi. Mục Hồng Kỳ trêu ghẹo nói, các ngươi thật là lợi hại, có thể cùng Thanh Thanh làm bằng hữu. Có ý tứ gì? Thanh Thanh đầu óc thông minh, nàng bằng hữu khẳng định cũng thực thông minh đi. Ở trong thôn, Đường Ngụy liền cùng quốc trụ thúc gia cô nương quan hệ hảo một chút, nhưng là, cũng liền còn hành. Cùng bọn họ mấy cái Đường ca quan hệ sao cũng chỉ có thể nói còn hảo, không tính là đặc biệt thân mật. Mục Hồng Kỳ trước kia cũng tưởng cùng Đường Ngụy kéo gần quan hệ, đáng tiếc, Đường Ngụy sẽ hắn sẽ không, hắn sẽ Đường Ngụy không có hứng thú, nói không đến một chỗ đi. Mấy người này, vô luận nam nữ, vừa thấy ăn mặc cùng khí chất đều không kém, khẳng định là người trong sạch xuất thân chịu quá tốt đẹp giáo dục người thông minh. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh bị khen ngượng ngùng, vội vàng nói chính mình đọc sách thành tích thực bình thường. Trương Khâm ra mặt dày, trực tiếp cam chịu chính mình thông minh. Vốn dĩ sao, nếu không có Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời, hắn coi như quân khu đại viện này một đám bạn cùng lứa tuổi bên trong thông minh nhất đi. Hàn Huyên trong chốc lát, Mục Hồng Kỳ đã biết bọn họ thân phận, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Đường Ngụy cùng bọn họ giao bằng hữu thời điểm, Tam Cha vẫn là cái binh lính bình thường, đều còn không phải liền trường. Mục Hồng Kỳ đánh giá Đường Ngụy, tuy nói vẫn luôn biết nàng lợi hại, không nghĩ tới lợi hại thành như vậy. Có thể cùng tư lệnh viên, sư trưởng cùng đoàn trưởng ra hải tử giao bằng hữu, có phải hay không Tam Cha thăng chức, cũng có nơi này quan hệ. Thời gian không còn sớm, nói hội thoại, mọi người đều đi trở về. Đi phía trước Thẩm Viên cùng Mục Thanh nói, ta mẹ Thuyết Minh sáng sớm thượng trưng rau hẹ trứng gà bánh bao, ta cho ngươi mang một cái. Ta rất thích ăn cái này hương vị, vậy trước cảm ơn. Không khách khí. Trương Khâm thò lại gần, ta cũng thích ăn rau hẹ trứng gà nhân bánh bao đâu. Ừ, muốn ăn chính mình làm đi. Trương Khâm bất mãn, Thẩm Viên, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia ha. Ta vui, ta cấp Trần Tinh mang, cấp Hoắc Dung Thời mang. Chính là không cho ngươi mang. Hoắc Dung Thời lễ phép cự tuyệt, ta không cần, cảm ơn. Trương Khâm vội vàng nói, ngươi nghe, Hoắc Dung Thời không cần, hắn cái kia cho ta đi. Trần Tĩnh cười ha ha, Trương Khâm, ta phát hiện ngươi ra mặt thật hậu nha. Tiểu nha đầu biết cái gì, ra mặt dày, ăn đến đủ. Lâm Ngọc ở phòng bếp đều, Thanh Thanh, lại đây bưng thức ăn. Ai? Mục Hồng Kỳ cũng đi theo đi hỗ trợ. Trong nhà có thịt, dùng phì chân giò hun khói thịt xào đậu que. Một cái thịt kho tàu cà tím, chua cay khoai tây ti. Tạm chấp nhận ăn, ngày mai Tam Nương cho ngươi làm ăn ngon. Ha ha, này đó liền rất ăn ngon. Tam nhà mẹ đẻ đồ ăn, so trong nhà ăn ngon nhiều. Lâm Ngọc cho hắn gấp đồ ăn, ăn nhiều một chút, phía trước cũng không biết ngươi có hay không bị tuyển thượng, nếu không phải gọi điện thoại trở về, cũng không biết ngươi lại đây. Mục Hồng Kỳ lộ ra cái cười, tới trường học trưng binh người ta nói ta thân thể tố chất hảo, là tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu. Vốn dĩ có thể lựa chọn đi Đông Bắc hoặc là đi Tây Nam, ta nghĩ đến các ngươi, liền lựa chọn tới nơi này. Bà ra ra nói, dù sao muốn tới, chờ tới lại thông chi các ngươi. Đệ 217 trang. Lâm Ngọc vội vàng nói, may mắn ngươi tuyển nơi này, Đông Bắc bên kia nhiều lãnh nha, trời xa đất lạ. Tam Nương, Tam Cha đi nơi khác. Là, ngươi nghe ai nói? Không nghe ai nói, ta chính là hỏi một chút. Ngươi Tam Cha đi Chín Sơn huyện đã hơn 2 tháng, hẳn là mau trở lại đi. Chín Sơn huyện. Mục Hồng Kỳ trên mặt tươi cười ngây ngẩn cả người, này không phải đánh giặc đánh đến nhất hung biên cảnh sao? Thất thần làm gì, mau dùng bữa. Nga. Cơm nước xong, Lâm Ngọc cho hắn an bài đi Đông Sương phòng ngủ, về sau nghỉ phép ngươi liền tới trong nhà ở vài ngày, tam nương mặt khác không thể giúp ngươi, cho ngươi thay đổi ăn uống, làm điểm ăn ngon vẫn là có thể. Hắc hắc, cảm ơn tam nương. Đúng rồi, ngươi ngày mai cấp Hình Định Nam gọi điện thoại đi, cùng người trong nhà nói ngươi tới rồi. Hảo. Lâm Ngọc tưởng cấp cháu trai hầm canh uống, ngày hôm sau buổi sáng đi dược liệu thị trường mua đồ vật, thuận tiện đem Vông Lộ kêu lên. Đi Trương gia thời điểm đem Mục Hồng Kỳ mang đi, mượn Trương gia điện thoại dùng. Cấp trong nhà báo xong tin, lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Hôm nay chuẩn bị làm dưỡng sinh canh, tính thượng hóa ra, tổng cộng muốn hầm tam nồi. Lâm Ngọc trước kia còn ở viện điều dưỡng đi làm thời điểm, một ngày nhiều nhất hầm mấy chục nồi, tam nồi đều là chút lòng thành. Mục Hồng Kỳ đi theo tam nương phía sau hỗ trợ xách đồ vật, trong lòng cảm thán, tam nương cũng thật lợi hại, bằng vào chính mình tay nghề cùng tư lệnh viên ra đều giao thượng bằng hữu. Trước kia bọn họ thật sự tưởng kém, tam cha có thể nhanh như vậy lên làm doanh trưởng, trừ bỏ chính hắn lợi hại, khẳng định còn có tam nương cùng đường muội nhân tình ở bên trong. Mục Hồng Kỳ càng ngày càng khẳng định. Mục Hồng Kỳ sau lại huấn luyện bị thương đi quân khu bệnh viện xem bệnh, hắn vừa nói hắn họ Mục, bác sĩ liền hỏi hắn cùng Mục Thanh cái gì quan hệ. Mục Hồng Kỳ quả thực khiếp sợ, tam cha ra nhân mạch như vậy còn sao. Bất quá đây đều là lời phía sau, hiện tại hắn còn đắm chìm ở tam nương cùng đường muội thật sẽ giao bằng hữu trong cảm thán. Hồng Kỳ, thất thần làm gì, mau tới tuyển củ mài. Nga, tới. Lâm Ngọc hôm nay chuẩn bị làm bữa tiệc lớn chiêu đãi cháu trai, trừ bỏ dưỡng sinh canh ở ngoài, còn chuẩn bị làm thanh xảo củ mài phiến, thịt khô xương sườn thiêu khoai tây, còn có một cái bún thịt. Giữa trưa tan học, Mục Thanh làm Trương Khâm Thẩm Viên bọn họ đi trước. Nàng có việc tìm Hoắc Dung Thời. Mục Thanh ở sơ trung cửa đợi trong chốc lát, Hoắc Dung Thời mới từ cao trung cổng trường lại đây. Chờ ta. Ân, ta mẹ làm dưỡng sinh canh, trong chốc lát người đi nhà ta đoan đi. Quá phiền toái Lâm A Di. Mục Thanh liếc hắn một cái, cho các ngươi ngươi liền cầm. Hoắc Dung Thời cười khẽ, không thể khách khí hai câu. Có bản lĩnh ngươi không cần. Kia thật đúng là không thể, liền tính ta không cần, ta ra ra mãi mãi cũng muốn. Bọn họ phải biết rằng ta giả khách khí cự tuyệt. Khẳng định khí giữa chưa không cho ta thượng bàn ăn cơm. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo hắn về nhà. Hoắc Dung Thời lễ phép hỏi hảo, Lâm Ngọc tiếp đón hắn đi đoan lẩu niêu. Không nóng nảy đưa về tới, quá hai ngày có rảnh trả lại cho ta cũng đúng. Lớn như vậy một nồi, một đốn khẳng định ăn không hết, buổi tối còn muốn lại nhiệt một đốn. Cảm ơn Lâm A Di, ta đi về trước. Về đi. Hôm nay giữa trưa này đốn bữa tiệc lớn, Mục Hồng Kỳ ăn sảng. Vớt cái bụng mặc sức tưởng tượng tương lai. Nhất định phải hảo hảo công tác kiếm tiền, về sau dựa vào chính mình cũng có thể quá thượng như vậy ngày lành. Cơm nước xong, Lâm Ngọc tống cổ khuê nữ chạy nhanh đi nghỉ ngơi, trong chốc lát còn muốn đi tham gia lao động. Chiều nay lao động khóa là quét đường cái, ăn cơm chưa sau, cầm chính mình ra cây chổi liền đi, hai điểm nhiều chung, mặt xám mày cho mà trở về. Lâm Ngọc sớm chuẩn bị tốt nước ấm, mau đi tẩy tẩy. Ân. Mục Thanh rửa mặt động tác chậm, chờ nàng thu thập hảo ra tới, Trương Khâm bọn họ đều tới, Trương Khâm. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, một người chiếm cứ một trường ghế nằm, nàng Đường huynh ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Mục Thanh liếc Trương Khâm liếc mắt một cái, nhà ngươi không có ghế nằm. Nhà ta thoải mái một ít. Trương Khâm đôi mắt đều không có mở, là nha, thích nhất nhà ngươi ghế dựa. Hoắc Dung Thời đẩy cửa tiến vào, Trương Khâm mở to mắt, mới mẻ sự nhà, liên tiếp hai ngày lại đây chơi, ngươi không đi trên núi huấn luyện. Không đi, trong khoảng thời gian này hẳn là đều sẽ không đi, ta ba nói. Phụ cận trên núi muốn vòng ra tới huấn luyện tân binh. Mục Hồng Kỳ tò mò, như thế nào huấn luyện? Ta nghe nói huấn luyện tân binh chủ yếu là huấn luyện nghe khẩu lệnh, đi nghiêm đi, đi đều bước gì. Hoắc Dung Thời lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tới biên cảnh cũng không phải là quá mọi nhà, huấn luyện chính yếu mục đích, chính là gia tăng bọn họ sinh tồn suất, cũng không phải là giả mô giả dạng mà bãi mấy cái đẹp tư thế liền tính. Mọi người đều mệt mỏi, không nghĩ chơi cái gì động nào trò chơi. Trương Khâm khuyến khích mọi người đi xem điện ảnh. Mục Hồng Kỳ cái thứ nhất hưởng ứng, gần nhất có cái gì tân điện ảnh? Không biết, đi xem sẽ biết. Trương Khâm hỏi Mục Hồng Kỳ, ngươi đều tham gia quân ngũ, không đi chiếu trương tương cấp trong nhà gửi trở về. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Mục Hồng Kỳ xoay người hỏi đường muội, Thanh Thanh có đi hay không? Đi thôi. Trần Tĩnh xú Mỹ, tưởng về nhà thay váy đi chụp ảnh, năm trước chúng ta cùng đi chụp ảnh, năm nay cũng đi chiếu một cái bái. Hành nha. Mục Thanh đầu tóc phơi khô, Lâm Ngọc cấp khuê nữ biên hai điều đen bóng bím tóc. Liền lúc này công phu, Trương Khâm bọn họ chạy về ra, đổi váy, lấy tiền. Trần Tĩnh không cho Mục Thanh mang tiền, năm trước chúng ta chiếm ngươi cùng Hoắc Dung thời tiện nghi, năm nay chúng ta tới cấp tiền. Hào đi. Trạm thứ nhất đi chụp ảnh quán, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh hi hi ha ha mà dọn xong tư thế, chúng ta trước tới một cái chụp ảnh chung. Mục Thanh đứng ở trung gian, hai bên là Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh kéo nàng cánh tay, Hoắc Dung thời, Trương Khâm cùng Mục Hồng Kỳ đứng ở mặt sau. Chụp ảnh chung lúc sau, hai người chiếu, đơn người chiếu, chiếu thật nhiều chương. Mục Thanh cùng Đường Ca chiếu, lại cùng Trương Khâm chiếu, lại cùng Hoắc Dung thời chiếu. Đệ 218 trang. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, Trương Khâm ai một tiếng, như thế nào đi theo năm kém nhiều như vậy, là Hoắc Dung thời trưởng cao vẫn là Mục Thanh biến lùn. Mục Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trương Khâm ha ha mà cười, ta nói bữa, sư phó, mau cho bọn hắn chụp ảnh. Hoắc Dung thời hống nàng đừng nóng giận, cánh tay tự nhiên mà đáp ở nàng trên vai, ngươi so năm trước trưởng cao, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, ta xem ngươi ít nhất có thể trưởng đến một M7. Thật sự, thật sự. Mục Thanh ánh mắt nhìn về phía hắn, vui vẻ mà cười. Thấy nàng cười, Hoắc Dung thời cũng cười. 6-8 năm ngày này, hai người chụp một chương tươi cười đẩy mặt chụp ảnh chung. Chụp xong chiếu, đại gia cùng đi xem điện ảnh, dạp chiếu phim bên ngoài có bán hạt dưa nhi, Trương Khâm bỏ tiền mua 5 mao tiền, đại gia phân ăn. Mục Thanh không cần, nàng ngại cắn hạt dưa trướng thai gai mắt, làm nàng lột hạt dưa ăn lại phiền toái. Hoắc Dung thời bắt một phen tiến tràng, điện ảnh thả mười mấy phút, Hoắc Dung thời kéo qua Mục Thanh tay, hướng nàng trong tay thả một phen hạt dưa nhân. Mục Thanh cười, người này còn rất cẩn thận. Đáng tiếc, bị Trương Khâm thấy được, Trương Khâm nhỏ giọng nói, gặp mặt phân một nửa. Hừ, Tưởng Mỹ. Thẩm Viên đẩy hắn một chút, Trương Khâm ngươi đừng nói chuyện, ảnh hưởng ta xem điện ảnh. Trương Khâm buồn bực, người khác nói chuyện cắn hạt dưa không ảnh hưởng, ta nói một câu liền ảnh hưởng. Ngồi ở hàng phía sau Mục Hồng Kỳ cười cười, răng rác một tiếng, cắn hạt dưa thật vui vẻ. Mục Hồng Kỳ chỉ có một ngày kỳ nghỉ, vì không chậm trễ ngày mai buổi sáng huấn luyện, buổi tối ăn cơm, liền nói phải đi về. Lâm Ngọc kêu hắn từ từ, qua một lát, dẫn theo một túi nước muối hoa khô sinh ra tới. Ngươi cầm đi phân cho các chiến hữu ăn, cùng đại gia hảo hảo ở chung, về sau đều là lưng tựa lưng chiến đấu huynh đệ, quan hệ chỗ hảo điểm không chỗ hỏng. Ân. Mục Hồng Kỳ đôi tay tiếp nhận, trong lòng thực cảm động, tam nương thế nhưng có thể giúp hắn nghĩ vậy chút sự tình. Thời gian không còn sớm, đi nhanh đi, đợi chút liền trời tối. Tam nương ta đi rồi. Mục Hồng Kỳ dẫn theo nước muối hoa khô sinh trở về, tân nhận thức các chiến hữu nằm trên giường nói xấu, nhìn đến hắn trở về, cười hỏi, mang cái gì ăn ngon? Nước muối hoa khô sinh, ăn sao? Khẳng định đến ăn, nước muối hoa khô sinh nhưng thơm. Huynh đệ, đủ ý tứ ha. Về sau ta cháu ngươi. Đúng vậy, về sau đều là đồng cam cộng khổ huynh đệ, đừng khách khí. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, Mục Hồng Kỳ tiến vào đến gian khổ huấn luyện giữa, Lâm Ngọc nhàn rỗi xuống dưới, có rảnh thời điểm lại mang theo khuê nữ đi mua lương thực. Năm nay lúa nước thu, mới mẻ gạo nhiều mua điểm. Khoai lang đỏ cũng được mùa, tuyển cái đại hoàn hảo, mua 200 cân. Mùa thu, quả nho, quả táo, quả bưởi, thu lê, quả cam, sơn tra, trái kiwi đều tới điểm. Trong nhà lần trước mua 50 cái sọt tre lại dùng xong rồi. Lâm Ngọc hối hận, sớm biết rằng lần trước nhiều mua điểm. Còn muốn đi đào mang đâu? Mục Thanh giữ chặt lại muốn ra cửa mua sọt tre mâu thân, lần trước mua quá nhiều, chúng ta muốn đổi một nhà mua, lại còn có không thể làm người đưa đến trong nhà tới. Đúng vậy, có chút quá nhận người đôi mắt. Lâm Ngọc đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nhìn đến một cái đại nương chọn sọt tre biên thực tinh xảo, vội vàng hỏi nàng nơi nào mua, đại nương nói chính mình ra biên. Lâm Ngọc hăng hái, hỏi thăm rõ ràng nhà nàng vị trí, buổi chiều mang theo khuê nữ hướng ở nông thôn chạy một chuyến, đem nhân ra đồ chơi lúc lắc sọt đều mua hết. Ngày hôm sau sơn thượng hạ vũ, lúc này thời tiết còn không tính lánh, nấm tuy nói không giống mùa hè như vậy to mọng, nhiều ít còn có một chút, nàng có rảnh liền đi nhặt. Hơn nữa mùa hè nhặt nấm, mới mẻ nấm thật sự quá nhiều, Lâm Ngọc suy nghĩ cái biện pháp. Cắt một cái chân giò hun khói, giặt sạch hai sọt nấm, hơn nữa dầu hạt cải, bột ớt, chao, muối, đường, hành gừng tỏi chờ các loại gia vị, ngao năm bùn nấm tương. Hương đâu, cách vách hàng xóm lại tới hỏi thăm làm cái gì ăn ngon. Độn hóa nhật tử quá thực mau, 10 tháng trung tuần, ra cửa 3 cái tháng sau mục kế đông cuối cùng đã trở lại. Lâm Ngọc không màng trong tay đồ ăn, tùy tay một ném, vội vàng chạy ra đi, vuốt hắn bên trái thái dương, như thế nào thương. Không chú ý. Một cái nổ tung mảnh đạn bay qua tới, còn hảo ta trốn mau, chỉ là quát thương, không nghiêm trọng. Thấy tức phụ nhi lại muốn khóc, mục kế đông vội vàng nói, ngươi nhưng đừng khóc, mau cho ta lộng điểm ăn. Giữa trưa ta giao xong nhiệm vụ liền trở về, này đều một chút nhiều chung, ta còn bị đói. Lâm Ngọc xoa xoa ướt át đôi mắt, ngươi không nói sớm. Mục kế đông đi theo tức phụ nhi đi phòng bếp, khuê nữ đâu. chiều nay đi theo trường học đi ở nông thôn xóa nạn mù chữ, phải đợi 4-5 giờ chung mới trở về. Lâm Ngọc tay chân nhanh nhẹn, vừa vặn mấy ngày hôm trước ngao nấm tương, nàng thuận tay hạ một nồi nước trong mặt, múc hai đại muỗng nấm tương trộn mì. Mục Kế Đông thèm không được, Lâm Ngọc kêu hắn từ từ, lại cắt một chút hành lá đoạn phóng trong chén. Quấy đều ăn. Mục Kế Đông cười nói, ở bên ngoài lâu như vậy, thật dài thời gian không ăn qua như vậy chú ý mặt. Lâm Ngọc dùng không chén cho hắn thịnh một chén mì canh, không nóng nảy, từ từ ăn, trong khoảng thời gian này ta lại độn rất nhiều ăn, khuê nữ nói, ít nhất đủ nhà chúng ta ăn 3-4 năm. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngươi không ở nhà ta liền hoảng hốt liền tưởng tiêu tiền. Hoa, ta kiếm tiền đều là của ngươi, ngươi tùy tiện hoa. Lâm Ngọc nhàn nhạt nói, tháng trước, ta mua chân giò hun khói hoa 1.000 đồng tiền, ta còn cảm thấy có điểm thiếu. Khu khu. Mục Kế Đông một cái không cẩn thận, mặt hút đến khí quản, ho khan mặt đều đỏ. Uống một ngụm nước lèo áp một áp, Mục Kế Đông bội hỏi, cái gì chân giò hun khói như thế nào quý? Lâm Ngọc lộ ra cái thực hiện được tươi cười, ngươi quản ta đâu, dù sao đều là tiền của ta, ta ấy xài như thế nào xài như thế nào. Là, ngươi nói đều đối. Mục Kế Đông lập tức nhận túng. Lâm Ngọc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn hắn thái dương còn sưng đỏ miệng vết thương, lần này nghỉ ngơi bao lâu? Đệ 219 trang. Chưa nói, phỏng chừng có thể nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng đi, hôm nay buổi sáng trở về mở họp, sư trưởng nói, muốn chúng ta hỗ trợ huấn luyện tân binh. Trước kia không đều là đoàn trưởng cho các ngươi hạ đạt mệnh lệnh sao? Ngươi một cái doanh trưởng, có tư cách cùng sư trưởng mở họp. Mục Kế Đông trong lòng đắc ý, trên mặt còn muốn làm bộ lơ đãng bộ dáng, nga, đã quên nói cho ngươi, ta hiện tại là phó đoàn. Cái gì? Mục Kế Đông cười ha ha, doa đi. Mau cùng ta nói, như thế nào lại thăng chức? Bên ngoài Tinh Phong Huyết Vũ Mục Kế Đông không nghĩ cùng Tức Phụ Nhi nói, bị Tức Phụ Nhi quấn lấy hỏi, Mục Kế Đông nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, không gì, lập cái nhất đẳng công. Nhất đẳng công. Vừa nghe đến nhất đẳng công Lâm Ngọc liền khóc, Mục Kế Đông vội vàng hống, khá tốt chuyện này, ngươi khóc cái gì khóc. Lâm Ngọc biết là chuyện tốt, nhưng là nàng nhịn không được, đến mà bao lớn nguy hiểm mới có thể tránh đến này phân công lao. Nàng chính là đau lòng nàng nam nhân. Mục Kế Đông mặt cũng không ăn, ôm Tức Phụ Nhi hống, đừng khóc. Ta cũng là 30 xuất đầu người, không phải những cái đó lăng đầu thanh, cái gì công lao có thể lấy, cái gì không thể lấy, ta còn không biết. Hống hồi lâu, Lâm Ngọc mới ngừng nước mắt, nàng cũng minh bạch, bên ngoài sự tình, nàng quản không được, lặp đi lặp lại nàng cũng không nghĩ nói. Lau lau nước mắt, nàng nhẹ giọng nói, mau ăn, mặt đều lẹ. Mục Kế Đông xem một cái Tức Phụ Nhi, ăn một ngụm mặt. Lâm Ngọc trừng hắn một cái, lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, Hồng Kỳ tham gia quân ngũ, liền ở Nam Quảng huyện. Ngươi trở về nhìn đến hắn không có. Còn không có đâu, tiểu tử này vận khí có thể nha, tốt nghiệp là có thể tham gia quân ngũ. Nghe nói là bộ đội đi trường học chiêu, hắn cũng là đuổi kịp. Ta đây phải hảo hảo hơn hơn hắn, tiểu tử thúi, đừng cho ta mất mặt. Cơm nước xong, hai vợ chồng hảo hảo mà nói chi kỷ lời nói, chờ Mục Thanh buổi chiều từ ở nông thôn trở về, chỉ thấy cha mẹ ánh mắt dính dính hồ hồ, liền cùng tân hôn giống nhau. Nhìn thoáng qua, Mục Thanh liền đem ánh mắt dịch khai. Ba, ngươi đã trở lại. Đã trở lại, học sinh trung học so học sinh tiểu học vất vả Nga, còn muốn tham gia lao động. Mục Kế Đông vô vô khuê nữ bả vai. Ta đây nhảy lớp, sang năm mùa hè đem sơ trung cùng cao trung cùng nhau khảo. Không được. Lâm Ngọc hung ba ba, đừng đông tưởng tây tưởng, cho ta hảo hảo đọc sách. Mục Kế Đông cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu, nhìn một cái, cũng không phải là ta cái này đương cha không muốn. Mục Thanh thở dài, nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng cha đã trở lại, mẫu thân có người tâm phúc. Cũng không hề nghĩ độn đồ vật, mỗi ngày nghĩ biện pháp cho nàng cha làm tốt ăn. Chờ nàng cha thái dương miệng vết thương hảo, hai vợ chồng bỏ xuống nàng, còn chuyên môn đi chụp ảnh. Kia cảm tình tốt nha, Vương Lộ thấy đều trêu ghẹo. Mục Kế Đông ở nhà nghỉ ngơi 7-8 thiên, đoàn trưởng kêu hắn trở về. Mục Kế Đông tưởng tìm hắn thương lượng huấn luyện tân binh sự tình, không nghĩ tới là điều trước. Đông Nam bên kia không đánh, đã ở hòa đàm, chúng ta bên này áp lực sẽ thu nhỏ. Đông Bắc bên kia tình thế ngược lại càng ngày càng nghiêm túc. Yêu cầu một đám tuổi trẻ lại am hiểu rừng cây tác chiến quan quân, ta cùng thượng cấp đề cử ngươi. Mục Kế Đông nhìn sư trưởng nói, đề cử ta. Ta một cái phó đoàn cũng không thể đơn độc mang binh đi. Trần sư trưởng cười nói, đây là ngươi tạo hóa. Đông Bắc bên kia nguyên lời nói, tìm phó đoàn cùng đoàn trưởng cái này cấp bậc tuổi trẻ quan quân, rừng cây tác chiến năng lực muốn sung ra, phải có năng lực chỉ huy, đi lúc sau là có thể dùng được. Nhân gia yêu cầu nhiều, nhưng là đãi ngộ cũng hảo, đoàn trưởng liền không nói. Phó đoàn qua đi, nếu có thể đảm nhiệm, trực tiếp liền để bạt vì đoàn trưởng. Mục Kế Đông, cái này văn kiện truyền xuống tới đã vài thiên, Tây Nam bên này khắp nơi ta đều hỏi thăm quá, đi đều là đoàn trưởng, chỉ có ngươi một cái là phó đoàn. Nếu không phải ngươi lập công lên tới phó đoàn, ngươi còn không có tư cách này tham gia tuyển chọn. Tiểu tử ngươi năng lực là có, càng mấu chốt chính là vận khí thật sự quá hảo. Ngươi cả đời này, có thể thay đổi vận mệnh cơ hội không nhiều lắm, cho ngươi cơ hội ngươi đẩy ra đi không cần, tiếp theo vận may có thể hay không buông xuống ở trên người của ngươi liền khó nói. Đây là cái hảo sai sự, muốn đi người không ít, một sư cùng tam sư cũng có mấy cái phó đoàn cấp bậc ở hỏi thăm, ngươi có đi hay không, cho ta cái lời chắc chắn. Mục Kế Đông ngồi chỗ đó trầm mặc vài phút, mới nói, ta có thể mang mấy cái thuận tay binh lính qua đi sao? Có thể. Trần sư trưởng một ngụm đáp ứng. Mục Kế Đông biểu tình nghiêm túc, sư trưởng, ta đi. Chương 55. Đi Đông Bắc. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai có chút ốc. Hảo hảo, như thế nào muốn đi Đông Bắc đâu? Buổi sáng cùng Trần sư trưởng nói chuyện thời điểm chém đinh chặt sắt, thẳng tiến không lùi khí thế chắn đều ngăn không được, lúc này đối mặt tức phụ nhi dò hỏi, Mục Kế Đông có chút khí nhược. Chúng ta hết thể hành động nghe chỉ huy, lãnh đạo lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta cũng không thể nói không đi là không. Mục Thanh không để mình bị đẩy vòng vòng, ba, như vậy nhiều lợi hại người, vì cái gì để cử ngươi đi? Để cử ta đi đương nhiên là bởi vì ta lợi hại. Lâm Ngọc hát đệm, Thanh Thanh đừng nóng giận, ngươi ba cũng không phải chính mình muốn đi. Mục Thanh giữ chặt mẫu thân, ngươi đừng bị ba ba lửa, khẳng định là chính hắn muốn đi. Lâm Ngọc nhìn về phía hắn, Mục Kế Đông ngây ngô cười. Sắc thật là lãnh đạo tưởng ta đi, ta chính mình kỳ thật cũng muốn đi. Vì cái gì? Đi, có bản lĩnh đại xuống dưới, ta chính là đoàn trưởng. Khuê nữ, này không phải ly sư trưởng mục tiêu lại gần một bước sau. Bên này tạm thời an ổn xuống dưới, đông bắc bên kia yêu cầu am hiểu rừng cây tác chiến người, ta đi vừa vặn. Lâm Ngọc thở dài, bên kia nhiều lãnh nha, không giống tây nam bên này thích hợp cư trú. Mục Kế Đông kéo đem ghế dựa lại đây, một nhà ba người ngồi xuống chậm rãi liêu. Ta cũng đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này, nếu bị tuyển thượng qua đi, đi địa phương ở núi sâu, nghe nói nơi đó tuy rằng có người nhà khu, trong phòng cũng có giường đất, không đến mức nhiều lãnh, nhưng là nơi đó không có trường học, Thanh Thanh đi không địa phương đọc sách. Đệ 220 trang. Người nhà khu phụ cận không có công xã, huyện thành này đó. Có, ly nơi dừng chân gần nhất huyện thành ở 200 nhiều km bên ngoài. Nơi đó sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, phòng trường đi người nhà sẽ không rất nhiều. Lâm Ngọc có chút vô thố, khuê nữ, ngươi thấy thế nào? Mục Thanh tuy rằng không nghĩ đi Đông Bắc, nhưng là đã như vậy. Mẹ, chúng ta muốn đi. Ta tình huống hiện tại, có đi hay không trường học không sao cả, chỉ cần quân khu cùng trường học thương lượng, ta mỗi học kỳ đi tham gia cuối kỳ khảo thí là được. Thấy khuê nữ không khí, Mục Kế Đông vội vàng nói, vừa lúc, dù sao khuê nữ không nghĩ đi trường học đọc sách. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, so với đi Đông Bắc, ta còn là nguyện ý lưu lại nơi này đọc sách. Mục Kế Đông trong lòng kỳ thật cũng hy vọng khuê nữ cùng tức phụ nhi cùng hắn đi Đông Bắc, bằng không hắn một người ở bên kia không thân không thích, nhiều năm cùng các chiến hữu ở núi sâu rừng già nhảy, cũng không hảo quá. Mục Kế Đông hắc hắc mà cười, tuy nói núi sâu rừng già vật chất khẩn trương, nhưng là nhà chúng ta có khuê nữ ở, không thiếu ăn không thiếu xuyên, khuê nữ còn có thể tiến tràng vào núi đi săn hái thuốc, quá cũng thực tiêu dao. Tưởng tượng một chút loại này nhật tử, giống như cũng không tệ lắm. Mục Thanh cuối cùng hỏi một câu, nếu là đề cử xác định ba ba thật sự sẽ đi. Lãnh đạo nói, ta cái này danh ngạch khẳng định không thành vấn đề. Trần sư trưởng cũng cùng hắn xuyên thấu qua đế, hắn là Nam Quảng bên này bồi dưỡng ra tới, Trương Tư lệnh khẳng định toàn lực duy trì hắn. Cho dù có mặt khác tổng hợp tố chất cùng hắn tố chất không sai biệt lắm người, hắn khẳng định là đệ nhất nhân tuyển. Ở Trần sư trưởng bọn họ trong mắt, hắn năm nay mới 30 xuất đầu, chỉ cần nắm chắc được cơ hội nhiều là công, hướng lên trên lại mại một bước chuyện sớm hay muộn. Ngàn vạn phải nắm chặt thời cơ. Mục Kế Đông chính mình cũng có dạ tâm, vì tức phụ cùng khuê nữ, vì chính hắn lý tưởng, đều phải đua này một phen. Mục Thanh chạy tới thư phòng, cầm giấy cùng bút chạy về tới, hiện tại nhà chúng ta trước liệt cái kế hoạch biểu, muốn mua cái gì chạy nhanh mua, bên kia đại tuyết phong sơn, chờ chúng ta đi vào, phía sau mấy tháng tưởng bổ vật tư liền phiền thoái. Lương thực, đầu tiên khẳng định là lương thực, gạo và mì lương du tuy rằng tồn không ít, ta xem còn có thể lại bổ sung một chút. Còn có thịt heo, lương dựa núi lớn. Tuy rằng không thiếu gà rừng ăn, nói không chừng trên núi cũng có lợn rừng, nhưng là vẫn là trong nhà dưỡng thịt heo càng nộn càng tốt ăn. Mục Thanh viết xuống thịt heo, mẹ, chúng ta muốn đại lượng mua thịt heo, khẳng định lộng không tới nhiều như vậy phiếu, tốt nhất vẫn là cùng Mục gia trại mua. Đúng đúng đúng, Mục gia trại lén dưỡng heo nhiều, chúng ta có thể tìm bọn họ mua hai đầu giết hảo heo, nếu có chân giò hun khói còn có thể lại mua một ít. Mục Kế Đông bổ sung, trong núi mặt tuy rằng sinh hoạt điều kiện gian khổ, nhưng là cơ bản sinh hoạt vật tư khẳng định có bảo đảm, trong nhà yêu cầu cái gì, hậu cần bộ bên kia mua sắm thời điểm sẽ thuận tiện cấp mang về tới. Kia vẫn là chính mình chuẩn bị sung túc càng tốt. Lâm Ngọc lại nghĩ tới hạng nhất, bên kia mùa đông không có gì đồ ăn ăn đi. Mục Kế Đông hồi ức, nghe bọn hắn nói, mùa đông có cải trắng, củ cải cùng dưa chua ăn, còn có khoai tây. Khuê nữ nhưng không có cách nào mỗi ngày ăn này đó, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta mấy ngày nay nắm chặt thời gian lại mua một ít đồ ăn. Lâm Ngọc có chút cao hứng, còn hảo ta ngày thường có độn đồ vật thói quen. Mục Thanh ghi nhớ đồ ăn, nhắc nhở mẫu thân, ngoài thành măng còn có đi, không cần tiền nhiều đảo một chút. Đúng đúng đúng, măng phải nhớ thượng, thiên măng cùng măng khô đều phải. Trái cây gì đó bên kia phòng trừng cũng không đến ăn. Nói xong ăn, lại nói xuyên cùng sinh hoạt vật phẩm. Bên kia quá lạnh, tuy nói có giường đất, chúng ta một cái mùa đông tổng không thể không ra khỏi cửa đi. Còn muốn nhiều mua một ít đông làm hậu áo đông. Trong nhà mấy năm nay tích góp lông thỏ ra cái này có thể sử dụng thượng, đều lấy tới làm thành quần áo cùng chăn. Đồ dùng tẩy rửa cũng muốn, kem đánh răng bàn chải đánh răng, khăn lông, xà phòng thơm đều phải nhiều mua, mấy thứ này trước kia cũng chưa như thế nào đột quá. Nói Lâm Ngọc đi trong phòng đem trang các loại phiếu chứng hộp lấy ra tới, Mục Thanh cũng đem đặt ở nàng chỗ đó phiếu lấy ra tới, đi phía trước đều cầm đi hoa. Này đó công nghiệp phiếu chỉ sợ không đủ dùng. Có bao nhiêu dùng nhiều ít đi, chỉ cần cái này mùa đông vượt qua đi là được, chờ đầu xuân đi địa phương huyện thành mua cũng đúng. Các loại nhiều vô số vật tư danh sách viết hai tờ giấy, hiện tại muốn hạng nhất mà đi mua sắm. Giữa trưa cũng vô tâm tư nấu cơm, Mục Thanh cầm mấy thứ trước kia làm tốt đồ ăn ra tới. Một nhà ba người tùy tiện ăn điểm, liền chuẩn bị ra cửa chọn mua vật tư. Đi trước Bách Hóa Đại Lâu, đi ngang qua Trương Đại nhà mẹ đẻ, một nhà ba người gõ cửa đi vào. Nhà các ngươi muốn mua tiên thịt heo cùng chân giò hun khói. Lâm Ngọc gật gật đầu, không biết bọn họ có hay không bán. Có nhưng thật ra có, mau bắt đầu mùa đông, năm trước dưỡng đại phì heo đều nuôi lớn, bọn họ trong trại, phỏng chừng lại quá 1-2 tháng liền phải giết heo chuẩn bị ướp chân giò hun khói, trước tiên một chút thời gian cũng không thành vấn đề. Trương Đại Nương tò mò, nhà ngươi một chút muốn mua nhiều như vậy thịt như thế nào bảo tồn. Lâm Ngọc nhỏ giọng nói, lời nói thật nói cho ngài đi, nhà ta Mục Kế Đông khả năng phải bị điều đi Đông Bắc, bên kia trời giá rét, không hảo mua đồ vật, chúng ta liền nghĩ nhiều chuẩn bị điểm, đến lúc đó cùng nhau mang đi. Đúng rồi, nghèo ra phú lộ, nhiều chuẩn bị chút không sai, nhiều ngao mấy lu mỡ heo mang đi, có thể ăn 1-2 năm. Lâm Ngọc cười nói, chuyện này còn muốn phiền thoái ngài con dâu đi một chuyến. Này không quan hệ. Người muốn nhiều ít, tam đầu heo, giết sau thịt phân hảo cấp đưa tới, chân giò hun khói có bao nhiêu muốn nhiều ít, có thịt khô cũng muốn. Trương Đại Nương hít hà một hơi, nhiều như vậy đồ vật các ngươi mang đi sao? Yên tâm, đến lúc đó rất nhiều người cùng nhau đi, phiền toái bọn họ trên đường hỗ trợ coi chừng, ném không được. Mục Kế Đông bên này còn không biết khi nào đi, bất quá tốt nhất mau chóng đem thịt đưa tới, miễn cho thời gian không kịp. Lâm Ngọc đưa tiền thực sảng khoái, Mục Thúy đậu phụ khô giòn mà đồng ý, đáp ứng một lát liền hồi trong trại. Lần này ta mua quá nhiều, sợ gọi người đã biết không tốt, nếu có thể, các ngươi trời tối đưa tới thế nào? Không thành vấn đề, cái này đơn giản. Ta cùng bọn họ nói, gọi bọn hắn ngày mai buổi chiều xuất phát, trời tối sau vào thành. Đệ 221 trang. Lần này mua có điểm nhiều, Lâm Ngọc vì tỏ vẻ thành ý, trước cho 200 đồng tiền trả trước, Mục Thúy Hương cười ha hả mà nhận lấy. Trên người mang theo nhiều như vậy tiền ra cửa Trương Đại Nương không yên tâm, chờ Mục gia tam khẩu đi rồi lúc sau. Nàng dứt khoát cũng bồi con dâu đi Mục gia trại. Tới rồi Bách Hóa Đại Lâu, Lâm Ngọc đi lên mặt, một cái quẩy mà mua đồ vật, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng thơm này đó đều là cơ bản, còn có khăn lông, lau mặt xương, chén đũa từ từ, Mục Kế Đông phụ trách đem mua được đồ vật phóng giỏ trang hảo. Bách Hóa Đại Lâu người bán hàng nhóm đều sợ ngây người, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Cùng Lâm Ngọc lăn lộn cái mặt thuộc người bán hàng vội vàng hỏi, tỷ. Lại ra cái gì chính sách sao? Lâm Ngọc cười nói, kia thật không có, ta nghĩ mấy thứ này dù sao cũng phóng không xấu, vừa vặn nhà ta cái này đã trở lại, đều hắn đương đương cu ly, cho ta đem đồ vật dọn về đi. Lâm Ngọc chỉ vào trên quầy hàng màu trắng vải đông, này thất bố lấy tới cấp ta nhìn xem. Người bán hàng đem bố lấy ra tới, đây là thượng chu mới đưa tới, chất lượng hảo, dùng để làm áo sơ mi hảo thật sự. Lâm Ngọc sờ sờ, sắc thật không tồi, mang lên hai thất. Mặt khác còn có mặt khác nhan sắc cũng tuyển một ít, đem bố phiếu hoa cái không còn một mảnh còn chưa đủ, cuối cùng dùng phiếu gạo cùng người bán hàng thay đổi một ít bố phiếu mới đủ. Đông có sao? Có, người muốn nhiều ít. Lâm Ngọc tính tính trong tay phiếu, tính toán đâu ra đấy chỉ có 6 cân nhiều, trong nhà năm trước làm hậu chăn, không thiếu chăn cái, điểm này đông làm hậu áo đông khẳng định không đủ. Lâm Ngọc vừa thấy nàng, người bán hàng liền lĩnh hội đến nàng ý tứ, kêu nàng từ từ, nàng đi hỏi một chút những người khác. Qua hơn 10 phút, người bán hàng trở về, đổi cho nàng 5 cân bông phiếu. Vì cảm ơn nàng hỗ trợ, Lâm Ngọc trộm đưa cho nàng phiếu cảm tạ. Mua xong đông phải đi, đi ngang qua một cái quầy, Mục Thanh giữ chặt mẫu thân, đại bạch thỏ. Mục Kế Đông cười cùng tức phụ nói, cho nàng độn một chút đi. Lâm Ngọc mua 5 túi, trước độn, hàm răng không toàn bộ trường hảo phía trước không chuẩn ăn. Nga. Thượng vàng hạ cám mua xong rồi, Lâm Ngọc nghĩ đến còn có cái đồ vật không mua, Thanh Thanh đủng đi mưa sang năm xuyên không được, phải cho nàng chuẩn bị tân. Chạy tới bán đủng đi mưa cửa hàng, lại mua 2 song đủng đi mưa. Một nhà 3 người về nhà một chuyến, đem đồ vật buông nghỉ ngơi trong chốc lát, uống miếng nước, sau đó lại đi ra cửa cung tiêu xã, mua mùi ăn, nước tương giấm chờ các loại gia vị. Bọn họ tới vận khí tốt, hôm nay vào một số lớn đường trắng, Mục Thanh hào sảng mà đem sở hữu đường phiếu đều hoa, mua hơn 20 cân. Về sau ở trong núi nhàn rỗi không có việc gì, làm điểm tâm cho các ngươi ăn. Vì tống cổ thời gian, vừa rồi ở Bách Hóa Đại Lâu còn mua rất nhiều len sợi, về sau ở nhà dệt táo lông. Trên đường trở về, Lâm Ngọc thở dài, này 1-2 năm nhà chúng ta tồn hạ phiếu đều xài hết. Nhà bọn họ không thiếu tiền, ăn dùng, đại bộ phận đều là đi chợ hoặc là địa phương khác hoa giá cao mua, mỗi tháng Mục Kế Đông mang về nhà phiếu gạo cơ hồ vô dụng quá, hôm nay vì mua mấy thứ này, công nghiệp phiếu không đủ, đều đổi cho nhân ra. Mẹ, trước đừng thở dài, về nhà đem loại đồ vật này sửa sang lại hảo, chúng ta ngày mai còn muốn đi mua lương thực mua đồ ăn. Sáng mai đi mua lương thực sau đó đi rừng trúc chém măng. Buổi chiều làm gì? Buổi chiều chúng ta đi sông nhỏ thôn tìm Tào đại tỷ, có rượu liền mua một ít rượu, không có rượu nói, nhìn xem có thể hay không mua chút lương thực cùng quả tử. Ngày hôm sau an bài hảo, dựa theo an bài bận việc một ngày về đến nhà, Trương Khâm ở đại môn chờ nàng. Mục Thanh, hôm nay ngươi không đi đi học, cũng không xin nghỉ, lão sư làm ta hỏi một chút. Mục Thanh nga một tiếng, nàng thật đúng là đã quên. Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông cũng cấp đã quên. Cảm ơn ngươi tới thông chi, nhà ta Thanh Thanh ngày mai liền đi đi học. Trương Khâm đi rồi, đi đến quân khu cổng lớn còn quay đầu lại xem, Lâm A Di bọn họ ở vội cái gì. Mở cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại, Lâm Ngọc nói, điều động an bài còn không có xuống dưới, chúng ta trước đừng nói đi ra ngoài, Thanh Thanh nên đọc sách liền đi đọc sách. Nga. Mục Thanh còn tưởng lười biếng, nghĩ đi phía trước không cần đi đi học. Buổi tối trời tối, mới vừa cơm nước xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai? Là ta. Lâm Ngọc đối Mục Kế Đông nói, mau đi mở cửa, Trương Đại Nương tới. Mở cửa, tiến vào mười mấy cá nhân, đều cong giỏ. Xa như vậy lộ, vất vả các ngươi đi một chuyến. Không vất vả, đều là vì thảo khẩu cơm ăn. Trương Đại Nương bọn họ mang theo cân tới, Lâm Ngọc hỏi bọn hắn đi phía trước xương quá không có. Biết bọn họ xưng qua, Lâm Ngọc cũng không nghĩ lan lộn, trực tiếp tính tiền cho bọn hắn. Ai ra, đa tạ ngài như vậy tin tưởng chúng ta. Chúng ta đều là lão người quen, không nói này đó khách khí nói. Lúc này thời gian đã không còn sớm, hàn huyên vài câu, Trương Đại Nương mang theo Mục gia trại người liền đi rồi. Mục gia trại người cũng thật thành, trang thịt giỏ đều đưa cho nhà bọn họ, cũng không cần như thế nào rửa sạch, Mục Thanh trực tiếp thu hồi tới. Ta xem bọn họ đem mỡ heo cùng tẩy quá heo nội tạng đều đưa tới. Ngày mai buổi sáng đem mỡ heo lấy ra tới, ta trước ngao mỡ heo. Hai ngày này độn đồ vật độn cũng rất vất vả. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Mục Thanh ăn cơm sáng đi đi học, cha mẹ bồi nàng ăn cơm sáng, còn có thể trở về ngủ mở giấc. Mục Thanh bĩu môi, con cặp sách ra cửa. Mục Thanh. Mục Thanh quay đầu, là Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm. Từ từ chúng ta. Hoắc Dung Thời chân dài vượt mau, đuổi theo nàng, nghe nói, Mục Thúc Thúc muốn đi Đông Bắc. Mục Thanh có chút kinh ngạc, tin tức truyền ra tới sao? Định rồi. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, tối hôm qua thượng nghe ta bà nói. Trương Khâm còn không biết, đi Đông Bắc làm gì? Khi nào trở về? Vô nghĩa, ngươi nói đi Đông Bắc làm gì? Đến nỗi khi nào trở về, nơi nào nói được chuẩn? Trương Khâm mở to hai mắt, ngươi sẽ không muốn đi thôi. Đệ 222 trang. Ân, ta cùng ta mẹ cùng đi. Đừng nha, ngươi đi rồi ta cũng chưa địa phương chơi. Ngươi đi Hoắc Dung Thời ra, hảo hảo học bù, không nghĩ học bù liền đi huấn luyện. Ngươi tuổi cũng không nhỏ. Trương Khâm không tiếp thu được, hảo sâu. Hoắc Dung Thời ánh mắt có chút ám, nhấp nhấp miệng, chỉ nói câu, đến trường học, các ngươi mau vào đi thôi. Mục Kế Đông muốn điều đi tin tức thực mau truyền ra tới, quân khu đại viện không ít người ra đều đã biết. Trương Tiểu Linh lấy cơ có việc chạy tới quân doanh tìm Bành Vi Tiên. Bành Vi Tiên không kiên nhẫn, vội vàng đâu, có chuyện gì nhi chạy nhanh nói. Trương Tiểu Linh không đem thái độ của hắn để vào mắt, vội vàng nói, nghe nói có điều đi Đông Bắc danh lạch. Thủ hạ của ngươi Điền Chí cần không phải phi thường có kinh nghiệm lao đoàn trưởng sao? Hắn không thể so Mục Kế Đông có tư cách. Bành Vi Tiên cười lạnh một tiếng, ngươi đánh cái gì chủ ý đương ai không biết đâu. Ta nói cho ngươi đi, Điền Chí Cần lại là lão đoàn trưởng, so thực lực cũng so bất quá mấy năm nay mới toát ra tới Mục Kế Đông. Huống hồ, Mục Kế Đông phía sau đứng Trần Vân Long cùng Trương Ngọc mới, Hoắc Cẩm Niên cùng nhà hắn quan hệ cũng không tồi, ngươi nói, hắn đi vẫn là Điền Chí Cần đi. Trương Tiểu Linh không rõ, Đông Bắc lại không phải cái gì hảo địa phương, Mục Kế Đông tranh nhau đi làm gì. À, nhân gia mới vừa lập công thăng chức phó đoàn trưởng, lần này đặc điều qua đi, trực tiếp chính là đoàn trưởng, đổi ngươi ngươi có đi hay không? Trương Tiểu Linh suy nghĩ cẩn thận lại đây, 30 tới tuổi đoàn trưởng, về sau sợ không phải muốn. Hừ, ngươi biết liền hảo. Trở về đi, thiếu tới cấp ta tìm sự tình. Bành Vi Tiên xoay người đi rồi, Trương Tiểu Linh tại chỗ đứng trong chốc lát mới hoạt động bước chân, lẩm bẩm, nhìn xem nhân gia, cùng lãnh đạo quan hệ hảo chính là không giống nhau, quá mấy năm, nói không chừng muốn cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Giữa trưa Mục Thanh tan học về nhà, nên biết đến người đều đã biết, buổi chiều Trương gia, Hoắc gia, Trần gia cùng Thẩm gia đều tặng đồ vật tới. Đại gia tựa hồ đều rất có ăn ý, đưa đồ vật không phải vải dệt chính là đông, sợ bọn họ ở phương Bắc đông lạnh. Vương Lộ nói, phương Nam người không đi qua phương Bắc, các ngươi là không biết nơi đó đến tuột cùng có bao nhiêu lãnh, nhiều chuẩn bị điểm vải dệt cùng đông chuẩn không sai. Hoắc Lao Thái Thái cũng nói, Nam Quảng bên này mùa đông không quá lãnh, như thế nào cũng có thể lừa gạt qua đi, Đông Bắc bên kia không thể được. Chờ các ngươi đi qua, đụng tới bán ra liêu nhiều mua một ít. Đúng rồi, dược liệu cũng đừng quên, nếu là đóng quân xa xôi, cảm lạnh xem bệnh cũng là cái chuyện phiền toái. Lâm Ngọc vội vàng nói, cảm ơn đại gia quan tâm, ta đều chuẩn bị đâu. Vương Lộ sờ sờ Mục Thanh bím tóc, đối Lâm Ngọc nói, ta và các ngươi ra nhất trô đến tới, tuy nói chúng ta cũng không trô mấy năm, ở lòng ta, ngươi liền cùng ta khác họ tỉ muội giống nhau. Lâm Ngọc có chút cảm động, ở chỗ này ở lâu như vậy, Trương gia trong tối ngoài sáng xác thật cho nhà bọn họ không ít trợ giúp. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh ôm Mục Thanh, chúng ta về sau sẽ tưởng ngươi, nhớ rõ cho chúng ta viết thư. Mục Thanh cười, năm nay khẳng định viết không được, chờ sang năm mùa hè lại viết. Vì cái gì? Trương Khâm cắt một tiếng, buồn, đương nhiên là bởi vì tuyết quá dày đưa không ra nhà. Nay một buổi chiều trong nhà náo nhiệt thật sự, buổi chiều 4-5 giờ chung mới đem khách nhân tiến đi. Mục Kế Đông trở về, uống lên nước miếng. Ngày mai đi trường học cùng lão sư nói một tiếng, Thanh Thanh từ ngày mai bắt đầu liền không đi đi học. Chúng ta chuẩn bị, hậu thiên sáng sớm đi. Như vậy cấp. Ân, bên kia nhu cầu cấp bách muốn người. Còn có, lại tiếp theo đoạn thời gian tuyết, chỉ sợ núi sâu liền không hảo đi vào. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, nên chuẩn bị chúng ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngày mai ngươi đem trong nhà chìa khóa cấp Hồng Kỳ đưa đi, hắn nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể tới trong nhà trụ 2 ngày, thuận tiện giúp chúng ta nhìn xem phòng ở. Hảo. Ngày hôm sau rời giường, mẫu thân cùng cha đều có chuyện muốn làm, Mục Thanh nhưng thật ra có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, nghĩ đến về sau đều không cần mỗi ngày dậy sớm đi trường học đi học, còn rất cao hứng. Mục Thanh chậm gì gì mà cơm nước xong, vang lên tiếng đập cửa. Mục Thanh nhìn thoáng qua đứng ở cửa Hoắc Dung Thời, ngươi không đi đi học. Ân, xin nghỉ. Đứng ở cửa làm gì, môn không quan, ngươi tiến bảo. Hoắc Dung Thời vào cửa, thuận tay đem đại môn đóng lại. Mục Thanh chớp chớp mắt, ngươi. Có nói cái gì muốn nói với ta sao? Ân. Hoắc Dung Thời cởi xuống tay trái trên cổ tay tụ tiễn, cái này cho ngươi, Đông Bắc bên kia trong núi dã thú so Nam Quảng càng nhiều, ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Tụ tiễn là làm bằng sắt, cột vào nàng mảnh khảnh trên cổ tay, nặng trĩu. Mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, cũng ấm áp. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng chúc ngươi sớm ngày tốt nghiệp, trở thành binh vương. Hoắc Dung Thời khép cười một tiếng, lần đầu tiên, sờ sờ nàng đỉnh đầu. Tiểu nha đầu biết cái gì là binh vương sao? Mục Thanh ngửa đầu xem hắn, Hoắc Dung Thời khỏe miệng nít lên, tóc mềm mại, khá tốt sờ, trách không được ông A Di cùng mụ nội nó thích sờ nàng bím tóc. Chương 56. Mục Thanh trong không gian ẩn giấu không ít đồ vật, nhưng là nên đặt ở bên ngoài làm đại gia biết đến đồ vật cũng không ít, ít nhất mấy giường hậu chăn bông cùng đóng gói thịt khô chân giò hun khói từ từ, liền trang mấy bao tải. Mục Thanh trong thư phòng đồ vật đều phải mang đi, này ít nhất muốn trang 2 cái giường. Tóm lại, nhiều vô số trang 10 đại bao, nếu không có mười mấy người đi theo Mục Kế Đông cùng nhau xuất phát, chỉ sợ mấy thứ này đều không hảo dọn đi. Lấy lòng vẽ xe là buổi sáng 10 điểm chung xuất phát, sở hữu hành lý đều đóng gói hảo đặt ở trong viện. Hậu cần bộ trưởng đuổi ở 9 giờ chạy tới, chúng ta nắm chặt thời gian thúc giục mặt khác mấy cái bộ môn, trước tiên đem các ngươi năm nay chia hoa hồng kết toán. Mục Kế Đông cười nói tạ, phiền thoái bộ trưởng. Đừng khách khí, ngươi đi ra ngoài cũng là chúng ta Nam Quảng người, giúp đỡ ngươi là hẳn là. Đệ 223 trang. Qua một lát, đi bộ đội mượn xe người đã trở lại, khai một chiếc xe tải, liền người mang hành lý đưa đến nhà ga đi. Trương Khâm, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh một người đưa cho Mục Thanh một bao đại bạch thỏ, trộm nói, mau trang đến ngươi trong bao, đừng làm cho Lâm A Di thấy được. Mục Thanh nhìn thoáng qua mẫu thân bóng dáng, chạy nhanh thu hồi tới. Hoắc Dung Thời cười cười, cũng đưa cho nàng một bao đại bạch thỏ, chính mình khống chế được, ăn ít điểm, Lâm A Di cũng là vì ngươi hảo. Ta biết. Hoắc Dung Thời không nhịn xuống, lại sờ sờ nàng đỉnh đầu, sớm một chút trở về. Trương Khâm một chút nhảy dựng lên, dựa vào cái gì Hoắc Dung Thời có thể sờ ngươi đầu, ta cũng muốn sờ. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng chen qua tới, còn có chúng ta. Mặt sau chính là tường, Mục Thanh không chỗ trốn, bất đắc dĩ mà làm cho bọn họ một người sờ một phen. Mục Thanh đưa cho Trương Khâm chìa khóa, ta Đường Ca trong tay có một phen, này một phen cho các ngươi, chờ trong viện quả tử có thể ăn, các ngươi chính mình đi trích, đừng lãng phí. Hắc hắc, kia khẳng định sẽ không. Mục Kế Đông ở phía trước đều, khuê nữ, mau tới đây, ba ba ôm ngươi lên xe. Tới. Mục Thanh ôm Tiến Bảo, cánh tay thượng dây thừng còn nắm chiêu tài, người một nhà chuẩn bị xuất phát. Nhìn xe đi xa, Trương Khâm xách một tiếng, chiêu tài cùng Tiến Bảo đều là phương Nam cậu cùng miêu, đi phương Bắc có thể chịu được sao? Nhân ra trên người có mau, không thể so ngươi giường đất động. Thẩm Viên ngươi tưởng cãi nhau có phải hay không? Lấy ta cùng miêu nhi cậu nhi so. Thẩm Viên cười ha ha, ngươi tự tìm. Tiễn đưa các đại nhân cũng chậm rãi đi trở về, Vương Lộ cùng Hoắc Lao Thái Thái nói, Lâm Ngọc không ở, về sau chúng ta đều uống không thượng dưỡng sinh canh. Hoắc Lao Thái Thái cười hiền từ, so với dưỡng sinh canh, ta cảm thấy ấm thân canh cùng đông trùng hạ thảo canh cũng khá tốt. Lên xe dọn hành lý không cần Mục Thanh, Mục Thanh ôm Tiến Bảo đứng ở một bên, Chiêu Tài cũng ngoan ngoãn mà ngồi xổm nàng bên cạnh. Chờ hành lý đều dọn lên xe sau, Lâm Ngọc lại đầy tiếp khuê nữ. Tiến Bảo cũng trói dây thừng, ngươi nắm nó đi là được, ôm nhiều mệt. Không mệt, không chờ bao lâu. Miêu thích tán loạn, Mục Thanh sợ một cái không thấy trụ chạy xuống xe, đến lúc đó cũng không biết đi chỗ nào tìm, liền cấp Tiến Bảo cùng Chiêu Tài giống nhau buộc dây thừng. Lâm Ngọc nhỏ giọng nói, chúng ta cái kia trong xe còn có những người khác, ngươi lấy ăn uống chú ý điểm, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở. Mục Thanh nhừ một tiếng, ta từ ba lô lấy. Lâm Ngọc vô vô ba lô, phát ra dị vang, nàng vừa nghe liền biết, ai cho ngươi đại bạch thỏ. Mục Thanh chạy chấm hai bước, mụ mụ nhanh lên, xe lửa muốn khai. Lâm Ngọc đuổi theo khuê nữ, ngươi tự giác điểm, đừng ta một cái không thấy, ngươi liền ăn nhiều đường. Ân ân, ta biết. Từ Tây Nam đến Đông Bắc, Mục Thanh thể nghiệm từ trường tụ áo đơn đổi đến hậu áo đông quá trình. Khuê nữ, mau xuống dưới ăn cơm, trong chốc lát nên đến trạm. Mục Thanh xúc trong ổ chăn, không nghĩ ra tới. Lâm Ngọc phùng hảo cuối cùng hai châm, đối khuê nữ nói, mau xuống dưới, ta cho ngươi phùng một đôi lông thỏ bao tay, bảo đảm ấm áp, mau xuống dưới thử xem. Đi thời điểm Trương Đại Nương tặng mấy đôi giày lót, ở trên xe nhàn rỗi không có việc gì, Lâm Ngọc mấy ngày nay cấp khuê nữ làm một đôi giày da tử, lại cấp phùng một đôi tay bộ. Mục Thanh ôm lông xù xù bao tay, cảm giác mới từ trong ổ chăn vươn tới ngón tay, đều phải ấm áp đi lên. Mục Kế Đông cấp khuê nữ một cái bánh bao, lại đem cái ly cho nàng, ta cho ngươi phao một ly mãi, liền ăn, chờ tới rồi địa phương, kêu mẹ ngươi cho ngươi làm ăn ngon. Bên phải thượng phô Chu Kiệt cười nói, đoàn trưởng, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy cẩn thận một mặt. Mục Kế Đông vô vô giường đệm, tiểu tử ngươi cũng đừng ngủ, xuống dưới đi lại đi lại. Được rồi. Mục Thanh nhìn người này liếc mắt một cái, nàng cha đương liền lớn lên thời điểm liền đi theo nàng cha, hiện tại lại đi theo tới Đông Bắc, là nàng cha phi thường tín nhiệm người. Cái này thùng xe còn có cách vách thùng xe đều ở người, cho dù Mục Thanh nơi đó có nhiệt canh, có nóng hầm hập đồ ăn, cũng không dám lấy ra tới ăn. Mấy ngày nay đều là dựa vào xe lửa thượng đồ ăn cùng bánh bao màn thầu tồn tại. Tốt xấu mau tới rồi. Xoay hai tranh xe, xe lửa đến Thạch Ma huyện, từ nơi này đến nơi rừng chân Thanh Tùng Lĩnh, còn có gần 200 km. Hạ xe lửa thời điểm, gió lạnh thổi qua tới, nàng lánh đến một run run sau khi xong cảm thấy, không khí thật mới mẻ. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trong xe, cái mùi thói quen trong xe hỗn độn hương vị, một chút ngửi được bên ngoài tươi mát hương vị, thật là thoải mái. Lâm Ngọc đem khuê nữ ôm vào trong ngực, có phải hay không đầu lãnh? Trách ta không nghĩ tới, ngươi trước lấy khối khăn lông đem đầu bọc lên, mụ mụ hôm nào cho ngươi làm đỉnh đầu lông thỏ mũ. Ân. Mục Kế Đông chạy tới liên hệ chiếc xe, biết mấy ngày nay có người tới, nơi dừng chân sớm có chuẩn bị. Hơn 10 phút sau, tới hai cái ăn mặc quân lục sắc đại áo đông, mang cùng sắc chụp mũ người, thao một ngụm bản địa lời nói chuyện với nhau hai câu, liền hỗ trợ dọn đồ vật. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, Mục Thanh đoán mò. Bọn họ vừa rồi nói đại khái ý tứ là, sợ buổi chiều hạ tuyết, về trước nơi dừng chân lại ăn cơm trưa. Mục Thanh còn tưởng rằng Lộ sẽ thực sốc nảy, xác thật cũng sốc nảy, nhưng là bởi vì khai chậm, cho nên cảm giác không rõ ràng, tránh ở mẫu thân trong lòng ngực, cũng không cảm thấy gió thổi qua tới có bao nhiêu lạnh. Gâu gâu gâu. Chiêu tài đừng kêu, quá một lát liền đến. Bất chi bất giác, Mục Thanh ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại, đã tới rồi. Vị này chính là Mục đoàn trưởng đi, bên này tỉnh. Quá khách khí, kêu tên của ta Mục Kế Đông là được. Đây là ta tức phụ nhi cùng khuê nữ, Thanh Thanh, mau tới đây gọi người. Mục Thanh kêu một tiếng thúc thúc hảo. Người nọ cười ha ha, ta kêu Hồ Bình, là cái này nơi dừng chân quản hậu cần. Về sau nhà các ngươi yêu cầu mua xăm cái gì vật tư cùng ta nói, ta gọi người cho các ngươi mang về tới. Đi rồi một đường các ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, ta mang các ngươi trước dàn xếp xuống dưới. Nghe Hồ Bình giới thiệu, Thanh Tùng lĩnh cái này nơi dừng chân chỉ có một sư, phía dưới có 6 cái đoàn. Tuy nói doanh trưởng cấp bậc trở lên có thể tùy quân, nhưng là tới nơi này chỉ có một hộ nhà, nhà bọn họ là đệ nhị hộ. Đệ 224 trang. Đệ nhất hộ là ai? Hồ Bình chỉ vào phía trước tiểu viện tử, các ngươi xem, đó chính là, nhà các ngươi về sau hàng xóm, Liêu sư trưởng phu nhân Ngô Lời Loan ý phụng đồng chí, Ngô đồng chí từ nơi khác lại đây, so các ngươi sớm đến 10 ngày qua. Lâm Ngọc gật gật đầu, đi ngang qua Liêu ra thời điểm nhìn thoáng qua, sân đại môn là đóng lại, bởi vì viện môn không cao, đứng ở bên ngoài xem thấy trong viện đầu, trong viện trên mặt đất tuyết quét tước sạch sẽ. Đến các nàng ra, trong viện cũng quét tước rất sạch sẽ, xem kiến giải thượng bùn đất. Chúng ta cái này nơi dừng chân tân tu sửa không lâu, người nhà khu đều là tân, trong phòng giường sưởi, hậu viện đất trồng rau cùng áp giếng nước đều có, bảo đảm sinh hoạt hàng ngày không có vấn đề. Đại nhân ở để hành lý, Mục Thanh chậm gì gì mà trước sau viện chuyển động một vòng, này phòng ở so trong nhà phòng ở tiểu nhiều, bất quá hậu viện rất rộng mở. Nay phòng ở tu cũng càng có ý tứ, trung gian là nhà chính mặt sau là phòng bếp, cũng là giường sưởi nhóm lửa địa phương. Tả hữu là xương phòng cũng có giường sưởi, ở hậu viện mặt khác khởi bậy bếp. Dựa theo nơi này dân cư thói quen, giống nhau vào cửa chính là thiêu giường đất bậy bếp, Nô đồng chí nghe nói sau, nói vừa vào cửa liền nhìn đến bị hơn hát nhà ở, khó coi, sửa nhà sư phó liền đem bậy bếp dịch đến mặt sau. Lâm Ngọc gật gật đầu, vẫn là Ngô đồng chí có kiến thức, sắc thật sạch sẽ không ít. Mục Thanh nhìn thoáng qua hậu viện góc đơn độc tu sửa nhà xí, cái này Ngô đồng chí hẳn là không phải giống nhau hái sạch sẽ. Hồ Bình cùng cười nói, nhà các ngươi còn không có bắt đầu nấu cơm, chờ bắt đầu nấu cơm, bậy bếp tích hôi cũng chỗ hữu dụng, hoặc là lưu trữ đầu xuân giải trong đất phì mà, hoặc là giải trong viện, hóa tuyết thời điểm mặt đất trở nên khô ráo, người cũng hảo tẩu lộ. Đúng rồi, chúng ta mấy ngày hôm trước biết các ngươi muốn tới, hậu cần tiểu đồng chí cho các ngươi dọn một ít tuổi lửa cùng lương thực lại đây, lương thực ở phòng bếp lưu, tuổi lửa ở hậu viện góc tường chất đống, đều là tuổi đốt, cầm đi phòng bếp liền có thể thiêu. Ai, đa tạ ngài suy xét như vậy chú đáo. Hồ Bình là cái cẩn thận người, trong ngoài công đạo một lần, lúc này mới mang theo người đi. Mục Kế Đông đưa Chu Kiệt bọn họ đi ra ngoài, các ngươi đi trước dàn xếp, ngày mai giữa trưa lại đây ăn cơm. Hắc hắc, đoàn trưởng, chúng ta liền không khách khí. Mục Kế Đông cười nói, cùng ta khách khí cái gì, không bụng tới, rượu thịt còn no. Bọn người đi rồi, Mục Kế Đông đóng lại viện môn vào nhà, lúc này mới không lâu sau, trong phòng bếp đều bãi đầy, trên mặt đất phóng đồ chua cái bình, cùng trang gạo, gạo kê cùng các loại cây đậu sọt tre. Dựa tường mở ra trong ngăn tủ, dầu muối tương giấm đủ, liền chờ nấu cơm bộ dáng. Nha, động tác rất nhanh nha. Mục Thanh lấy ra một sọt thịt khô cá, chân giò hun khói, lại lấy ra mấy cân tiên thịt heo. Mẹ, ngày mai đãi khách có đủ hay không? Khẳng định đủ rồi. Mục Thanh nhìn thoáng qua hậu cần đưa tới bột nô, hạt cao lương cùng gạo. Đồ ăn ở nơi nào? Ở hậu viện hầm, ta đi xem. Mục Kế Đông đi nhanh đi ra ngoài, Mục Thanh cũng chạy chậm đi theo đi. Hầm là dùng tấm ván gỗ che lại, tấm ván gỗ mặt trên còn cái thật dày đầm lầy giữ ấm. Mục Kế Đông xốc lên cái nắp, theo cây thang đi xuống, hầm bên trong tồn khoai tây, cà rốt, cải trắng này đó, đều không quá mới mẻ. Thanh Thanh, mau xuống dưới. Nga. Mục Thanh tiểu tâm mà đem trụ cây thang đi xuống, Mục Kế Đông một phen đem khuê nữ từ cây thang thượng ôm xuống dưới, đồ ăn phóng nơi này hư mau, đáng tiếc, ngươi thu hồi tới thả ngươi nơi đó. Mục Thanh gật gật đầu. Qua một lát, cha con hai bỏ lên trên đi, hầm còn nguyên mà phong hảo. Trở lại phòng bếp, Lâm Ngọc đã đem lửa đốt đi lên, trong phòng muốn ấm áp rất nhiều. Ta vừa rồi phát hiện bệ bếp mặt sau góc tường phóng dưa chua lưu, ngày mai chúng ta dùng cái này dưa chua làm cá hầm cải chua. Không được, hậu cần bộ lại chưa cho chúng ta đưa cá, chúng ta không hảo làm. Đối Nga, ta cũng chưa nghĩ đến. Mục Kế Đông cười đối tức phụ nhi nói, bên này truyền thuyết là bổng đánh hiệu bảo muỗng múc cá, khẳng định sẽ không thiếu cá ăn, quay đầu lại chúng ta hỏi thăm hỏi thăm. Hảo, đã mau 4 giờ. Mục Thanh đã đói bụng thầm thịt đều, người một nhà rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chờ cơm nước xong, giường sưởi đã thiêu nhiệt, trong nồi thủy cũng sôi sùng sục. Lâm Ngọc kêu khuê nữ đi lấy sạch sẽ xiêm y lại đây tắm rửa. Mục Thanh có chút khó xử, nơi này không tắm rửa phòng, như thế nào tẩy? Ngươi ở phòng bếp tẩy, giặt sạch kêu ngươi ba đem thủy đảo hậu viện đi. Lâm Ngọc quay đầu đối Mục Kế Đông nói, chờ đầu xuân, hậu viện cũng muốn kiến một cái tắm rửa phòng lên, không có rửa mặt địa phương, thật sự không có phương tiện. Nghe ngươi, hôm nay chỉ thiêu nhà chính giường đất, rửa mặt xong, Lâm Ngọc phô hảo giường, một nhà ba người đều ngủ nhà chính. Thanh Thanh mau lên đây, làm ngươi ngủ đầu giường đất. Mục Thanh bò lên trên đi, ngủ trong chốc lát, cốt ngày, quá nhiệt. Lâm Ngọc cười nói, vậy ngươi lại đây, rửa gần ta ngủ. Chậm rãi bỏ qua đi, Mục Thanh rửa vào mẫu thân, lẩm bẩm, ta còn là tưởng một người ngủ. Chờ ngày mai làm ngươi trụ tây xương phòng, về sau ngươi trong thư phòng đồ vật, cũng bại ở ngươi trong phòng. Ấn ơn. Đến Thanh Tùng Lĩnh ngày đầu tiên, một nhà ba người ấm hổ hổ mà ngủ rồi. Sau bếp trong phòng chiêu tài cùng tiến bảo, ghé vào trong một ổ mặt, ai ai tế tế mà ngủ cùng nhau. Cách vách Liêu ra, nô lời Loan Ý Phụng đi trong viện nhìn thoáng qua, hàng xóm ra ống khói đã sớm bốc khói, cái này điểm nhi phòng trừng cơm chiều đều ăn qua, cư nhiên không có tới trong nhà chào hỏi một cái. Mới từ văn phòng trở về Liêu Sương Lĩnh cười nói, nhân ra ngày đầu tiên tới, còn mang theo hài tử, đã sớm lăn lộn hôn mê. Lúc này sắc trời đã tối, liền tính muốn tới cũng là ngày mai buổi sáng tới. 4 tuổi tiểu tôn tử Liêu Trác bổ nhào vào nãi nãi trong lòng ngực, đôi mắt mở tròn trịa, là ai nha, là ca ca vẫn là tỷ tỷ nha. Nô lời Loan Ý Phụng cười điểm điểm tiểu tôn tử chóp mũi, không thể là đệ đệ muội muội. Đệ đệ muội muội cũng đúng nha, ta mang đệ đệ muội muội chơi. Đệ 225 trang. Liêu Sương Lĩnh đổi hảo xiêm y lìa ra tới, kéo kéo vạt áo, thật đúng là không phải đệ đệ muội muội, trở về thời điểm nghe Hồ Bình nói, xem thân cao, như là 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Tới nơi này tùy quân, còn mang theo cậu cùng yêu. Hoa Nga, ta có thể đi nhìn xem sao. Ngày mai đi. Sợ tiểu tôn tử nháo, nô lời Loan Ý Phụng bế lên tôn tử, đi, đi phía sau nhìn xem ngươi vương thẩm làm cái gì ăn ngon. Nô lời Loan Ý Phụng xuất thân hảo, gả cũng hảo, trước 2 năm có người tới trong nhà nháo sự, bị Liêu Sương Lĩnh cấp đuổi ra đi, còn thắc quan hệ giáo huấn người nọ một đốn. Cũng là sợ người đối diện nhìn chằm chằm vào tìm không thoải mái, vốn dĩ chính trực trắng niên. Chờ cơ hội lại hướng lên trên mại một bước thời điểm, ngạnh muốn tiền đồ đều từ bỏ, muốn mang theo nàng tới Đông Bắc tránh đầu sóng ngọn gió. Năm nay mùa hè thời điểm, nghe nói Thanh Tùng Lĩnh muốn kiến một cái đóng quân điểm, hai phu thê liền báo danh lại đây. Nhi tử con dâu đi Tân Cương, luyến tiếp tiểu nhi tử đi chịu khổ, liền đem tiểu tôn tử đưa đến bọn họ hai vợ chồng già trong tay. Ở mặt khác quân khu thời điểm Ngô Lời Loan Ý Phụng còn thu liễm một ít, từ mùa hè biết muốn tới Thanh Tùng Lĩnh, còn biết nơi này không có gì người nhà lại đây. Nàng liền nhờ người tiện thể nhắn, đem về quê làm việc nhà nông Vương Thẩm gọi tới làm việc. Vương Thẩm hơn phân nửa đời ở Ngô gia sinh hoạt, vừa nghe đến tin tức liền vội vàng lại đây, giúp đỡ tiểu thư mang tôn tử cũng tốt hơn ở nông thôn trồng trọt. Tiểu thư đừng tiến vào, phòng bếp khói dầu đại, một lát liền hảo. Ngô lời Loan Ý Phụng chút nào không ngại, ôm tôn tử đi vào, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng kêu tiểu thư, kêu tên của ta. Vương Thẩm cười cười, ai, nghe tiểu thư. Ngô lời Loan Ý Phụng lắc lắc đầu. Cũng không hề để ra, còn có một cái đồ ăn. Đúng vậy, còn có một cái giấm lựu cải trắng. Ta đem mặt khác đồ ăn mang sang đi, lão Liêu bụng chỉ sợ đã sớm sướng không thành kế. Trên bàn cơm, Liêu Sương Linh cùng thê tử nói, nhiều tới một cái người cũng hảo, ngày thường ngươi cũng có cái người nói chuyện, nhà chúng ta chắc chắc cũng có người chơi. Nô lời Loan Ý Phụng không mặn không nhạt mà nói, xem người đi, nếu là phẩm hạnh không tốt, ta sợ hãi dạy hư chắc chắc. Yên tâm, nhân phẩm kém không được, ta tìm người hỏi qua. Mục Kế Đông tham gia quân ngũ bất quá 2 năm, từ một cái tiểu binh lên tới đoàn trưởng, chính hắn lợi hại là một phương diện, mặt khác một phương diện, mặt sau khẳng định không thể thiếu người duy trì. Liêu Sương Lĩnh cười cười, ngươi nói, sẽ làm việc lại sẽ làm người người, nhân phẩm sẽ có bao nhiêu kém. Kia nói không chừng. Ta không cùng ngươi nói, chờ ngươi ngày mai thấy người sẽ biết. Mấy năm nay đụng tới phá sự nhi quá nhiều, nô lời Loan Ý Phụng nguyên lai là cái tiêu sái hào phóng đại gia tiểu thư, hiện tại cũng trở nên cảnh giác lên. Giống nhau không cùng người lui tới. Hôm nay vẫn là ngươi hảo ta hảo, ai biết có thể hay không quay đầu lại liền đem chính mình bán. Lâm Ngọc nhưng thật ra không biết cách vách hàng xóm như vậy phỏng đoán bọn họ người một nhà, nằm ở ấm hồ hồ giường sưởi thượng, đang ngủ say. Mục Thanh một giấc này ngủ trầm, chờ nàng ngày hôm sau tỉnh lại, cha mẹ đã làm tốt cơm sáng, thơm ngào ngạt gạo kê cháo, thủy nấu trứng gà, còn có mẫu thân làm rau ngâm. Ta buổi sáng lên muốn đi hậu viện múc nước, đẩy mở cửa. Hậu viện trên mặt đất tích thật dày một tầng tuyết, một chân giẫm đi xuống kéo kẹt mà vang. Từ nhỏ sinh hoạt ở phương Nam, cho dù ở Mục Gia Thôn cũng không có gặp qua như vậy hậu tuyết, Lâm Ngọc cảm thấy rất mới mẻ, cao hứng thật sự. Mục Kế Đông lột cái trứng gà phóng tức phụ nhi trong chén, trong chốc lát ta đi đem tuyết quét, ngươi đừng thường xuyên đi ra ngoài, ngươi kia giày vải đế dễ ra ướt. Ta còn có thể không biết sao, ta chính là lần đầu tiên thấy, thử xem. Mục Thanh ăn trứng gà, ba mẹ, đầu xuân sau chúng ta lại muốn một lần nữa dưỡng gà. Ở Nam Quảng thời điểm, đi phía trước, trong nhà dưỡng gà vị toàn bộ liệu lý xong rồi. Đầu xuân lại nói, chúng ta độn trứng gà đừng nói đầu xuân, đều có thể ăn đến sang năm mùa hè đi. Mục Kế Đông nhắc nhở tức phụ nhi, trứng gà chúng ta chính mình ăn liền tính, đừng cho người ngoài thấy được, nơi này nhưng không có trứng gà ăn. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hôm nay còn muốn đại khách, ăn cơm sáng, một nhà ba người bận việc lên. Mục Kế Đông đi bên ngoài quét tuyết, Lâm Ngọc ở phòng bếp vì cơm chưa làm chuẩn bị, bạch đậu ve phao thượng, cùng thiết xuống dưới chân giò hùn khói hầm canh. Thịt khô cắt nửa buồn, chờ giữa trưa cùng làm cà tím, đậu que khô cùng nhau thịt kho tàu. Mang khô, làm nấm, cùng chân giò hùn khói thịt thiết đinh, dùng để trưng bánh bao. Mẹ, ba muốn thỉnh mười mấy người, hai lẩu niêu chân giò hùn khói canh khẳng định không đủ. Lâm Ngọc vội xoay quanh, kêu người ba tiến vào, lại đi chém chút chân giò hùn khói. Mục Kế Đông tiến vào, cái chán mạo hơi hãn, nghe được, khuê nữ lấy một cái chân giò hun khói ra tới, ta tới chém. Ai? Bánh bao trưng hai đại lùng, Lâm Ngọc còn sợ không đủ ăn, Mục Thanh nói đủ rồi, ta nơi này còn có cơm, nếu là bánh bao không đủ ăn, cho bọn hắn ăn chân giò hun khói canh phao cơm. Ta xem hành. Lâm Ngọc hôm nay chịu hoa nhiều như vậy công phu chiêu đãi khách nhân, chủ yếu là bởi vì này mười mấy người là đi theo trượng phu từ Nam Quảng lại đây, nói trắng ra là đều là dòng chính. Về sau đều là người một nhà. Chiêu đãi người một nhà, khẳng định không thể chỉ làm mặt ngoài công phu, muốn cho nhân gia ăn được, ăn no. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Chu Kiệt mang theo người tới, tới người bên trong còn có một cái xinh gương mặt. Chu Kiệt cấp đoàn trưởng đưa mắt ra hiệu, đoàn trưởng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là từng đoàn trưởng Hoàng Hân, hắn là Đông Bắc người, từ nhỏ liền ở trong núi chạy, này một mảnh hắn nhưng quen thuộc. Nha, nguyên lai là Hoàng đoàn trưởng. Ta còn nói tìm cái thời gian đi bái phỏng chư vị đoàn trưởng. Vừa nghe nói là người địa phương, Mục Kế Đông thái độ một chút nhiệt tình lên. Không dám, có thể bị đề cử tới nơi này đều là người tài ba, ta chính là chiếm cái người địa phương tiện nghi. Hoàng đoàn trưởng quá khiêm tốn, về sau đều là cùng cái chiến hào huynh đệ, chúng ta vào nhà, ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Đem người mang vào nhà, Mục Kế Đông hướng mặt sau hô một tiếng, khuê nữ, đưa điểm ăn tới. Tới. Mục Thanh móc ra nửa buồn dầu chiên đậu phộng mang sang đi, lại để ra hai bình rượu đi ra ngoài. Chu Kiệt đôi mắt một chút sáng, đoàn trưởng, chúng ta đều còn không biết, ngài ra cửa còn mang rượu đâu. Đệ 226 trang. Ha ha ha, này không phải nghĩ Đông Bắc bên này lãnh, mang chút rượu có thể ấm áp. Đoàn trưởng cao minh nha. Một ngụm rượu xuống bụng, Hoàng Hân mở ra máy hát, nói chuyện âm điệu đều cao, Lâm Ngọc cùng Mục Thanh nương hai, ở phía sau phòng bếp đều nghe thanh thanh sở sở. Mục Thanh cùng mẫu thân nói, người này rất có thể nói. Lâm Ngọc cười, bên này thời tiết lạnh, mùa đông ở nhà không có việc gì làm, nhưng không được đấu võ mồm chơi, mồm mép khẳng định lưu. Mục Thanh đi nhà chính dạo qua một vòng, trên bàn, trên giường đất đều ngồi người, hồi phong bếp sau, Mục Thanh ôm tuổi lửa đi thiêu tây phòng giường đất. Lâm Ngọc vội hỏi, ngươi làm gì đi? Mục Thanh trở về lấy que diêm, ta trước đem tây phòng giường đất thiêu thượng. Phía trước uống rượu, Lâm Ngọc mang theo khuê nữ ăn cơm trước. Cơm nước xong, Lâm Ngọc trang bốn cái bánh bao. Cùng ta cùng đi hàng xóm ra nhìn xem. Ân. Liên tính đi hàng xóm ra ngắn ngủn một đoạn đường, Mục Thanh cũng sợ lạnh, về phòng đem bao tay mũ đều mang lên. Lúc này đã 12 giờ, Liêu gia đang ở làm cơm trưa, Lâm Ngọc đứng ở viện môn khẩu hô một tiếng, nô lời Loan Ý Phụng đi mở cửa. Các ngươi là? Lâm Ngọc cười nói, ngài hảo, ta là Lâm Ngọc, đây là ta khuê nữ Mục Thanh, chúng ta ngày hôm qua mới vừa chuyển đến. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nô lời Loan Ý Phụng không giấu vết mà đánh giá này hai mẹ con, cười tiếp nhận Lâm Ngọc đưa bánh bao, nói cái gì chiếu cô không liên quan chiếu, về sau nhiều tới chơi. Nhà ta cũng có cái tiểu tôn tử, về sau hai đứa nhỏ có thể cùng nhau chơi. Đúng rồi, nhà ngươi khuê nữ nhìn tuổi cũng có 10 tuổi, đọc sách sao? Chúng ta người ở đây thiếu làm không được trường học, về sau ngươi khuê nữ đọc sách là cái chuyện phiền toái. Lâm Ngọc nở nụ cười. Ta khuê nữ còn không có 10 tuổi, năm nay 8 tháng mới mãn 8 tuổi. Đọc sách sao, nay tiểu nha đầu không thích đi trường học, đọc sách đều là nhảy lớp đọc, học kỳ này đọc mùng 1. Nô lời Loan Ý Phụng trong lòng kinh ngạc, lợi hại như vậy. Ha ha ha, tiểu hài tử sao, vì không đi trường học, làm nàng làm gì đều thành. Nô lời Loan Ý Phụng nói, tiến vào ngồi ngồi đi, chúng ta đi trong phòng, bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Lâm Ngọc xua xua tay, không có việc gì, nhà ta còn có khách nhân, này liền phải đi về. Ngươi từ từ. Nô lời Loan Ý Phụng bước nhanh vào nhà, một lát sau bưng chén trở về, đây là cho ta ra tiểu tôn tử tạc du quả tử, ngươi mang về ăn thử xem, nếu là thích, quay đầu lại đến trong nhà lấy. Ai, cảm ơn ngài. Đừng ngài a ngài, ta xem ngươi tuổi cùng con dâu ta không sai biệt lắm đại, tên của ta kêu Ngô lời Loan Ý Phụng, ngươi kêu ta một tiếng Ngô Thẩm ta cũng nhận được khởi. Bên ngoài thật sự quá lạnh, hàn huyên hai câu, Lâm Ngọc mang theo khuê nữ trở về. Nhà chính, hai bình uống rượu không sai biệt lắm, Mục Thanh cũng không tính toán lại cấp, này liền thượng đồ ăn. Hoàng Hân tiểu lượng giống nhau, giờ phút này uống mặt đỏ lên, nhìn đến này một bàn ngạnh đồ ăn, trong lòng tán một tiếng, vị này mục đoàn trưởng của cải đủ hậu nha, tới nơi này ngày đầu tiên, là có thể làm ra như vậy một bàn đồ ăn tới chiêu đãi khách nhân. Mục Kế Đông cầm lấy chiếc đũa, đều là huynh đệ, đừng khách khí, dùng sức ăn, đừng thừa đồ ăn ha. Ha ha ha, chúng ta cũng sẽ không cùng đoàn trưởng khách khí. Nay một bàn, lại là thịt lại là bạch diện, còn có cơm thẻ, nhưng ăn sảng. Ngồi thời điểm còn không cảm thấy, đứng dậy thời điểm, liền cảm giác bụng căng đi đường đều phải mãi bát tự bước. Uống rượu ăn thịt, về sau đều là huynh đệ, thanh tùng lĩnh địa giới thượng môn đạo, Hoàng Hân cấp Mục Kế Đông nói rõ ràng. Chu Kiệt cấp đoàn trưởng đưa mắt ra hiệu, biết mấy tin tức này, châu này rượu thịt liền không lỗ. Liêu không sai biệt lắm, Chu Kiệt bọn họ phải về ký túc xá, Hoàng Hân cũng đi theo cùng nhau đi. Lâm Ngọc ra tới thu thập chén đũa, thế nào? Mục Kế Đông đôi tay lau một phen mặt, xoa đến sắc mặt từng đỏ, không hảo lộng, một cái sư, phía dưới mới 6 cái đoàn, tuần tra phạm vi lớn như vậy, không thể so Nam Quảng bên kia dễ dàng. Mùa hè liền không nói, mùa đông thời điểm, trong núi tuyết cập eo thâm đều thường thấy, ở núi rừng tuần tra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người trước thử xem, lãnh đạo nhóm nếu như vậy an bài, khẳng định có bọn họ dụng ý. Mục Kế Đông gật gật đầu, chúng ta uống rượu lúc ấy, ngươi cùng khuê nữ đi ra ngoài. Ân, đi cấp cách vách hàng xóm tặng 4 cái bánh bao, nhân ra hồi chúng ta một chén du quả tử. Tiếp xúc một chút, nhìn như là cái phân rõ phải trái người. Cách vách trụ Liêu sư trưởng một nhà, Hoàng Hân vừa rồi nói, Liêu sư trưởng tiền đồ thực không tồi, cũng là vì trốn tai họa, mới từ Bắc Kinh một đường tới Đông Bắc. Trốn cái gì tai họa? Liêu sư trưởng phu nhân, xuất thân địa chủ gia, trước kia trong nhà có vài cái nhà xưởng, mua bán làm rất lớn. Lâm Ngọc Kinh hô một tiếng, này không thể so nhà ta tình huống nghiêm trọng. Mục Kế Đông cười nói, Liêu sư trưởng gia cũng không phải dễ trọng, nghe nói về sau có người đánh tới trong nhà đi, bị Liêu sư trưởng nghĩ cách, tìm mặt khác quan hệ hỗ trợ cấp thu thập. Cho nên nói nha, xuất thân cùng nhân mạch, ở khi nào đều là hữu dụng. Nếu ngươi cảm thấy vô dụng, kia khẳng định là ngươi xin giúp đỡ đối tượng cảm thấy ngươi không có giá trị, không muốn rôi tay. Hai vợ chồng một bên làm việc một bên nói chuyện, chờ thu thập xong rồi, Mục Kế Đông hỏi, khuê nữ đâu? Đi Tây Sương phòng đi, vừa rồi đi nhà chính nhìn thoáng qua trở về, liền đi thiêu Tây Sương phòng giường đất. Mục Kế Đông cười nói, khẳng định là Chu Kiệt bọn họ ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất bị nàng thấy. Lâm Ngọc xoa xoa trên tay thủy, ngươi chạy nhanh đem Đông Sương phòng thiêu thượng đi, nhà chính thường xuyên có người tới, một trương giường đất hai đều có thể ngồi, ta cũng không vui ở nhà chính nghỉ ngơi. Hành, ngươi ngồi xuống nghỉ một chút, ta tới nhóm lửa có được hay không? Lâm Ngọc khỏe miệng hơi nhếch lên, dọn hai trương băng ghế, hai vợ chồng ngồi cùng nhau nhóm lửa. Ta xem mặt sau chân tường chỗ đó đôi củi lửa thiêu không đến đầu xuân. Thanh thanh nơi đó còn tồn không ít tuổi đốt, đều lấy ra tới thiêu, nếu là còn chưa đủ, tiêu hậu cần bên kia đưa. Nơi này tổng cộng chỉ có hai nhà người nhà, hậu cần bộ bên kia cũng vui chiếu cố một ít. Đệ 227 trang.